Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thân Thế của Lâm Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong bất ngờ được Đoàn Vô Nhai, nhị hoàng tử điện hạ mời đến một cái buổi dạ tiệc. Và trong này thì nói chung là đã được gặp công chúa, em gái của Đoàn Vô Nhai là Đoàn Hân Diệp. Và cũng ở trong buổi tiệc này thì hắn cũng đấu võ với vài người như là Phong Tiêu và Mông Sung và dễ dàng chế phục bọn họ. Tuy nhiên thì Lâm Phong chưa hiểu được mục đích của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai là gì, khi mà cố tình gây xích mích thù án giữa hắn với cả đám con em quý tộc, khi mà cứ cố tình gán ghép Đoàn Hân Diệp cho hắn. Vì thế mà trong lòng của Lâm Phong bây giờ rất tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu xem mục đích của nhị thái tử là gì các bạn nhé. Được rồi, hôm nay mục đích gọi mọi người tới đây chắc mọi người cũng đều đã rõ. Bây giờ không còn chuyện gì nữa, mọi người cứ đi về trước đi. Đoàn Vô Nhai nói với mọi người rồi hạ lệnh đuổi khách, đồng thời y cũng liếc nhìn hai người Phong Tiêu cùng Mông Sung đang rên rỉ nằm trên đất mà nói, đem luôn hai người bọn họ rời đi. Lâm Phong, ngươi thì ở lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong mà nói, khiến cho đám đông lại một lần nữa đổ dồn mắt vào hắn. Có điều lúc này Đoàn Vô Nhai đã hạ lệnh đuổi khách, bọn họ cũng chỉ còn cách rời đi. Vấn Ngạo Tuyết đi tới bên cạnh Lâm Phong vỗ lên vai hắn, sau đó rời khỏi đình đài, theo lối hành lang mà đi ra bờ hồ. Không lâu sau thì trong đình đài trở nên vô cùng yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại có ba người, Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp và Lâm Phong. Điện hạ giữ Lâm Phong lại, không biết có chuyện gì cần dặn bảo. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai hờ hững nói. Đoàn Vô Nhai khẽ cười nhìn Lâm Phong, hình như ngươi không được vui lắm thì phải. Lẽ nào nhị hoàng tử thấy ta không vui sao? Lâm Phong thờ ơ hỏi lại một tiếng. Đoàn Vô Nhai không để bụng, vẻ mặt vẫn tươi cười. Nhị ca, hai người cứ nói chuyện đi, muội đi trước đây. Đoàn Hân Diệp đứng lại định rời khỏi đình đài, có điều là bị Đoàn Vô Nhai ngăn lại. Hân Diệp, nhị ca cũng không có việc gì phải giấu muội, muội cứ ở lại đây, không cần phải rời đi vội. Đôi mắt xinh đẹp hơi lóe lên, Đoàn Hân Diệp gã gật đầu dịu dàng, sau đó lại từ từ ngồi xuống, yên tĩnh ở đó. Lâm Phong, nói xem, vì sao ngươi không vui? Đoàn Vô Nhai cười ôn hòa hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai từ từ nói, nếu như điện hạ đã muốn nghe, thì ta sẽ nói. Lâm Phong đương nhiên nhận ra Đoàn Vô Nhai đã biết rõ lý do vì sao hắn không vui. Điện hạ, vừa rồi ngài cố ý hỏi công chúa thấy ta thế nào trước mặt mọi người, còn không phải là muốn mọi người dồn sự chú ý vào ta hay sao? Sau đó điện hạ dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, còn cố ý giữ ta và công chúa lại. Chỉ e giờ thì tất cả mọi người đều cho rằng là điện hạ có ý tác hợp cho ta cùng công chúa, chắc hẳn là đang hận không thể sớm giết chết ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, người khác cho rằng hắn chắc là rất vui sướng, nhưng Lâm Phong lại biết rõ hoàn cảnh của mình. Những người kia không có ai là xuất thân nghèo hèn cả, thân phận địa vị đều vô cùng cao quý, quyền thế ngất trời. Hơn nữa bọn họ lại đều có tình ý với công chúa, thậm chí là có người còn nuôi mộng chiếm đoạt bằng được, ví dụ như Nguyệt Thiên Thần kia. Đoàn Vô Nhai cố ý khiến mọi người hiểu lầm, công chúa Đoàn Hân Diệp có tình ý với Lâm Phong hắn. Hơn nữa Đoàn Vô Nhai cũng giả vờ tác hợp, đây rõ ràng là khiến cho Lâm Phong trở thành kẻ thù chung của bọn họ. Những đệ tử của con cái của các đại gia tộc kia, ai nấy đều là những tên lòng dạ nham hiểm. Nếu như bị bọn chúng ghi thù thì sẽ rất khó sống sót ở hoàng thành này. Đoàn Vô Nhai là muốn hại chết Lâm Phong hắn hay sao? Lâm Phong, quả nhiên người rất thông minh. Đoàn Vô Nhai khẽ cười một tiếng, hài lòng về câu trả lời của Lâm Phong. Vừa nãy khi nói ra câu đó, y đã chú ý đến biểu hiện của Lâm Phong. Nếu là người bình thường nghe thấy công chúa có tình ý với mình, nhất định sẽ cực kỳ vui sướng. Nhưng Lâm Phong lại không hề như vậy. Ngay từ đầu vẻ mặt hắn đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt có thể nhìn rõ được bản chất vấn đề. Lâm Phong nhíu mày lại, không rõ Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là có ý gì. Lâm Phong, ngươi thử nói xem, trong hoàng thành này ngươi có bao nhiêu kẻ địch? Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói. Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, rất nhiều. Vũ gia này, Bạch gia này, cha con Đoàn Thiên Lang này, Mông gia này, vân vân, Lâm Phong đắc tội là quá nhiều, ngay cả bản thân hắn cũng tính không hết. Vậy thực lực bọn họ thế nào? Đoàn Vô Nhai lại hỏi. Rất mạnh, vô cùng mạnh. Lâm Phong thật thà đáp. Nếu như ngươi đã hiểu được như vậy, vậy thì cho ngươi thêm vài kẻ địch thì có gì khác nhau sao? Đoàn Vô Nhai khẽ cười khiến Lâm Phong ngây ra. Đoàn Vô Nhai thấy Lâm Phong không nói gì lại cười nói. Lâm Phong, ta cho gọi ngươi tới đây tất nhiên là có tính toán của ta. Ta có một cô em gái như vậy, nếu như muội ấy để ý ngươi, ta tất nhiên không ngại để ngươi cùng nàng kết giao. Đến lúc đó ngươi sẽ là phu quân của công chúa hoàng thất, còn ai dám động đến ngươi nữa? Cho nên vừa nãy ta chỉ không đơn giản là tạo thêm kẻ địch cho ngươi, mà cũng có xuất phát từ ý tốt của ta. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đều hơi sững sờ. Ngay sau đó ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, có điều rất nhanh Đoàn Hân Diệp rời ánh mắt, thoáng hiện lên một nét đẹp thẹn thùng, đẹp đến rung động lòng người. Nếu như ai có thể lấy được cô gái này thì quả thực là phúc phận rất lớn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn rất bất ngờ, Đoàn Vô Nhai này rốt cuộc tại sao lại hậu đãi hắn như vậy, thậm chí còn muốn giới thiệu cả công chúa cho hắn. Đương nhiên Lâm Phong cũng biết rõ, cho dù là bản thân hắn có ý, Đoàn Hân Diệp cũng sẽ không thể nào động lòng với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một tên không danh không phận, muốn cưới được công chúa của Tuyết Nguyệt sao có khả năng dễ dàng như vậy, điều này rõ ràng là không thể nào. Ở trên mặt hồ tĩnh lặng, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc dài của Đoàn Hân Diệp, khiến một cô gái cao quý như nàng trông có vẻ càng thùy mị mê người. Đoàn Hân Diệp nàng được sinh ra trong hoàng thất, có được huyết mạch vũ hồn, có điều tu vi của nàng không cao, bởi vì người của hoàng thất không cho phép nàng chuyên cần tu luyện, mà chỉ dạy nàng cầm kỳ thi họa lễ nhạc, giúp nàng thông hiểu thế sự, nâng cao hiểu biết, đồng thời nuôi chất khí dưỡng của một công chúa nên có. Phụ thân của nàng cũng chính là người thống trị của nước Tuyết Nguyệt, chủ của hoàng thất đã nói với nàng, phu quân tương lai của nàng sẽ là nhân vật anh hùng thống lĩnh thiên hạ, nàng không cần có thực lực quá cường mạnh, chỉ cần bồi dưỡng được mị lực cùng khí chất, do đó mà việc tu luyện của nàng khá tùy tiện. Mấy năm gần đây, những đệ tử con cái quý tộc trong hoàng thành nàng đều đã gặp qua, thế nhưng ngoài một số ít người được coi là đặc biệt thì những người khác trong mắt nàng đều giống nhau, chỉ cần nhìn thấy nàng liền nịnh hót lấy lòng, dường như chỉ muốn chiếm đoạt nàng ngay lập tức, khiến Đoàn Hân Diệt cảm thấy vô cùng chán ghét. Lần đầu tiên gặp mặt có thể nảy sinh tình cảm hay sao chứ? Bởi vậy những người mà biểu hiện càng ân cần thì Đoàn Hân Diệp càng muốn tránh xa, chỉ là nàng không có thể hiện rõ ra mà thôi. Đoàn Hân Diệp cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Phong, khi ánh mắt nàng nhìn về Lâm Phong quần áo sộc sạch, nàng đã cảm thấy có chút không vui. Dù sao thì ngươi có thể không cần ăn mặc sang trọng lộng lẫy nhưng ít nhất thì cũng phải chỉnh tề chứ. Nhưng sau đó nàng phát hiện Lâm Phong hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mình, ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có vẻ thèm khát mà chỉ là sự thưởng thức nhẹ nhàng. Hơn nữa tuy Lâm Phong ăn mặc không chỉnh tề nhưng lại là một thanh niên đầy kiêu ngạo, khác biệt hoàn toàn với đám quý tộc kia. Đương nhiên cho dù là Lâm Phong có khác so với mọi người thì Đoàn Hân Diệp cũng không thể có tình ý với Lâm Phong ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ có thể nói là cảm giác không tồi. Nhưng có điều Đoàn Hân Diệp không hiểu chính là nhị ca Đoàn Vô Nhai của nàng cũng là một người vô cùng kiêu ngạo, vậy mà tại sao lại muốn giới thiệu Lâm Phong cho nàng? Lẽ nào Đoàn Vô Nhai cho rằng Lâm Phong sẽ trở thành một nhân vật anh hùng như lời cha nàng nói? Đoàn Hân Diệp không hiểu rõ thì Lâm Phong lại càng mù tịt. Hắn nhìn Đoàn Vô Nhai, ánh mắt chớp lóe bất định, trầm mặc giây lát sau đó lên tiếng hỏi. Điện hạ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Đoàn Vô Nhai mỉm cười lắc đầu, ngươi không cần hỏi. Thời điểm ngươi phải biết thì tự khắc sẽ biết. Lâm Phong, ngươi cứ yên tâm, lần này ta gọi ngươi đến chỉ là muốn giúp ngươi thôi. Hiện giờ cái ngươi cần là một thân phận. Thân phận? Lâm Phong sững sờ thốt lên. Đúng vậy, thân phận. Hiện giờ trong hoàng thành này có rất nhiều người muốn ngươi chết. Tuy rằng bên cạnh ngươi có một cao thủ huyền vũ cảnh, nhưng mà những người kia nếu thực sự quyết tâm đối phó với ngươi, thì ngay cả cao thủ huyền vũ cảnh cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi ngươi. Vì vậy, ngươi mới cần một thân phận. Trong mắt bọn họ một thân phận chắc chắn cũng không đủ để bảo vệ ta. Nhưng đương nhiên, nếu như thân phận này chính là điện hạ ban cho, thì tất nhiên sẽ không giống. Lâm Phong nhìn nhị hoàng tử ánh mắt sắc sảo. Nhị hoàng tử nếu như ban choán một thân phận như vậy có nghĩa là Lâm Phong hắn chính là người của nhị hoàng tử. Những người kia muốn động đến Lâm Phong thì tất sẽ phải e ngại nhị hoàng tử một chút. Đúng là như vậy. Đoàn Vô Nhai không phủ nhận, mỉm cười gật đầu. Vậy Lâm Phong xin tạ ơn nhị hoàng tử. Lâm Phong cũng không hề cự tuyệt. Đoàn Vô Nhai có ý bảo vệ hắn thì hắn việc gì phải từ chối. Ít nhất cho đến bây giờ Đoàn Vô Nhai vẫn chưa làm ra điều gì bất lợi cho hắn mà luôn giúp đỡ hắn. Lâm Phong hắn không có lý do gì để từ chối ý tốt của người ta. Đoàn Vô Nhai nghe được lời đồng ý của Lâm Phong, mặt thoáng mỉm cười. Lâm Phong nói như vậy chính là đã tiếp nhận sự giúp đỡ của y. Lâm Phong, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Điện hạ có chuyện gì cần dặn dò? Lâm Phong khách khí nói. Đoàn Vô Nhai dùng từ thương lượng là vì hắn biết cách cư xử đối đãi, nhưng Lâm Phong hắn thì không thể biểu hiện quá mức sức láo được. Gần đây, Hoàng Thành nhận được tin tức nước Ma Việt đang tấn công Đoạn Nhận Thiên Nhai. Đến lúc đó thì Nhất Học Viện sẽ phái tinh anh đệ tử trong học viện đến để trải nghiệm thực tế. Đây chính là một truyền thống từ xưa nay của học viện, đặc biệt là người có hệ tướng tinh. Chiến trường chính là nơi bọn họ buộc phải quen thuộc. Chỉ có những người đã kinh qua khói bụi chiến trường thì mới được coi là võ tu, hệ tướng tinh hợp cách. Hơn nữa lần này Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng sẽ phái rất nhiều người đến thành Đoạn Nhận, một là để rèn luyện, hai là vì muốn cạnh tranh với Học viện Thiên Nhất. Lâm Phong, ta hy vọng lần này ngươi có thể đến thành Đoạn Nhận, hơn nữa nếu có thể lập công trở về càng là tốt hơn. Đoạn Vô Nhai nói một cách chậm rãi, làm đôi mắt Lâm Phong lóe lên, cần chiến công. Đoạn Vô Nhai quả nhiên làm việc cẩn thận, nếu lần này Lâm Phong có thể đem về chiến công, thì thân phận mà y ban cho hắn sẽ càng danh chính ngôn thuận, tránh được những lời đàm tiếu không hay, sẽ gây tổn thất về danh tiếng cho y. Mặt khác thì Thiên Nhất Học Viện cùng với Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng đến Đoạn Nhận Thiên Nhai, đây vốn đã là một trận chiến, ganh đua giữa hai học viện. Lâm Phong, đứa em gái này của ta phải được gả cho bậc anh hùng thiên hạ, một nhân vật có thể ngạo mạn ngẩng cao đầu dưới vòm trời này. Đoàn Mô Nhai mỉm cười, giọng nói ẩn chứa đầy hàm ý. Ta sẽ đi thành Đoạn Nhận. Lâm Phong gật đầu. Cho dù Đoàn Vô Nhai không nói thì hắn cũng muốn đi thành Đoạn Nhận một chuyến. Hắn cần sự tôi luyện của chiến trường. Còn có những đệ tử Vân Hải Tông được hắn dùng nguyên thạch chuộc về cũng cần được tẩy rửa bằng chiến tranh mới có thể trở thành tinh anh thật sự. Hắn không hề muốn những người may mắn sống sót của Vân Hải Tông lại trở thành một đám phế vật. Ngoài ra thì Hàn Man cùng phá quân cũng không biết đang ở bên đó ra sao, còn có Liễu Phỉ và phụ thân nàng nữa, Thần Tiễn Liễu Thương Lan. Bất kể là vì lý do nào thì hắn cũng phải đi thành Đoạn Nhận một chuyến. Được. Đoàn Vô Nhai gật đầu cười nói, Lâm Phong, nếu như lần này ngươi có thể lập công lớn, tước vị ta ban cho ngươi sẽ là thân phận thống lĩnh, hơn nữa ban cho đất là thành Dương Châu để cho ngươi áo gấm về quê. Ban thưởng thành Dương Châu. Ánh mắt Lâm Phong khẽ dao động, tuy thành Dương Châu chỉ là một tòa thành nhỏ không đáng kể gì so với lãnh thổ Tuyết Nguyệt rộng lớn, nhưng ban cho hắn cả một tòa thành trì thì nhị hoàng tử quả thật là rất hào phóng. Lâm Phong lại có chút chờ đợi vào lời hứa này, nếu như hắn có thân phận thống lĩnh trở về thành Dương Châu của mình, phủ chủ thành Dương Châu cùng với người của Lâm gia khi nhìn thấy hắn chắc chắn là sẽ có biểu hiện vô cùng thú vị. Đứa con bị vứt bỏ của Lâm gia lại được ban đất một tòa thành quản lý các gia tộc của thành Dương Châu, nếu thực sự là như vậy thì đúng là một sự mỉa mai. Lâm gia đã sắp trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử của thành Dương Châu. Lâm Phong tạ ơn Điện Hạ. Lâm Phong thản nhiên cười lên tiếng nói, Điện Hạ, nếu không còn chuyện gì khác, vậy Lâm Phong xin cáo từ. Được, ngươi đi đi. Đoạn Vô Nhai gật đầu cười nói. Lâm Phong khẽ cúi người sau đó quay sang gật đầu chào Đoàn Hân Diệp rồi lập tức xoay người rời đi. Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Hân Diệp nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, mãi đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, Đoàn Vô Nhai mới quay người vào, lại hỏi Đoàn Hân Diệp. Hân Diệp, muội thấy Lâm Phong thế nào? Rất biết phép tắc. Đoàn Hân Diệp đáp một tiếng khiến Đoàn Vô Nhai lộ ra ý cười. Muội muội của ta lại biết đánh trống lảng từ khi nào rồi? Muội hẳn là biết ta không phải là muốn nói tới vấn đề này chứ? Đoàn Hân Diệp nhìn Đoàn Vô Nhai lập tức đáp lại. Thực lực cùng thiên phú đều vô cùng xuất chúng, so với mấy thanh niên quý tộc kia còn anh tuấn hơn rất nhiều, hơn nữa lại cư xử phải phép, tuy ngông cuồng nhưng không nóng nảy, trong lòng có mãnh hổ, tràn đầy nhiệt huyết. Đoàn Vô Nhai nghe thấy Đoàn Hân Diệp trả lời một mạch nhiều như vậy không khỏi thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe muội muội của mình đánh giá về người khác tốt như vậy. Có điều Hân Diệp muội nói không sai, người này tất sẽ làm nên nghiệp lớn, cũng miễn cưỡng có thể coi là xứng với muội. Nhị ca, huynh đừng trêu muội nữa. Đoàn Hân Diệp lộ ra vẻ ngượng ngùng nói. Còn nữa, nhị ca, nếu như hắn chỉ có mấy ưu điểm này thì vẫn chưa đủ để huynh đối đãi tốt với hắn như vậy. Ta biết là không thể giấu nổi muội chuyện gì mà. Đoàn Vô Nhai không hề cảm thấy bất ngờ, liền cười nói. Người có thể xứng đôi với muội muội của ta đương nhiên phải có thân phận không tầm thường. Lâm Phong, xuất thân của hắn tuy không bằng muội nhưng cũng chả kém là bao. Xuất thân? Đoàn Hân Diệp nghi ngờ hỏi. Hắn không phải là không có thân phận gì đặc biệt sao? Sao lại không có? Chỉ là không có ai biết mà thôi. Đoàn Vô Nhai khẽ cười. Muội biết ta tại sao lại lựa chọn địa điểm mở tiệc là Tương Tư Lâm hay không? Vì sao? Đoàn Hân Diệp tò mò nhìn Đoàn Vô Nhai. Bởi vì Lâm Phong chính là con trai của người đó. Đoàn Vô Nhai nhìn về xa xăm, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Còn Đoàn Hân Diệp thì chợt sững lại. Con trai của người đó, người phụ nữ truyền kỳ của Tuyết Nguyệt. Tương Tư Lâm uống rượu Tương Tư, say mộng Tương Tư. Đây là nơi chỉ có người có thân phận siêu nhiên mới có thể đặt chân vào. Ai có thể biết được người sáng lập ra nó lại là một người phụ nữ. Ở trên diễn võ trường trong một tòa phủ đệ giữa hoàng thành, những tiếng hô quát liên tục chuyển ra. Không gian bị bao phủ bởi bá đạo chi ý. Lúc này trung tâm của diễn võ trường một người trông thật uy vũ đứng đó, lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt quát. Một đám ăn hại, làm lại. Mọi người nghe tiếng y mắng nhất thì sắc mặt vô cùng khó coi, khí tức sắc bén lần nữa phóng ra, lại lần nữa vọt tới con người bá đạo kia. Bá đạo vô song, Người kia quát lên một tiếng, nhất thời chém ra một đao, một luồng đao ý nở rộ trong không gian, giữa không trung lại xuất hiện hư ảnh của đao hư ảo, lăng không chém xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên, người ở trước ánh đao kia đều bị bắn ra ngoài, miệng hộc máu, một đao này không chút lưu tình. Những người khác lập tức xông lên cũng đánh ra những công kích mạnh nhất, lạnh lùng tàn nhẫn, thậm chí có người trực tiếp cầm vũ khí đâm thẳng tới trái tim của nam tử kia. Đao! Nam tử uy vũ vẫn đứng sừng sững bất động như một ngọn núi. Trên người y tỏa ra đao thế vô cùng mạnh mẽ. Đáng sợ hơn là trên người nam tử uy vũ này thoáng hiện lên đao quang hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành thực chất, chém giết đối thủ vậy. Cả người y hệt như một thanh bá đao, bá đạo tuyệt luân, ai ngăn trở thì sẽ giết cả đó. Sau đó là tiếng bịch bịch vang lên, những người xông về phía nam tử uy vũ kia đều bay ngược ra ngoài rơi xuống đất, trên người không ngừng chảy máu, không thể nào tới gần nam tử uy vũ đó. Từ đầu đến cuối, nam tử bá đạo kia chỉ đứng đó, thậm chí hắn còn chưa từng di chuyển. Tốt, một tiếng khen ngợi vang lên, mọi người quay ra nhìn thì thấy Lâm Phong đang mỉm cười bước tới. Hắn không ngờ lúc hắn không ở đây, bá đạo lại chơi đùa với những người này, công kích hung ác không hề lưu tình. Mà những người của Vân Hải Tông này đều mang theo sát ý lạnh, thấu xương, hiển nhiên là rất hận bá đao. Ngày nào bọn họ cũng bị bá đao giày vò, có thể nào không hận hắn cho được. Thấy Lâm Phong đi tới, bá đao giật mình, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói, Linh Vũ Cảnh tầng 6, ngài đã đột phá. Đột phá rồi, nay chúng ta là cùng cảnh giới. Lâm Phong khẽ gật đầu, đám người Vân Hải Tông kia đều hoảng hốt. Lâm Phong lại có tu vi tương đương với bá đao, thật là lợi hại. Năm đó khi còn ở Vân Hải Tông, bọn họ nhớ rõ Lâm Phong mới có thực lực Linh Vũ Cảnh tầng 2. Thế nào mà chưa đến một năm, Lâm Phong hắn đã đạt tới Linh Vũ Cảnh tầng 6. Tốc độ tu luyện này thật sự vô cùng đáng sợ. Đạt tới Linh Vũ Cảnh, người với thiên phú bình thường thì mỗi tầng cảnh giới đều cần một năm hoặc là vài năm để đột phá. Có thể nói thiên phú của Lâm Phong đúng là yêu nghiệt. Nhưng sự hùng mạnh của bá đao đã đi sâu vào lòng người. Theo bọn họ thì với thực lực của mình, bá đao có thể chiến thắng cả Linh Vũ Cảnh tầng 7. Lâm Phong tuy rằng có tu vi tương đương với bá đao, nhưng thực lực chưa chắc đã bằng. Bá đao cũng nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, trên người tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, muốn thử với ta sao? Phải. Bá đao khẽ gật đầu, tu luyện công pháp địa cấp bá đao quyết, bá đao cảm thấy thực lực của mình tiến bộ rất rõ rệt. Trước kia đám Linh Vũ Cảnh tầng 6 chưa ai có thể chiến thắng y, nay tu vi lại tăng lên, Linh Vũ Cảnh tầng 7 y cũng dám chiến, bởi vậy thấy Lâm Phong đột phá lên Linh Vũ Cảnh tầng 6 thì cả người y cũng bốc lên chiến ý hừng hực. Được, vậy ta với người thử xem, Lâm Phong cười nói. Đám người Vân Hải Tông ở bên cạnh hưng phấn đứng nhìn, là bá đạo tuyệt luân, có thực lực tuyệt cường hay là thiên tài Vân Hải Tông ngày xưa, tông chủ của Vân Hải Tông hiện nay, Lâm Phong sẽ mạnh hơn. Bá đao và Lâm Phong đứng nhìn nhau, trong khoảnh khắc đao ý của bá đao cuồng bá phóng ra, dường như muốn bổ đôi cả bầu trời. Đao chính là kẻ hùng bá trong binh khí. Bá đao ưa dùng đao, mà vũ hồn của y cũng lại là đao, tu luyện công pháp bá đao. Quyết mà Lâm Phong tặng cho nên trình độ trên đao đạo rất là khủng bố. Đao ý phóng thích ra lập tức khiến không gian tràn ngập những tiếng đao rít gào. Đám người Vân Hải Tông kia cảm thấy thân thể của mình như bị vây hãm trong đao quang vô tận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đao ý kia chẻ nhỏ ra. Quá kinh khủng, hóa ra lúc chiến đấu với chúng ta, bá đao còn kìm hãm thực lực. Mọi người khiếp sợ, xem ra Lâm Phong không phải là đối thủ của bá đao rồi. Đao ý của bá đao này hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết được cường giả có thực lực Linh Vũ Cảnh tầng 6, chỉ cần một đao là đủ. Tuy bọn họ biết thiên phú của Lâm Phong rất cao, nhưng tuyệt đối không thể chống lại bá đao được. Nhưng lúc này một luồng chiến ý điên cuồng bốc lên từ trên người Lâm Phong, thì trong nháy mắt chiến ý kia đã ngang với đao ý, bá đạo kia, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Lâm Phong nhìn bá đao toàn thân đều là chiến ý, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Kinh phong thổi quét trên người Lâm Phong khiến cho bộ quần áo rách tả tơi kia bay phấp phới. Lâm Phong đứng đó như một bức tượng chiến thắng vĩnh viễn không ngã xuống. Lợi hại! Trước mặt đao thế bá đạo này, chiến ý của Lâm Phong vẫn mạnh mẽ như cũ, vô cùng ngang tàn, không hề có ý lùi bước. Lúc này bá đao bước ra, ngay sau đó đao ý phối hợp thổi quét, mặt đất ầm ầm nứt ra một cái khe sâu, giống như bị một đao bổ mạnh. Đao là vua của binh khí, thân cản sát thần. Bá đao phun ra một câu nói, nhất thời đao ý mạnh lên khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Bá đao quyết này không hổ là công pháp địa cấp, đao ý trên người bá đao càng ngày càng bá đạo. Lâm Phong thầm nghĩ, giờ bá đao hệt như một thanh đao xuất ra khỏi vỏ rồi. Oanh! Lâm Phong cũng bước ra một bước, chiến ý cuồn cuộn chẳng những không giảm mà càng mạnh hơn, chiến trời, chiến đất, chiến mọi người. Kiếm, chí tôn trong hàng binh khí, chém nát cả trời cao. Lâm Phong cũng nói ra một câu, thế trên người hắn như nước lũ âm mầm kéo tới. Thế, kiếm chi thế? Kiếm thế phá hủy tất cả, ở trong khoảnh khắc phóng ra đã tương dung với chiến ý trên người Lâm Phong. Kiếm chiến ý xông thẳng lên bầu trời. Mọi người trong lòng chấn động, đúng rồi, Bá Đao dù nắm giữ đao thế trong tay, thì Lâm Phong cũng nắm giữ kiếm thế trong tay. Kiếm thế có thể tiêu diệt tất cả. Không chỉ như vậy, chiến ý trên người Lâm Phong cũng đủ hùng mạnh. Đao ý, kiếm ý và chiến ý giao hội trên không trung, không gian không ngừng vang lên những tiếng kéo kẹt cực kỳ khủng bố. Lúc này sau lưng mọi người đều đã ướt đẫm, và ra cả biến thái không chỉ có Bá Đao, mà Lâm Phong cũng vô cùng khủng bố. Hai người họ còn chưa giao thủ, mà mọi người đã không chịu nổi, cả người ướt sũng mồ hôi, thân thể run lên lẩy bẩy. Bá Đao và Lâm Phong vẫn đứng trước mặt, đối mặt với nhau như trước. Qua một lúc lâu, Bá Đao chớp mắt khiến cho đao ý trên người y xông về phía trước, mà kiếm ý cùng chiến ý trên người Lâm Phong cũng hung mãnh đánh tới. Bá Đao ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi nói, ta thua rồi. Lời vừa nói xong, đao thế kinh khủng trên người Bá Đao biến mất trong khoảnh khắc. Ngay sau đó kiếm ý và chiến ý của Lâm Phong cũng tiêu tan. Ý cảnh biến mất, mọi người cảm thấy toàn thân trở nên vô cùng thoải mái, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì sợ hãi tột cùng. Lâm Phong thật là đáng sợ, thế mà lại mạnh hơn cả Bá Đao, không hổ là tông chủ của Vân Hải Tông. Bá Đao, này đao thế của người đã sắp đại thành, cảnh giới tiếp theo đã không còn xa nữa. Lâm Phong mỉm cười, trận chiến vừa rồi không so đấu về thực lực, chỉ so ý cảnh. Bá Đao không bằng hắn. Nghe Lâm Phong nói vậy, Bá Đao hơi nhào mắt lại nhìn Lâm Phong mà nói, ngài đã đến cảnh giới tiếp theo sao? Thực ra đã sớm đến rồi. Câu nói nhẹ nhàng của Lâm Phong khiến Bá Đao chấn động. Cảnh giới nhập vi, Lâm Phong lại sớm đã bước vào. Đúng là một thanh niên thật đáng sợ. May mà khi ở tù đấu trường, Lâm Phong không ở đó, nếu không thì có lẽ y đã có là có thể trở thành một cái xác không hồn. Bá Đao, ta tới là để nói cho mọi người biết mà chuẩn bị, chúng ta sẽ phải xuất phát đến chiến trường bất cứ lúc nào. Nói xong hắn liếc nhìn đám người Vân Hải Tông một cái, từ nay về sau các ngươi nghe theo lời của Bá Đao đi, giờ thì tu luyện cho tốt, như vậy thì hy vọng sống sót trên chiến trường sẽ lớn hơn. Dứt lời Lâm Phong liền xoay người, nhẹ nhàng bước đi. Tiên nhất học viện ồn ào tiếng người đi lại không ngớt, dường như đang bàn tán về chuyện gì đó. Không ngờ lần này triều đình lại tổ chức quân đoàn đi thành đoạn nhận, chẳng lẽ nước Ma Việt kia tấn công quá mạnh, cho nên thành đoạn nhận đã sắp không chống đỡ được. Trên con đường lớn giữa Thiên Nhất học viện, một người khẽ nói mang theo vài phần than thở. Người này chính là người của hệ tướng tinh, vẫn luôn kính ngưỡng Liễu Thương Lan. Không ngờ nay thần tiễn tướng quân mà cũng không chống đỡ được nữa. Chắc là vậy rồi, nếu không thì bên nước kia đều là các học viện phái đệ tử tự mình đến thành đoạn nhận rèn luyện. Im hơi lặng tiếng chứ không có làm to chuyện như lần này. Lần này hoàng thất hạ lệnh triệu tập, khiến cho Thiên Nhất học viện điều động đệ tử ưu tú gấp rút tiếp viện cho thành đoạn nhận, lại còn tạo thành quân đoàn nữa chứ. Một người khác trả lời, hai người sánh vai cùng bước về một hướng. Hơn nữa không chỉ hai người bọn họ mà rất nhiều người của Thiên Nhất học viện đều đi về cùng một hướng. Lúc này ở ngoài Thiên Nhất học viện có một đám người mặc áo giáp bạc đang lẳng lặng cưỡi trên tuấn mã, trông thật uy dũ bất phàm. Mà trước mặt những người này là rất nhiều đệ tử của Thiên Nhất học viện, họ cũng cưỡi tuấn mã, thậm chí cả yêu thú dường như đang chờ xuất phát. Lúc này tiếng móng chân nện xuống mặt đường vang lên, một bóng người màu trắng lao đến với tốc độ cực nhanh, áo trắng, bạch mã, Vấn Ngạo Tuyết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như con gái kia, mọi người đều giật mình, lần này Vấn Ngạo Tuyết cũng đi. Tốc độ có hơi chậm, bạch mã vù vù chạy tới, Vấn Ngạo Tuyết liếc qua mọi người khẽ mỉm cười một cái, sau đó gã tiến vào trận doanh của hệ tướng tinh. Những người khác đều lui ra phía sau, nhường lại vị trí dẫn đầu cho hắn. Mà trận doanh bên cạnh, người dẫn đầu lãnh đạm liếc Vấn Ngạo Tuyết một cái. Vấn Ngạo Tuyết, người đến xem náo nhiệt gì chứ? Lạc Vũ, người có thể đi, sao Vấn Ngạo Tuyết ta không thể đến giúp vui? Vấn Ngạo Tuyết khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần mê người. Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng không để ý tới Vấn Ngạo Tuyết nữa, mà quay sang nhìn quân sĩ mặc giáp bạc kia nói, thời gian đã không sai biệt lắm, nên xuất phát thôi. Vị quân sĩ dẫn đầu kia gật đầu, chuẩn bị xuất phát. Gã vừa nói xong thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trong Thiên Nhất học viện, một hàng thiết kỵ phi nước đại mà tới, làm bụi bay mù mịt. Người cầm đầu là một thanh niên tuấn tú đẹp trai, hắn ngồi trên một con thiết kỵ uy vũ bất phàm, chạy với tốc độ nhanh như tia chớp, đúng là cực phẩm ở trong loài ngựa long câu. Hai bên thanh niên này là hai thiếu nữ, một người che mặt trông vô cùng thánh khiết như tiên nữ hạ phàm, mà cô gái bên kia thì có dáng người rất nóng bỏng, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ khí khái hào hùng, phấn chấn hừng hực. Thật là có phúc, nhiều người trông thấy như vậy thì hâm mộ, Có hai cô gái ngon hàng như vậy đi theo bên cạnh đúng là có phúc. Nhưng cũng có nhiều người ngưng mắt lại nhìn thanh niên ngồi trên long câu, Lâm Phong. Nay ở Thiên Nhất học viện này thì danh tiếng của Lâm Phong cực kỳ vang dội, người không biết hắn phải nói là rất ít. Lúc này hắn xuất hiện lập tức tạo nên những gợn sóng không nhỏ. Lâm Phong cũng đến thành đoạn nhận, đích thân ra chiến trường, thậm chí còn mang theo một đoàn người, trong đó có hai cô gái xinh đẹp. Người đã đến rồi. Vân Ngạo Tuyết mỉm cười với Lâm Phong chào hắn. Lâm Phong gật đầu với Vân Ngạo Tuyết, đương nhiên là hắn phải đi. Mà lúc này tên Lạc Vũ của hệ quý tộc kia quay sang nhìn Lâm Phong khẽ hô, Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn sang Lạc Vũ, hắn không biết cả này, có chuyện gì không? Lâm Phong hỏi, không có gì. Lạc Vũ khẽ lắc đầu, đánh bại được hắc ma là người may mắn, hy vọng là trên chiến trường người cũng may mắn như vậy, nơi đó không phải là chỗ để chơi đùa. Nói xong Lạc Vũ quay mặt đi không nhìn Lâm Phong nữa, mà điều khiển ngựa di chuyển lên phía trước. May mắn, Lâm Phong sửng sốt, hắn đánh thắng hắc ma là do may mắn sao? Mỉm cười, Lâm Phong khẽ hướng về Lạc Vũ mà hô lên. Người cũng thế, đừng có để một đi không trở lại. Nghe vậy Lạc Vũ đột ngột dừng ngựa, trên người gã lập tức tỏa ra lãnh ý phóng thẳng tới Lâm Phong. Cùng lúc đó thì Lạc Vũ đạp lên yên ngựa bay vút lên cao, một chưởng như tia chớp chém thẳng tới Lâm Phong, trong chưởng dường như chuyển ra tiếng rít gào. Tuấn mã hí lên, con long câu mà Lâm Phong đang ngồi kia lồng lên, hất Lâm Phong bay ngược ra sau, sau đó là một tiếng ngã huỵch xuống đất, khóe miệng tràn ra chút máu. Mà Lạc Vũ thì đạp mạnh lên người long câu, khiến long câu cũng trực tiếp ngã nhào xuống đất, hí lên không ngừng. Lạc Vũ lại mượn lực của cú đạp này bay ngược về con tuấn mã của gã. Quá nhanh, từ lúc Lâm Phong nói xong cho đến lúc Lạc Vũ giận dữ tấn công chỉ trong chốc lát, Lạc Vũ đã hoàn thành công kích vô cùng hoàn mỹ. Nhìn Lâm Phong, Lạc Vũ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là hắc ma, có thể cho phép ngươi càn rỡ láo xược được sao? Mọi người đều khiếp sợ nhìn Lạc Vũ kia tự cao tự đại, trông thấy gã thật bá đạo. Lâm Phong tuy có thiên phú dị bẩm, thậm chí là còn thắng được hắc ma, nhưng so với Lạc Vũ thì vẫn còn kém xa. Lạc Vũ xếp thứ 7 trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất học viện, gã khác so với hắc ma không cần dùng tới bí pháp mà đã có được thực lực linh vũ cảnh tầng 7. Lúc này mọi người chỉ thấy Lâm Phong lau vệt máu nơi khóe miệng rồi đứng dậy, lưng vẫn thẳng tắp như trước, ánh mắt sáng lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong, mang theo ánh sáng rực rỡ chói lòa và sắc bén, dường như nó có sinh mạng vậy. Một luồng chiến ý mênh mông dâng lên từ người Lâm Phong, hùng mạnh, lạnh thấu xương, không hề sợ hãi. Hơn nữa trong chiến ý này còn có kiếm ý vô cùng sắc bén. À, mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phong, chẳng lẽ hắn còn muốn chiến tiếp nữa sao? Lạc Vũ cũng nhíu mày lại nhìn Lâm Phong với ánh mắt khá cổ quái. Lâm Phong chậm rãi bước ra, nhất thời kiếm ý và chiến ý mênh mông như một dòng nước lũ hùng mạnh vồ tới Lạc Vũ. Tiếng ngựa hí vang, con tuấn mã mà Lạc Vũ đang ngồi bị khí thế lạnh lẽo thấu xương này làm cho sợ quá, mà hai chân trước run lên, nháy mắt bò dạp xuống đất, mà Lạc Vũ cũng ngã xuống. Tổ súc sinh, Lạc Vũ tức giận quát, giơ chân đá cho tuấn mã một cái, nó hí lên bị đánh rách cả phế phủ, co giật vài cái rồi không động đậy nữa. Sau đó Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Không nói bất cứ lời nào, Lâm Phong hùng hổ đi đến trước người Lạc Vũ, hắn chậm rãi giơ kiếm lên. Chiến ý, kiếm ý, hủy diệt chi ý vô cùng mạnh mẽ tràn ra, khiến mọi người kinh sợ. Dường như thực lực của Lâm Phong đã mạnh hơn lúc giao chiến với ác ma rất nhiều. Kiếm còn chưa ra nhưng chỉ riêng kiếm ý này đã khiến họ run sợ. Mỗi động tác của Lâm Phong đều tác động lên tâm tình của họ. Diệt. Lâm Phong chậm rãi chém xuống trường kiếm, nhìn như chậm chạp nhưng trong chớp mắt đã giáng xuống người Lạc Vũ. Khí lãng cuồn cuộn như mây đen kéo đến. Lạc Vũ căng thẳng, khí lãng khủng bố lan tràn lên người gã. Nhìn một kiếm chém xuống đầu mình này, Lạc Vũ giơ tay lên, một vòng trắng sáng ẩn chứa năng lượng khủng bố xuất hiện trong tay. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, vòng sáng kia vỡ vụn ra trong giây lát. Thanh kiếm màu bạc mang theo khí hủy diệt trực tiếp chém xuống. Lúc này sắc mặt của Lạc Vũ cuối cùng đã thay đổi, trở nên hoảng sợ. Gã đạp thật mạnh xuống đất, đồng thời vung hai tay lên, thân thể nhanh chóng lui ra sau. Kiếm kia xẹt qua trước mắt gã để lại một vệt máu. Trong khoảnh khắc này Lạc Vũ cảm nhận sâu sắc được mùi vị của tử vong, thì một chút xíu nữa kiếm này có thể chém gã thành hai đoạn. Nhưng Lạc Vũ còn chưa kịp thở phào thì một bóng người đã vụt đến, một kiếm hủy diệt chói mắt lại chém xuống không hề do dự. Kiếm này lạnh lẽo như băng, vô tình như ánh mắt của Lâm Phong khiến cho Lạc Vũ cảm thấy tâm lạnh lẽo, lạnh như là bị đóng băng vậy. Lại một lần nữa lùi ra phía sau, Lạc Vũ căn bản không dám đón một kiếm này của Lâm Phong. Kiếm này dung hợp kiếm ý, chiến ý, hủy diệt chi ý, mỗi lần chém xuống đều tràn ngập khí tức túc sát vô cùng vô tận, uy lực quá mạnh mẽ, chỉ cần bị chém trúng thì chắc chắn là phải chết. Lúc này Lạc Vũ đã sinh ra chút hối hận trong lòng, gã không ngờ Lâm Phong lại mạnh đến như vậy. Gặp võ tu linh vũ cảnh tầng 7 mà nói đánh là đánh, căn bản không nể sợ gì. Tiếng ầm ầm vang lên, kiếm của Lâm Phong chém vào khoảng không, kiếm khí vô cùng mãnh liệt phóng ra, làm chiến mã hí lên, một con tuấn mã xa xa trực tiếp bị xé nát, mà người cưỡi tuấn mã thì ngã nhào xuống đất, y vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không dám nói câu nào, sợ lại chọc phải Lâm Phong thì phiền. Y đã tận mắt thấy Lạc Vũ vênh váo ra sao, trực tiếp tấn công Lâm Phong vô cùng kiêu ngạo, nhưng Lâm Phong chẳng nói câu nào, lời nói những lời vô dụng mà trực tiếp rút kiếm, mỗi kiếm đều muốn lấy đi tính mạng người khác. Lạc Vũ với tu vi linh vũ cảnh tầng 7 lại chật vật như chó, Lâm Phong thực sự sẽ giết chết Lạc Vũ. Đã tận mắt nhìn thấy như vậy rồi thì sao y dám đi chọc Lâm Phong nữa, đây không phải là muốn chết hay sao? Kiếm ý hủy diệt tung hoành, chiến ý trên người Lâm Phong cũng càng ngày càng mạnh, lạnh lùng vô tình vung trường kiếm, Lạc Vũ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Lúc này sắc mặt của Lạc Vũ âm trầm hẳn, gã bị Lâm Phong hành cho thê thảm như vậy mà còn ở trước mặt bao người. À, Lạc Vũ gầm lên đầy giận dữ, quần áo cả người tung bay, toàn thân phóng ra nộ ý khôn cùng, lạnh lẽo thấu xương. Người đang phóng dám đấy à? Nghe đối phương hét lên, Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng lại chém xuống một kiếm. Kiếm ý vô tận trong không gian đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc, khiến Lạc Vũ thấy sung sướng, vội phóng thích sức mạnh cuồng bá của mình ra, ảo ảnh vũ hồn như ẩn hiện sau lưng. Nhưng đúng lúc này, Lạc Vũ lại thấy tâm tình căng thẳng, trái tim đập thình thịch, một dự cảm không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu gã. Một kiếm không còn kiếm thế lạnh thấu xương kia mới là nguy hiểm nhất. Chiến ý vừa hừng hực bốc lên trong lòng lập tức tiêu tan, Lạc Vũ điên cuồng lui ra sau, xùy, những tiếng nhẹ nhàng vang lên. Lạc Vũ tránh kiếm kia, nhưng kiếm khí phóng ra trực tiếp chém lên lồng ngực gã, quần áo trên người Lạc Vũ rách ra từng mảng, da thịt hiện ra, một vệt máu đỏ sẫm ở dưới cổ họng gã chảy xuôi xuống thật kinh người. Thấy thế ai nấy đều sợ ngây người ra, kiếm này thật sự là rất sắc bén, thực lực bá đạo lại khủng bố. Lạc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, ngay sau đó sắc mặt gã trở nên vô cùng dữ tợn. Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt là lửa giận bốc cháy hừng hực, nhưng Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, lại bước ra một bước nữa vung kiếm chém xuống. Ta nhất định sẽ tự thay giết ngươi. Không dám ham chiến, Lạc Vũ vội vã xoay người bỏ chạy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng rút kiếm đuổi theo, không chút lưu tình, giờ kiếm chém túi bụi vào bóng lưng kia. Lạc Vũ cảm giác được sát ý khủng bố truyền tới từ sau lưng, hắn cắn chặt răng, lại không để ý hình tượng mà lao đi như điên. Đó nhà có tang mà cũng dám sủa bậy. Lâm Phong không tiếp tục đuổi theo nữa, nhấc kiếm đứng đó. Không phải ta coi ngươi là hắc ma, ở trong mắt ta ngươi còn chẳng bằng hắc ma, sau này tốt nhất đừng có gặp phải ta, loại ngu xuẩn. Lạc Vũ đang điên cuồng bỏ chạy đằng xa, nghe vậy phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã bị kiếm khí đánh bị thương lại thêm nổi giận công tâm, nên thương thế của gã trở nên nặng hơn, nhưng gã không dám dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy đầy thảm hại. Đến khi bóng dáng của Lạc Vũ biến mất, mọi người mới quay lại nhìn Lâm Phong, ai nấy đều chấn động trong lòng. Ngày đó Lâm Phong vô cùng ngông cuồng khiêu chiến hắc ma, trong cái tình huống mà mọi người đều cho là không tốt, hắn còn suýt chút nữa giết chết hắc ma ngay tại chỗ. Ngày hôm nay Lạc Vũ càng kiêu ngạo, gã nói Lâm Phong một câu, Lâm Phong phản bác thì lập tức trúng một đòn lôi đình của Lạc Vũ, đánh Lâm Phong bị thương. Nhưng Lâm Phong chẳng hề nói gì mà một mình một kiếm vung lên đuổi theo, kết quả Lạc Vũ kiêu ngạo vênh váo đã phải cúp đuôi mà chạy. Cách gần 2 tháng, Lâm Phong lại đánh bại đệ tử của hệ quý tộc xếp hạng 7 của Thiên Nhất Học Viện. Thiên phú của Lâm Phong thật quá yêu nghiệt. Với khuôn mặt không chút biểu cảm, Lâm Phong thu hồi thanh kiếm màu bạc nhảy lên long câu nói, lên đường. Quân sĩ mặc ngân giáp khẽ gật đầu phát ra một tiếng hiệu lệnh. Ngay lập tức tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, đám người nhanh chóng lao lên. Chỉ một chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của những người quan sát. Nhưng sự rung động vì trận chiến vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu họ. Ngoài cửa bắc của Hoàng Thành, một nơi vô cùng hoang vắng, đất vàng phủ kín chung quanh. Cửa thành bắc này là một nơi không được tùy ý ra vào, bình thường vẫn được đóng kín, chỉ có khi có người có được lệnh thông hành mới có thể đi ra. Vùng đất vàng hoang vu mênh mông này có rất nhiều doanh trướng lớn xen kẽ lẫn nhau, đây là nơi đóng quân của nhiều tướng sĩ. Lúc này ở cách doanh trướng trung tâm gần 100 mét là một cái giáo trường rộng lớn, có tụ tập rất nhiều người ở đó. Có nhiều đệ tử quý tộc ăn mặc đẹp đẽ quý giá, có tướng quân mặc áo giáp và binh lính. Những tên đệ tử mặc quần áo quý tộc đẹp đẽ quý giá kia hầu như là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bọn họ đến chiến trường là để giành chiến tích, con đường mai sau sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Đương nhiên cũng có nhiều người đi là để rèn luyện bản thân cho mạnh mẽ hơn, trải qua những trận chiến sinh tử chân chính có thể trải nghiệm cuộc sống nhiệt huyết mà tàn khốc ở chiến trường. Rầm rập, từ đằng xa có tiếng ầm ầm rung động mặt đất, người trong giáo trường có thể cảm nhận được rất rõ. Bụi vàng cuộn lên kéo tới, không lâu sau thì có rất nhiều bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong giáo trường đang chạy tới nơi này. Đến rồi, mọi người nhìn chằm chằm những người đang tới kia, vẻ sắc bén lóe lên trong ánh mắt. Cũng lúc này, ở trước bàn của các vị tướng quân, một thanh niên đứng dậy đón đám người mới tới, khóe miệng luôn mỉm cười đầy ôn hòa. Mấy tên quân sĩ đi đầu xoay người xuống ngựa, thấy thanh niên này đi tới lập tức quỳ một chân xuống cung kính hô: "Điện hạ, cực khổ rồi." Thanh niên gật đầu với những quân sĩ kia rồi khẽ nâng bọn họ dậy. Những quân sĩ kia đều sợ hãi, trong lòng vô cùng cảm động. Điện hạ mặc dù là hoàng tử cao quý nhưng lại không có chút lên mặt hất hàm nào với ai, cực kỳ thân thiện. Dù là đối với những quân sĩ bình thường như bọn họ thì ngài vẫn luôn lễ độ khiêm nhường. Điện hạ, người của Thiên Nhất Học Viện đều xuống tọa kỵ chào Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu nói: "Các vị có thể tới giúp quân sĩ Tuyết Nguyệt chống giặc bên ngoài, đúng là may mắn cho Tuyết Nguyệt ta." Điện hạ khách khí rồi. Nào, các vị mời ngồi, chờ ta triệu tập chúng tướng sĩ ba quân thì liền hạ lệnh xuất chinh. Đoàn Vô Nhai giơ tay mời, cực kỳ khách khí. Giá trường này đã bày các vị trí chỉnh tề, người của Thiên Nhất Học Viện tới bên phải cùng ngồi xuống. Đám người Thiên Nhất Học Viện vừa ngồi xuống thì những tầm mắt sắc bén liền phóng tới bọn họ, khiến bọn họ ngừng mắt nhìn sang phía đối diện. Đối diện đúng là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lúc này Lâm Phong cũng ngồi trong đám người Thiên Nhất, vừa ngồi xuống đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt rơi lên người mình, hắn không khỏi nheo mắt lại. Đoàn Hàn, Nguyệt Thiên Thần, Lâm Thiên và nhiều người quen thuộc đều ngồi đó. Chiến trường không chỉ là nơi mà đám người hệ tướng tinh của Thiên Nhất Học Viện bọn họ phải đến, một số quý tộc và bình dân cũng muốn đi. Quý tộc có thể thông qua chiến trường để đạt được chiến công, khiến cho con đường làm quan trở nên bằng phẳng, mà bình dân thì thông qua chiến trường để muốn một bước lên mây, dựa vào chiến tranh để đổi lấy vinh quang. Nhưng Lâm Phong cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén khác đang nhìn chằm chằm vào mình, không phải là từ phía đối diện. Chủ nhân của ánh mắt này ngồi trên chủ vị ở bên cạnh Đoàn Vô Nhai, chính là Đoàn Thiên Lang. Nhìn đến ánh mắt sắc bén từ trong mũ giáp tướng quân kia, Lâm Phong hơi nhíu mày. Tướng quân mặc giáp kia đúng là Thiên Lang Vương Đoàn Thiên Lang. Ngoài thân phận vương gia, Đoàn Thiên Lang còn là một vị tướng soái chinh chiến xa trường. Tướng lĩnh quân đội cũng dần đi vào giữa giáo trường, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề không hề lộn xộn. Toàn bộ giáo trường chỉ có tiếng bước chân và tiếng soàn soạt của áo giáp quẹt vào nhau. Lâm Phong nhìn quân sĩ trong giáo trường kia mà trong lòng run sợ. Chỉ thấy quân sĩ xếp thành ba đại trận doanh, ba đội hình cực lớn mà không hề nghiêng lệch. Ánh mặt trời chiếu lên những chiếc áo giáp kia khúc xạ lại ánh sáng làm người ta chói mắt. Tam giáp quân sĩ, thanh đồng giáp sĩ, bạch ngân giáp sĩ và hoàng kim giáp sĩ. Hoàng kim giáp sĩ xếp ở đầu tiên, thanh đồng giáp sĩ xếp cuối, vừa xem đã biết cấp bậc cao thấp. Mà Đoàn Thiên Lang khoác áo giáp tướng quân đen thù lùi, chấn nhiếp tân thần người khác, tràn ngập khí thế lạnh lẽo sờ xác khiến người ta nom mà sợ hãi. Soạt. Những tiếng bước chân vang lên, một loạt các thanh đồng giáp sĩ nhấc cây chống trận đi tới phía trước đám quân sĩ. Những chiếc chống trận này to lớn ngang người, cực kỳ dày nặng, phải bốn vị thanh đồng giáp sĩ mới nâng lên được. Một tiếng vang nặng nề, thanh đồng giáp sĩ đặt chống trận xuống trước mặt các tướng sĩ, sau đó lại có các thanh đồng giáp sĩ khác liên tục mang chống trận ra, rồi đặt xuống. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, rung động cả mặt đất. Năm hàng, mỗi hàng là 9 chiếc chống trận, từ hàng trước đến hàng sau, thành năm hàng đều thăm tắp. Làm cái gì đây? Lâm Phong kinh ngạc không biết thanh đồng giáp sĩ mang chống trận ra để làm gì, mà những người khác thì như nhìn đã quen, thậm chí còn hưng phấn nóng lòng muốn thử. Hôm nay, hiếm khi hai học viện cùng các thanh niên tài tuấn được tới chiến trường, các ngươi sẽ gõ chống trận nha. Ngoài ra ta còn tuyên bố một tin, lần xuất chinh này do Thiên Lang Vương làm chủ soái, mà phó soái sẽ do muội muội ta Đoàn Hân Diệp đảm nhiệm. Hôm nay muội ấy cũng tới, sẽ theo các vị xông pha chiến trường. Hôm nay vị tài tuấn nào đánh vang được nhiều chống trận nhất thì sẽ phụ trách bảo vệ Hân Diệp. Đoàn Vô Nhai đạm mạc nói một câu, ngay sau đó từ phía sau màn tre, một người con gái xinh đẹp đi ra, dù mặc áo giáp nhưng vẫn không thể che giấu đi dung nhan tuyệt thế của nàng, đúng là công chúa Đoàn Hân Diệp. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, công chúa Đoàn Hân Diệp làm phó soái ư, đùa cái gì vậy? Nhưng cho dù là vì lý do gì thì đám thanh niên tài tuấn kia đều hưng phấn. Ai có thể đánh vang nhiều chống trận nhất là có thể trở thành cận vệ của công chúa Điện Hạ. Cơ hội này thực sự là hiếm có. Lâm Phong miên man suy nghĩ, Đoàn Thiên Lang kia làm chủ soái sao? Hiện giờ Lâm Phong không hiểu quan hệ giữa Đoàn Vô Nhai và Đoàn Thiên Lang là như thế nào, mà y cho Đoàn Thiên Diệp làm phó soái lại có ý gì đây? Ai tới trước nào? Đoàn Thiên Lang hô to một tiếng, lập tức có người vọt tới phía trước chống trận nói, ta nguyện ý ra trước. Thì trong chớp mắt thì đã có 5 người đứng trước 5 hàng chống trận. Năm người đồng thời kẽ động khí tức hùng mạnh trên người phóng ra cực kỳ đáng sợ. Hùng! Một người giơ tay đánh lên chống trận ầm ầm vang lên nhưng vẫn bất động, thậm chí còn bắn ngược lại một khối năng lượng khiến gã bật lui ra sau, phải đau đớn kêu lên. Sắc mặt người này tức khắc trở nên vô cùng khó coi, vẻ mặt đỏ bừng, hắn cúi đầu lặng lẽ trở về chỗ của mình. Không ngờ gã lại chẳng thể đánh vang được một chiếc trống trận. Người thứ hai ngưng thần thêm vài phần ngưng trọng, y tung ra một quyền đánh mạnh lên cây trống, kèm theo tiếng ầm ầm là tiếng trống nổ tung, mà người kia cũng hưng phấn không dừng lại, tiếp tục đánh lên chiếc trống thứ hai. Mặt trống thứ hai nổ tung, tiếng nổ vang lên phấn chấn lòng người. Đánh vang trống trận không chỉ đơn giản là khiến nó phát ra tiếng kêu, mà còn phải làm chiếc trống nổ tung. Chỉ có chiếc trống nổ tung như vậy mới có thể khích lệ được quân tâm. Mà chúng nổ tung ở đây cũng không phải là hoàn toàn phá hủy đi cái mặt trống, mà chỉ có thể coi là đánh nổ được hai mặt trống mà thôi, và họ có thể thay ngay một chiếc trống khác cho những người tiếp theo có thể lên thử lượt. Cái hành động này không phải là đánh trống trận để mà khai quân xuất binh gì cả, mà hành động đánh trống này đây là một hành động phải trải qua khi mà các bạn được phong làm tướng quân ở trong một số các cái đơn vị quân lính đặc biệt, là các bạn phải đánh thủng được cái trống. Cái trống mà nó còn to hơn cả trống trận rất nhiều để chứng minh thực lực của mình mạnh hơn hẳn quân lính. Tại vì chắc chắn quân lính thì có thể đánh kêu nhưng không thể đánh thủng được những chiếc trống này. Đây là những chiếc trống được thiết kế đặc biệt. Và cái tích truyện này nó có là rất lâu rồi. Ở trong lịch sử của Trung Quốc thì cũng chỉ có Trung Quốc mới có một cái nơi mà có cái truyền thống này thôi. Đó là người tộc người Hung Nô nằm ở phía bắc của Trung Quốc giao giáp với Tây Tạng thì phải. Thì cái tộc người Hung Nô này của bọn họ ấy là bọn họ có cái loại trống mà nó được làm từ, người ta bảo là được làm từ các cái loại cây to hoặc là xương thú đấy, và da của nó thì được căng bằng da voi, và những cái con voi mà dạng kiểu sống ở trong cái núi tuyết ấy, da nó rất là dày, nên là cái da trống đấy ai mà có thể dùng tay không đánh thủng được da trống thì xứng được làm người, được làm thiền vu, tức là người mà có thể lãnh đạo của một bộ tộc Hung Nô ấy. Thì đây là một trong những cái truyền thống xuất trận của người Hung Nô, tức là không phải dạng xuất trận đâu, mà truyền thống để đưa lên làm thủ lĩnh để lãnh đạo. Mà cái người Hung Nô này thì họ thường thường là không dùng vật cưỡi mấy đâu, tại vì trong cái khu vực núi tuyết đấy thì ngựa nó không đi được, hai nữa là người ta chỉ di chuyển bằng đôi chân của mình thôi. Nhưng mà cái truyền thống này, nếu mà ông nào có thể đánh thủng được cả hai mặt trống của một cái trống Hung Nô thì ông có thể trở thành người lãnh đạo mà người ta gọi là thiền vu. Cái này thì mình mạn phép góp ý như vậy, còn thật ra thì sự thật thế nào thì mình không biết các bạn nha, không biết là câu chuyện này nó có lấy từ cái tích đấy không hay là nó từ một cái tích khác. Đánh trống trận thì còn được gọi là điểm tướng, chỉ có một số tướng sĩ có thân phận địa vị mới có tư cách để gõ trống. Đây cũng là lúc mà tướng sĩ lập uy, ai gõ vang được nhiều trống trận hơn thì càng có thể khiến quân sĩ kính sợ và lấy được quân tâm. Nhưng khi đánh trống trận thứ ba, người kia lại không thể đánh nát được cái trống và y cũng chán chường hẳn. Sau đó thì người thứ ba gõ vang được 3 cái, người thứ tư được 2 cái, mà người thứ năm cũng chỉ vang được 3 mà thôi. Khi bọn họ trở về chỗ ngồi thì thanh đồng giáp sĩ lập tức đổi trống trận khác, vẫn là 5 hàng, mỗi hàng là 9 chiếc trống trận như trước. Lâm Phong nhìn những chiếc trống trận này, hắn phát hiện ra đánh trống này dường như nó có quy luật. Nói chung là linh vũ cảnh tầng 2 thì có thể đánh vang được 2 chiếc trống trận, người có tu vi linh vũ cảnh tầng 3 là có thể đánh vang 3 chiếc trống trận. 9 chiếc trống trận này dường như tương ứng với cảnh giới linh vũ cảnh tầng 9. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như một gã linh vũ cảnh tầng 3 vừa rồi chỉ đánh vang được có 2 chiếc, còn người đầu tiên là linh vũ cảnh tầng 1 lại chẳng đánh vang được một chiếc trống nào. Còn ai nữa không? Đoàn Vô Nhai khẽ cười liếc nhìn mọi người một cái rồi nói, để ta. Viên Sơn ngồi cạnh Lâm Phong đứng dậy sải bước tới chỗ trống trận. Viên đại ca, để ta và huynh cùng đi. Đoàn Phong cũng bước theo Viên Sơn, chỉ một lát sau đã có 5 người đứng trước trống trận. Lại những tiếng trống ầm ầm vang lên, trong số những người này cả có thực lực cao nhất là linh vũ cảnh tầng 4 đánh vang được 4 chiếc trống trận, người đó mỉm cười trở về chỗ cũ. Viên Sơn có thực lực linh vũ cảnh tầng 3 cũng đánh vang được 3 chiếc trống trận, mà Đoàn Phong với tu vi chỉ có linh vũ cảnh tầng 2 cũng khiến người ta kinh hãi khi đánh vang được 3 chiếc trống trận, khiến cho mọi người phải nhìn y với cặp mắt khác xưa. Qua rất nhiều lượt nhưng không ai có thể đánh vang được 5 chiếc trống. Lúc này một người đứng lên nói với đám người của Thiên Nhất Học Viện, ta là đồ phu của Thánh Viện, Thiên Nhất Học Viện có ai muốn tỉ thí một phen không? Đồ phu? Lâm Phong nhìn tên đại hán trước mắt mà ngưng mắt lại. Trước khi đồ phu cũng là đệ tử Vân Hải Tông như Lâm Phong, nhưng nay thì y đã đứng trong trận doanh của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện đều phấn khích, Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì bắt đầu khiêu khích. Thiên Nhất Học Viện toàn là hạng người nhát gan sao? Thấy Thiên Nhất Học Viện không ai trả lời, đồ phu cười xùy một tiếng. Cái loại phản bội vô liêm sỉ mà cũng dám nói là dũng cảm, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lời này khiến cho đổ phu híp mắt lại quay sang nhìn Lâm Phong. Thắng làm vua, thua thì chết. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc võ đạo. Thiên Lang Vương diệt Vân Hải Tông là do Vân Hải Tông thế yếu, ta đương nhiên phải đi theo thế mạnh. Đây gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đổ phù quát lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong, nếu ngươi chịu gia nhập Tuyết Nguyệt, ta sẽ cầu xin Thiên Lang Vương, có lẽ Vương gia sẽ đồng ý nhận ngươi. Cái loại phản bội mà cũng dám ra vẻ đại nghĩa. Lâm Phong nói, sau đó quay sang một người đeo mặt nạ bằng đồng. Ngươi lên đi. Được. Người đeo mặt nạ bằng đồng kia khẽ gật đầu bước ra, liếc Đồ Phu một cái rồi nói, để ta. Nói xong y lập tức bước đến trước chống trận. Đồ Phu hơi trầm mặt xuống cũng đi tới trước chống trận hỏi, ai trước? Ngươi đi. Người đeo mặt nạ bằng đồng lạnh nhạt trả lời. Đồ Phu gật đầu cong người bước ra. Một tiếng nổ vang chấn động màng tai mọi người, chiếc trống đầu tiên trực tiếp vỡ thành mảnh vụn. Đồ Phu không dừng lại mà tiếp tục ra tay đánh lên chiếc trống thứ hai rồi thứ ba, chúng đều vỡ tung chỉ trong chớp mắt. Tiếng nổ mạnh ấn động lòng người. Kia. Đồ Phu quát lên một tiếng lại vung tay đánh ra, chiếc trống thứ tư vỡ nát. Vỡ. Đồ Phu đạp mạnh xuống đất, chiếc trống thứ năm mà không ai có thể lay động kia cũng đã nổ tung. Sau đó Đồ Phu như vẫn còn dư lực xoay chân, cả người va vào chiếc trống thứ sáu, thùng. Tiếng trống vang lên không ngớt, một vòng gợn sóng không gian hiện lên. Lực phản chấn rất mạnh bắn Đồ Phu lui ra cả trăm mét, nhưng trên mặt của chiếc trống này đã có vết rách. Tu vi linh vũ cảnh tầng 6 mà suýt nữa đánh động được chiếc trống trận thứ 6, không hổ là thiên tài ngày xưa của Vân Hải Tông, đáng tiếc lại là một tên phản đồ. Lâm Phong nhìn chiếc trống đã dạn nứt kia thì thầm một tiếng, nhưng hắn cũng không để ý. Nay tu vi linh vũ cảnh tầng 5, tầng 6 đối với hắn chẳng đáng nói. Bá đạo sẽ cho Đồ Phu này một bài học khắc sâu. Mọi người đều nhìn Đồ Phu, tuy bị bắn ngược ra nhưng không ai coi thường y cả. Có thể khiến cho chiếc trống thứ 6 nứt ra đã là không tồi. Đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nhìn Bá Đao với ánh mắt đều mỉa mai, còn họ muốn xem cái tên đeo mặt nạ bằng đồng kia sẽ so với Đồ Phu như thế nào. Lúc này Bá Đao đứng trước chống trận, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, một luồng đao ý bá đạo đột nhiên dâng lên. Mọi người chăm chú mà nhìn đã thấy Bá Đao bước ra, trực tiếp vung trưởng chém vào chiếc trống thứ nhất, suy một tiếng. Âm thanh thanh thúy vang lên nhưng không phải tiếng nổ tung, chỉ thấy cái chống trận kia bị một trưởng của Bá Đao cắt nát như đậu phụ. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư đều bị chám vỡ dễ dàng. Ngay từ đầu tới cuối Bá Đao chỉ dùng có một động tác. Mãi tới chiếc trống thứ năm Bá Đao mới hơi nâng tay lên, lại lập tức chám xuống. Trống trận lập tức vỡ ra từ hai bên, bùng phát ở giữa. Vẫn nhẹ nhàng như trước. Kinh khủng hơn là Bá Đao vẫn thế, đến chiếc trống thứ sáu vẫn là một đao bổ ra. Răng rắc, đao phong lạnh thấu xương khiến người ta kinh hãi. Chiếc trống thứ sáu vẫn bị chám rách nhẹ nhàng như vậy, không hề dừng lại chút nào. Đến lúc này Bá Đao mới dừng lại, dường như không còn hứng thú tiếp tục chém vào chiếc trống thứ bảy. Y bình tĩnh xoay người trở lại cho đám người Thiên Nhất học viện. Một tên phế vật mà cũng dám ngang ngược cản rỡ như thế. Lời nói đạm mạc phun ra từ miệng của Bá Đao khiến mọi người khiếp sợ. Kẻ này lại sỉ nhục Đồ Phu là phế vật, nhưng so với y, Đồ Phu quả thực là quá yếu. Sắc mặt Đồ Phu lúc này vô cùng khó coi, lúc xanh lúc trắng. Khi xưa ở Vân Hải Tông y được coi là thiên tài không ai sánh kịp. Đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện y vẫn được trọng điểm bồi dưỡng như trước, nhưng lúc này y lại bị người ta sỉ nhục là phế vật mà chẳng thể nào phản bác được. Trước chống trận thứ sáu kia y toàn lực đánh ra một kích khiến nó nứt ra, mà Bá Đao lại có thể dễ dàng chém vỡ, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người khá xa. Không sai, Đoàn Vô Nhai khẽ cười thản nhiên nói, còn ai mạnh hơn không? Mọi người nhìn nhau, sau đó lại có không ít người tiến lên thử nhưng chẳng thể nào mạnh hơn được, thậm chí còn chẳng có ai đánh được trước chống thứ sáu. Lệnh Hồ, trong nhóm chúng ta lần này thì huynh mạnh nhất, huynh lên làm giảm uy phong của bọn chúng đi. Lúc này bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đồ Phu nói với Lệnh Hồ Hà Sơn ở bên cạnh, ngày xưa bọn họ là đệ tử của Vân Hải Tông, nay thì đều ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đương nhiên quen thuộc vài phần. Lệnh Hồ Hà Sơn khẽ lắc đầu nhìn đám người Thiên Nhất học viện phía đối diện. Người mặc áo trắng kia tên là Vấn Ngạo Tuyết, xếp hạng 3 trong các đệ tử Thiên Nhất học viện, dù bình thường không có gì nổi bật nhưng thực lực hắn sâu không lường được. Không ngờ lần này hắn cũng tới, ta không chắc có thể thắng được hắn. Lời của Lệnh Hồ Hà Sơn khiến Đồ Phu kinh ngạc, y lập tức nhìn sang Vấn Ngạo Tuyết, có gương mặt xinh đẹp như nữ nhi. Lại thấy Vấn Ngạo Tuyết quay sang nhìn y với cặp mắt xinh đẹp yêu dị, khiến Đồ Phu không dám nhìn thẳng. Lần này những đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến đây có Lệnh Hồ Hà Sơn là mạnh nhất. Nếu gã mà ra tay thì Vấn Ngạo Tuyết chắc chắn sẽ đứng ra. Tới lúc đó Lệnh Hồ Hà Sơn mà thua thì Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ không được hay ho. Bởi vậy nếu không hoàn toàn nắm chắc, hắn không ra tay. Mặt mũi này, để ta tìm về giúp các ngươi. Lúc này tên thanh niên ngồi gần chủ vị bên cạnh của đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện mở miệng nói, người này chính là Nguyệt Thiên Thần. Nguyệt Thiên Thần đứng dậy nhìn Đoàn Hân Diệt ở bên cạnh Đoàn Vô Nhai mà nói, điện hạ, sự an nguy của công chúa đương nhiên phải do ta bảo vệ, những người khác không có tư cách tranh giành. Lời này của Nguyệt Thiên Thần thực sự rất cuồng ngạo, nhưng mọi người đều cảm thấy đó là đương nhiên. Nguyệt Thiên Thần y chính là người thừa kế của Nguyệt gia, thân phận vô cùng hiển hách cao quý, hơn nữa thực lực của y cũng đã là linh vũ cảnh tầng 7, cực mạnh, lại thêm với vũ hồn khủng bố kia của gia tộc y, người mạnh hơn y cũng không dám trêu chọc y, chứ người yếu hơn y thì chỉ có thể bị y bắt nạt sỉ nhục. Đoàn Hân Diệp thì không nói gì, mà Đoàn Vô Nhai chỉ khẽ cười nói, vậy để xem Nguyệt huynh có thể gõ vang được mấy chiếc trống trận đây. Nguyệt Thiên Thần gật đầu, nhưng y chưa có lập tức đi tới phía trống trận, mà quay sang nhìn đám người của Thiên Nhất Học Viện, hay phải nói chính xác hơn là nhìn Lâm Phong. Công chúa có địa vị đáng kính, người có thể xứng đôi với công chúa cho dù là thiên tư võ đạo hay xuất thân đều không thể soi mói. Nhưng cả có địa vị đê hèn, có chút xíu thực lực đã không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng thèm muốn công chúa, thấy người sang bất quàng làm họ thì thật quá buồn cười. Nói xong, Nguyệt Thiên Thần đi thẳng đến trước trống trận với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Mọi người đều quay sang nhìn Lâm Phong, dù Nguyệt Thiên Thần chưa có chỉ đích danh, nhưng hiển nhiên là hắn nói Lâm Phong. Lâm Phong lại muốn thèm muốn công chúa ư? Lúc này Lâm Phong đã hơi tức giận rồi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Thân phận hắn đê hèn ti tiện, không biết trời cao đất rộng sao, hắn còn thèm muốn công chúa đến nỗi thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Lúc này Nguyệt Thiên Thần lại tiếp tục nói, công chúa, ta nguyện ca một khúc cho công chúa. Nói xong, một giọng hát sâu lắng xa xôi vang lên từ miệng của Nguyệt Thiên Thần. Tuyết Nguyệt mênh mang, tướng sĩ nổi trống, kèm theo tiếng hát của Nguyệt Thiên Thần là tiếng trống vỡ tung. Chiếc trống trận đầu tiên đã vỡ vụn, mặc giấc trụ hùng tâm tráng trí, một lời lại hai trống nổ tung, nam nhi nhiệt huyết đạp vạn dặm non sông. Giọng hát của Nguyệt Thiên Thần cao vút, trên người xuất hiện nhiệt huyết vô cùng mạnh, hai trưởng lực đánh ra, chiếc trống thứ tư thứ năm cũng bị đánh nát trong khoảnh khắc, mà giọng hát của Nguyệt Thiên Thần không ngừng lại mà càng cao hơn, xây thiên thu sự nghiệp. Nguyệt Thiên Thần tiếp tục bước lên, cả người như một đạo lưu quang, thế như trẻ tre, hủy diệt tất cả. Một tiếng ầm vang lên, chiếc trống thứ sáu đã nổ tung. Lúc này Nguyệt Thiên Thần đạp mạnh trên mặt đất, bụi bay mù mịt như khói lửa bốc lên, một dao động khủng bố lan ra. Nguyệt Thiên Thần vung trưởng đánh lên mặt trống, chỉ để nghênh đón mỹ nhân vinh quy. Giọng hát trầm xuống, một hơi này của Nguyệt Thiên Thần rốt cuộc dừng lại. Một tiếng vang răng rắc truyền ra, chiếc trống thứ bảy cũng vỡ tan. Tuyết Nguyệt mênh mang, tướng sĩ nổi trống, mặc giáp trụ hùng tâm tráng trí, nam nhi nhiệt huyết đạp vạn dặm non sông, xây thiên thu sự nghiệp chỉ để nghênh đón mỹ nhân vinh quy. Mọi người lẩm nhẩm rồi nhìn bóng dáng tuấn tú kia mà trong lòng chấn động, nhiệt huyết trong người bốc lên, nhất là đám tướng sĩ Tuyết Nguyệt, ai nấy đều hai cặp mắt tỏa sáng như thể bọn họ mới là nhân vật chính của bài hát này. Hay, đám Tuyết Nguyệt Thánh Viện hô lên trợ uy cho Nguyệt Thiên Thần, mà trên tướng vị Đoàn Thiên Lang cũng mỉm cười nói, Thiên Thần không hổ là người kế thừa của Nguyệt gia, lòng mang chí khí, một hơi vừa hát vang lên lại phá được 7 chiếc trống trận, thật là hiếm có, rất xứng với công chúa. Từ khi hát vang đến công kích 7 chiếc trống trận kia, Nguyệt Thiên Thần vẫn chưa dừng lại một hơi, vừa công kích lại vừa hát, điều này còn khó hơn chỉ có công kích không rất nhiều, dù sao thì cũng chỉ có một hơi mà không thể dừng lại. Nguyệt Thiên Thần xoay người lại khẽ gật đầu với Đoàn Thiên Lang, lại nhìn sang Đoàn Hân Diệp với ánh mắt đầy dịu dàng. Đoàn Hân Hiệp vẫn khẽ mỉm cười im lặng như trước. Không tệ, Đoàn Vô Nhai gật đầu. Không ngờ Nguyệt huynh không chỉ có thiên phú dị bẩm mà lại có tài hoa như vậy, thật là hiếm có. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, điện hạ quá khen. Nguyệt Thiên Thần mỉm cười đầy đắc ý, lập tức liếc nhìn Lâm Phong một cái. Có lẽ trong mắt y, Lâm Phong đã trở thành tình địch giả tưởng. Đâu chỉ là chút tài mọn, quả đúng là chẳng ra cái thá gì, dám chó không kêu. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến mọi người sửng sốt. Chẳng ra cái thá gì, dám chó không bằng. Mọi người nhìn sang người nói thì chính là Lâm Phong. Tên này khẩu khí lớn thật, đám người thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám đồng ý với lời của Lâm Phong. Nguyệt Thiên Thần hơi nheo mắt lại nhìn Lâm Phong trào phúng nói, nếu ta chẳng là cái thá gì thì ngươi tới thử xem. Đang có ý đó đây. Lâm Phong cười lạnh nhạt, ở Cửu Tiêu đại lục này trên con đường võ đạo thì có quá nhiều mạnh hơn hắn, nhưng nếu về ngâm thơ hát sướng thì một kẻ xuyên Việt như hắn mà nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất cả. Lâm Phong đứng dậy chậm rãi đi tới trước một hàng trống trận khác. Cảnh này khiến mọi người kinh ngạc, Lâm Phong như thế thực sự lại bước ra. Ai nấy đều chờ mong xem Lâm Phong sẽ làm như thế nào để thực lực và tài hoa đều có thể áp đảo Nguyệt Thiên Thần. Chuyện này dường như rất khó có thể làm nổi. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy mong chờ, không biết người này sẽ làm ra điều gì. Ta lại muốn xem người có thể phá 7 chiếc trống trận mà có thể hát được khúc phú hay không. Nguyệt Thiên Thần chào phúng, Lâm Phong không thể nào làm được như y, chắc chắn chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã. Chỉ thấy Lâm Phong khép hờ đôi mắt lại rồi hít sâu một hơi, một âm thanh trang nghiêm, du dương, cao vút vang lên, chỉ một lời thôi đã dao động tâm can người ta. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt. Âm thanh trang nghiêm này vừa hết, đã thấy Lâm Phong bước ra một bước, kiếm ý lạnh thấu xương tỏa ra, hắn vung tay đánh lên chiếc trống đầu tiên, chỉ trong khoảnh khắc chiếc trống đã nát thành bột phấn, nó biến mất không còn gì nữa, cực kỳ sạch sẽ. Chỉ một công kích đã khiến người ta khiếp sợ, kiếm ý thực sự là ác liệt. Ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt. Giọng ca cao vút chấn động cả không gian, mọi người bỗng dưng có ảo giác như thấy một vị anh hùng đang cầm kiếm đứng giữa chiến trường, giận dựng tóc gáy ngửa mặt lên trời gào thét. Hét, tiếc chống trận thứ hai cũng bị diệt không còn chút gì. 30 tuổi, cát bụi công danh, 8.000 dặm, dầm xương dãi nguyệt. Chớ lới lỏng nữa, kẻo bạc mái đầu, ích gì rên xiết. Tiếng trống không ngừng nổ vang, chỉ trong chớp mắt mà trống trận trước người Lâm Phong đã vỡ nát 4 cái. Nhưng một hơi đó vẫn chưa ngừng lại, Lâm Phong tiếp tục bước đi, giọng hát càng vang càng cao khiến 4 phía cảm thấy dâng trào mãnh liệt. Mối nhục đoạn nhận chưa gột hết, hận thù này bao giờ mới diệt. Cưỡi thiết kỵ, dẫm Hà Lan nát bét. Chiếc trống thứ 5 vỡ tan, biến mất. Lúc này kiếm ý trên người Lâm Phong đã phóng thẳng lên trời cao, như dung hợp với lời ca đẩy chí khí của hắn. Dường như cũng muốn khiến cả trời cao phải tan biến. Đồng thời đại thế vô cùng mênh mông, kiếm thế không gì cản được không ngừng trào ra từ người Lâm Phong, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Đói, vùng lên ăn thịt sặc cỏ, khát, cười chiếm ma Việt, uống huyết. Bàn tay của Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm sắc, lại thêm thế tới mênh mông trên người, hắn dễ dàng đánh nát chiếc trống thứ 6. Mọi người thấy trong lòng chấn động, đã là chiếc trống thứ 6 rồi. Rồi đây, giành lại cả giang san, về chầu cửa khuyết. Tiếng ca vô cùng cường ngạo, tràn ngập trời cao, trên người của tên thanh niên ngông cuồng kia tỏa ra vô tận kiếm quang. Hắn đánh ra một trường mà phải nói là chém xuống một kiếm, tia sáng trắng lóe lên, chiếc trống thứ 7 như giấy vụn tan đi theo gió, tan biến vào hư không. Lúc này Lâm Phong đã dừng lại, quần áo và mái tóc dài bay phất phới trong không trung, phóng đãng không kiềm chế được, âm thanh rung động lòng người kia vẫn cứ vang vọng trong không gian, không thể tắt đi. Tóc dựng mái đầu, làn can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt. 30 tuổi, cát bụi công danh, 8.000 dặm, dầm xương dãi nguyệt. Tớ lơi lỏng nữa, kẻo bạc đầu, ích gì rên xiết. Mối nhục đoạn nhận chưa gột hết, hận thù này bao giờ mới diệt. Cưỡi thiết kỵ, dẫm Hạ Lan nát bét. Đói, vùng lên ăn thịt sạc cỏ, khát, cởi chém ma Việt uống huyết. Rồi đây, giành lại cả giang san, về chầu cửa khuyết. Bài ca chí khí trào dâng, đây mới là tráng chí hiên ngang, anh hùng nhiệt huyết chân chính. So với bài ca này thì thứ mà Nguyệt Thiên Thần vừa ngâm chẳng đáng để nhắc tới. Cũng giống như lời Lâm Phong nói, một chút tài mọn chẳng là cái thá gì, dám chó không kêu. Các vị tướng sĩ ai nấy nghiêm trang đứng im tại chỗ, trong lồng ngực như có nhiệt huyết bốc lên hừng hực. Hay, rất hay. Đoàn Vô Nhai đứng dậy, tiếng ca rung động lòng người như thế quả thực là hiếm thấy, nó lại được xuất ra từ miệng của một gã thanh niên. So với Lâm Phong thì cái gọi là tài hoa của Nguyệt Thiên Thần kia thật đúng không đáng nhắc tới. Lúc này lại có cảm giác như tôm tép nhãi nhép, đang chỉ cố ý lấy lòng Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong mới là nam nhi, xí khái, nhiệt huyết anh hùng. Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Lâm Phong với những tia sáng kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt. Lâm Phong có thể ngâm ra được tiếng ca chấn động lòng người như thế thật hiếm có. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện đều trầm mặc, nhìn thanh niên phóng đãng kia, trong đầu vẫn còn xuất hiện cái cảnh Lâm Phong cầm kiếm hát vang, đạp phá tất cả. Lúc này chỉ có Nguyệt Thiên Thần là sắc mặt cực kỳ khó coi. Y đã thua, thua một cách triệt để, cho dù là thực lực hay tài hoa thì y đều sách dép. Về tài hoa thì khỏi cần bàn đến, riêng thực lực, tuy y và Lâm Phong đều đánh vang 7 chiếc trống trong một hơi thở, nhưng Lâm Phong với tiếng ca lâu hơn, cao hơn, cuốn hút hơn lại càng thêm rung động, cho nên khó khăn cũng lớn hơn. Mà những chiếc trống Lâm Phong gõ vang kia nó không vỡ nát ra, mà hoàn toàn hóa thành bột phấn, biến mất dưới kiếm ý vô cùng tận sắc bén của hắn. Kể cả là chiếc trống trận thứ 7 cũng không ngoại lệ. Chỉ như vậy thôi thì thắng bại đã rõ rồi. Nguyệt Thiên Thần y lúc trước còn oai phong cao quý, nay lại thất bại thảm hại. Lời nhục nhã Lâm Phong trước đó vẫn còn rất mới mẻ, nhưng Lâm Phong đã dùng hành động cho y một cái bạt tai thật đau, thật nhớ đời. Mà điều khiến Nguyệt Thiên Thần không thể chịu được là lúc này Đoàn Hân Diệp lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khác hoàn toàn với cái vẻ mỉm cười khách khí khác người kia. Hiển nhiên, Đoàn Hân Diệp cũng bị Lâm Phong làm cho cảm phục. Đây là chuyện mà Nguyệt Thân Thần không cho phép xảy ra nhất. Đoàn Hân Diệp nhất định phải trở thành thê tử của y. Y nhất định phải có được người con gái xinh đẹp có chảy trong mình huyết mạch lực của phong ấn chi môn kia. Ở nước tuyết nguyệt này chỉ có Nguyệt Thiên Thần mới có thể xứng đôi với Đoàn Hân Diệp. Đó là y nghĩ vậy. Tuy cuộc tỷ thí này y thua nhưng không có nghĩa là thực lực của y không bằng Lâm Phong. Nếu toàn lực ứng phó thì Nguyệt Thiên Thần tin chắc mình sẽ thắng được Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong rốt cuộc xoay người lại nhìn Nguyệt Thiên Thần với vẻ mỉa mai nồng đậm trong ánh mắt. Công chúa có địa vị tôn sùng, người có thể xứng đôi với công chúa thì cho dù là thiên tư võ đạo hay xuất thân đều không thể bới móc được gì. Một số hạng con kiến địa vị thấp hèn, có chút thực lực đã không biết trời cao đất rộng, lại còn thèm muốn công chúa, thấy người sang bắt quàng làm họ, thật là buồn cười đến cực điểm. Lâm Phong lặp lại lời nói cũ của Nguyệt Thiên Thần rồi lạnh lùng nói, người nói ta có thân phận thấp hèn, ta thừa nhận thân thế của ta chẳng hiển hách được như ngươi. Nhưng ngươi lại nói ta là hạng con kiến có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, vậy ngươi thì là cái gì? Chẳng qua chỉ là một con giun đáng thương có được gia thế tốt, lại chỉ biết khoe khoang, ánh mắt không buông tha bất cứ thứ gì, làm sao biết được trời đất này rộng lớn bao nhiêu? Lời nói châm biếm của Lâm Phong vừa dứt, sắc mặt Nguyệt Thiên Thần trở nên vô cùng u ám. Gia thế của một người là nhất định không thể thay đổi, mà tu vi võ đạo thì lại có thể. Chỉ có khiến mình không ngừng mạnh lên, làm cho địa vị không ngừng tăng lên, dù là người đê hèn mà biết phấn đấu, có được ý chí thì còn thắng cả trời cao. Ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ bước lên mây xanh, nhìn xuống những kẻ đã từng cao quý mà trước đây bọn họ không thể với tới. Người như vậy mới có tư cách để mà kiêu ngạo. Lâm Phong tiếp tục nói, mà ngươi thì lại loại người khác, chỉ biết dựa vào gia thế, trong mắt trong mồm chỉ có gia thế, cho rằng gia thế là có tất cả. Lại không biết hăng hái tiến lên, không coi ai ra gì, trong mắt không người. Người như thế tầm nhìn chung quy là hạn hẹp, không cách nào thoát khỏi được giới hạn của mình. Cùng lắm là chỉ kế thừa được vinh quang hư ảo của gia tộc. Loại người này khẳng định sẽ bị người khác vượt qua, và gia tộc của kẻ đó sớm muộn cũng suy tàn thôi. Mọi người nghe vậy thì trong lòng chấn động, những người với thân phận thấp kém thì đều sinh ra hùng tâm tráng trí. Đúng vậy, chỉ cần mình có được ý chí quyết tâm không ngừng phấn đấu vươn lên, thì sẽ có ngày ngự trị trên cao, nhìn xuống những kẻ đã từng khinh bỉ mình ngày trước. Mà những tên con cháu của gia tộc lớn thì dùng mình cảm thấy mình cũng rất giống như vậy. Tuy bọn họ không thích lắm lời nói của Lâm Phong, nhưng không thể không thừa nhận Lâm Phong hiểu được thật thấu đáo, lời nói cực kỳ hữu lý. Nếu mình không hăng hái tiến lên mà cứ mãi thể hiện ra thế hiển hách thì sớm muộn gì cũng trở thành một loại soàng sĩnh thôi. Ai nấy đều nhìn Lâm Phong với vẻ kinh dị hiện rõ trên gương mặt. Lâm Phong mới bao nhiêu tuổi mà đã hiểu chuyện được như thế, tầm mắt sâu xa được như vậy. Kẻ này dù không có rũ cái thân phận ra thì cũng đáng để mượn sức, tương lai của hắn là không thể hạn lượng. Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong mà suy nghĩ, thiên phú, tài hoa, tâm trí, bất kỳ phương diện nào Lâm Phong cũng cực kỳ xuất sắc, ngay cả xuất thân cũng là như vậy, không hổ là hậu nhân của bà ta. Đoàn Vô Nhai lại càng nhận thấy Lâm Phong rất xứng đôi với muội muội Hân Diệp của y. Ngay trong lúc mọi người suy nghĩ như thế thì sắc mặt của Nguyệt Thiên Thần vô cùng khó coi. Dù cho là Lâm Phong có nói có lý đến mức nào đi nữa, thì lúc này đây Lâm Phong chính là dùng ngữ khí cao ngạo để dạy cho Nguyệt Thiên Thần, người thừa kế tương lai của Nguyệt gia, một bài học đáng nhớ ở trước mặt của tất cả mọi người. Lúc này đây, mọi người đều thấy Nguyệt Thiên Thần và Lâm Phong đều phóng thích ra lãng ý, dường như là có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Đoàn Vô Nhai mắt mấp máy, lập tức đứng dậy nói, được rồi, trống đã vang, tướng đã điểm, các vị có thể xuất phát, Lâm Phong hãy bảo vệ công chúa và đảm bảo an toàn cho công chúa. Mọi người nghe thế đều giật mình, Đoàn Vô Nhai lại vẫn lựa chọn Lâm Phong. Sự quan trọng của nhị hoàng tử đối với Lâm Phong còn hơn hẳn cả nguy người thừa kế của Nguyệt gia là Nguyệt Thiên Thần, khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó mà tin được. Dù sao thì chuyện xảy ra ở Tương Tư Lâm rất ít người biết đến. Trong mắt mọi người thì Lâm Phong vẫn là Lâm Phong, cho dù thiên phú có xuất chúng đến mấy thì cũng không cách nào so được với người thừa kế của một trong ba đại gia tộc ở Hoàng Thành là Nguyệt gia. Nhưng không ai ngờ Đoàn Vô Nhai lại coi trọng Lâm Phong hơn, ngay cả sự an nguy của công chúa cũng đều giao phó cho Lâm Phong hết. Ngay bản thân Lâm Phong cũng giật mình, nói lời thật lòng thì vừa rồi Nguyệt Thiên Thần không nhục nhã hắn hay chọc giận hắn thì hắn cũng chẳng đứng ra để làm gì. Tuy cảm giác với hắn đối với công chúa Đoàn Hân Diệp không phải là xấu, nhưng mà cũng chưa nói tới chuyện tình cảm. Chỉ riêng dung mạo xinh đẹp và khí chất như hoa lan của nàng thì không có người đàn ông nào có thể sinh ra ác cảm với nàng cả. Vương Thúc, an nguy của công chúa ta giao cho Lâm Phong, những người khác cũng phải bảo vệ cho tốt. Đoàn Vô Nhai nói với Đoàn Thiên Lang một tiếng, rồi lập tức quay ra nói, về sau trong ba quân này chỉ có công chúa mới có thể ra lệnh cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng chỉ cần phụ trách an toàn cho công chúa, chuyện khác có thể quản hoặc cũng có thể mặc kệ. Mà ba quân thì có nghĩa vụ phải trợ giúp cho Lâm Phong. Mọi người đều sững sờ, không ngờ Đoàn Vô Nhai lại cho Lâm Phong nhiều đặc quyền như vậy. Đây là Đoàn Vô Nhai đang bảo vệ ta. Lâm Phong cũng tức khắc hiểu ra được ý của Đoàn Vô Nhai. Vào trong quân rồi cũng là vào trong thế lực đầy rẫy kẻ thù. Đoàn Vô Nhai lo bọn chúng sẽ hãm hại Lâm Phong, cho nên mới cho Lâm Phong thân phận bảo vệ an nguy cho công chúa, đồng thời cũng nhắc nhở những kẻ khác là động vào Lâm Phong chính là động tới công chúa. Lâm Phong, lời của ta nghe có nghe thấy không? Đoàn Vô Nhai nhìn thẳng vào Lâm Phong, lúc này y không còn ôn hòa nữa mà lộ ra sự uy nghiêm của kẻ bề trên, thế này mới giống một hoàng tử. Lâm Phong tuân lệnh. Lâm Phong khẽ gật đầu, đương nhiên hắn không thể từ chối Đoàn Vô Nhai được, khi mà Đoàn Vô Nhai làm vậy là để bảo vệ hắn. Tốt, vậy ta giao công chúa cho ngươi. Đoàn Vô Nhai nói một câu có ý nghĩa khá sâu xa với Lâm Phong, rồi lập tức quay sang nhìn Đoàn Thiên Lang mà nói, Vương Thúc, các tướng sĩ giao cho ngài, đến thành Đoạn Nhận rồi thì hãy cùng thần tiễn tướng quân liên thủ kháng địch. Ta hoàng thành sẽ chờ ngài vinh quang trở về, yết kiến thiên triều. Điện hạ, thần nhất định sẽ dốc sức để đuổi ma Việt, rửa nỗi nhục Đoạn Nhận. Đoàn Thiên Lang lúc này nghiêm trang đáp lại. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu liếc nhìn Đoàn Hân Diệp một cái rồi nhanh chóng rời đi, không có chút quyến luyến nào. Đoàn Thiên Lang đi lên vị trí chủ soái, trông y càng thêm uy vũ với bộ giáp đen thổi lùi kia, liếc qua mọi người một cái rồi nói, ba quân trở về vị trí. Đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện đều đứng dậy, ở trong quân ngũ thì tướng soái là lớn nhất, lệnh ra như núi. Nguyệt Thiên Thần lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái với ánh mắt đầy sát ý, rồi xoay người trở về chỗ của mình. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo từ đối phương, Lâm Phong thầm nói, hy vọng là ngươi không chọc đến ta. Lâm Phong cũng xoay người đi về chỗ đám người Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong. Nhưng lúc này Đoàn Thiên Lang lại gọi lại. Hắn dừng chân quay lại nhìn Đoàn Thiên Lang. Ngươi đi sai chỗ rồi, Đoàn Thiên Lang lạnh nhạt nói. Nay ngươi thân là hậu vệ của công chúa, há có thể không đi theo bên cạnh. Vào quân ngũ rồi mà ngươi còn lời nhắc như vậy sao? Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi tội ngươi. Lâm Phong nheo mắt lại. Đoàn Vô Nhai vừa đi thì Đoàn Thiên Lang đã lấy thế áp mình. Nhưng lý do của y Lâm Phong không thể phản bác. Lâm Phong đã biết sai. Lâm Phong mỉm cười rồi đi tới phía công chúa Đoàn Hân Diệp. Đoàn Thiên Lang thân là chủ soái ba quân, e là sẽ thường xuyên gây áp lực cho hắn. Nay điều hắn phải làm là không cho Đoàn Thiên Lang cơ hội viện cớ nào. Làm phiền ngươi rồi. Thấy Lâm Phong đi tới, Đoàn Hân Diệp ôn hòa mỉm cười, trông nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Có thể bảo vệ cho an nguy của công chúa là vinh quang của Lâm Phong ta. Lâm Phong cười đáp lễ khách khí mà nói. Đoàn Hân Diệp lập tức phì cười. Lâm Phong, sao ta thấy thế nào cũng không giống người cho lắm. Nhìn nụ cười xinh đẹp rực rỡ kia, Lâm Phong sửng sốt rồi cũng nhún vai, thoải mái cười. Đồ háo sắc. Một giọng nói nho nhỏ truyền vào tai Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy như sau lưng có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay lại thì thấy Liễu Phỉ đang căm tức nhìn hắn, khiến Lâm Phong phải giật mình. Chẳng lẽ cô nàng này đang ghen sao? Lâm Phong lại nhìn Mộng Tình, dung nhan mỹ lệ thánh khiết kia vẫn lạnh lùng như cũ, cũng chẳng hề liếc Lâm Phong lên một cái. Lâm Phong cười gượng, sao nàng ta lại lạnh như thế chứ? Đoàn Thiên Lang thấy mọi người đã trở về vị trí thì liền hô to, các tướng sĩ xuất trinh. Mấy vạn tướng sĩ cùng hô theo, nhất thời mặt đất rung lên. Mấy ngày sau, ở dưới vùng đất mênh mông, bụi vàng bay khắp nơi, tiếng vó ngựa cũng vang lên ổn ĩ. Mấy vạn tướng sĩ đều cưỡi chiến mã, hình thành một hàng dài tới mấy chục dặm đường, phì nước đại trên đường khiến bụi đất mù mịt, che phủ cả không trung. Ở đầu hàng là hai con long câu đang chạy song song, chính là Lâm Phong và công chúa Đoàn Hân Diệp. Chính nàng cố ý đòi cưỡi ngựa cùng tất cả tướng sĩ thay vì ngồi trên long liễn thoải mái. Đương nhiên, Cửu Tiêu Đại Lục là thế giới của võ giả, cho dù là nữ tử cũng ít người mà chỉ được nuông chiều từ bé. Người theo đuổi võ đạo có thể cưỡi ngựa ngày đi vạn dặm là chuyện bình thường. Lúc này mặt trời đang lặn về tây, phía trên bầu trời hoàng hôn cũng là những dạng mây đỏ tía trông cực kỳ lộng lẫy. Ở đằng xa một tòa thành trì cổ xưa, từ từ đập vào tầm mắt. Tòa thành trì này trang nghiêm, có mang theo vài phần yên tĩnh tang thương, ở dưới ánh mặt trời trông nó lại càng thêm hưu quạnh. Đã đến thành Đoạn Nhận. Sau một lát ba quân đã tới thành Đoạn Nhận, nhưng lúc này cửa thành đóng kín, người trên cửa thành nhìn xuống với sắc mặt lạnh lùng, chẳng hề có động tác gì. Thiên Lang Vương xuất lĩnh quân sĩ đến, hãy mau chóng mở cửa thành. Người truyền lệnh cưỡi ngựa xông lên phía trước, cờ sĩ trong tay vung lên, hô to với đám cửa thành. Đám người trên thành hờ hững liếc quân sĩ mênh mông vô bờ kia, một người trong số đó lạnh nhạt nói, không có lệnh của tướng quân, cứ cửa thành không mở. Ừ, tên quân sĩ bên dưới nghe thế thì sửng sốt, không mở cửa thành ư? Người truyền lệnh kia phẫn nộ quát lên, chúng ta là quân sĩ hoàng thành, phụng lệnh đến đây, Thiên Lang Vương là chủ soái, hãy mau mở cửa thành cho chúng ta vào. Không có lệnh của tướng quân, cửa thành không mở. Giọng nói truyền xuống từ trên cửa thành vẫn lạnh lùng như trước, quân sĩ chỉ tuân lệnh chủ soái. Ở thành Đoạn Nhận, thần tiễn Liễu Thương Lan chính là vua, ngoài ông ra thì không ai có thể chỉ huy quân sĩ. Liễu Thương Lan thật to gan, xem ra là không để Tuyết Nguyệt Hoàng thất vào trong mắt. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói, hay là Liễu Thương Lan này còn muốn tự xưng vương hay sao? Nghe được lời này, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Đúng lúc này, Lâm Phong cởi lạnh nói, vương gia, lời nói không thể nói lung tung. Quân sĩ trên cửa thành biết rõ chúng ta mạnh như thế nào, nhưng vẫn không đổi sắc mặt, không mở cửa thành. Điều này chứng tỏ thần tiễn tướng quân trị quân nghiêm minh. Nhưng vương gia ngài lại nói thần tiễn tướng quân muốn tự xưng vương, không biết là có mục đích gì. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói, ta đang nói chuyện, đến lượt ngươi san mồm sau, ngươi là cái thá gì? Vương gia lại sai rồi, lần này ta phụng mệnh bảo vệ công chúa, đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Vương gia, lời ngài vừa nói có hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra binh biến, nhưng nếu trong lúc binh biến mà công chúa gặp phải tai nạn, Thiên Lang vương ngài phải nhận trách nhiệm này. Lâm Phong nhìn thẳng vào Đoàn Thiên Lang, không hề né tránh, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh mà nói. Cầm miệng, Đoàn Thiên Lang quát lên, đồ nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói sằng bệnh. Lâm Phong, đừng tưởng ngươi là hộ vệ của công chúa là có thể làm mưa làm gió, trong quân có thiết luật của quân. Ngươi cũng cầm miệng lại, Đoàn Thiên Lang. Lâm Phong, ta đến thành Đoạn Nhận này là để trợ trận, chứ chưa từng tham gia quân đội của ngươi. Vì nhị hoàng tử ủy thác cho ta bảo vệ công chúa cho nên ta mới ở lại đây. Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta, ta cũng chẳng phải thuộc hạ của ngươi. Lâm Phong cũng quát lên, khóe miệng cười lạnh, ta đến thành Đoạn Nhận này rồi hắn còn sợ chó gì Đoàn Thiên Lang nữa. Đoàn Thiên Lang hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ băng hàn. Theo y thấy này, Lâm Phong đã ở trong quân đội của y, dù là hộ vệ của công chúa thì cũng chẳng phải là do y đùa bỡn, muốn làm thế nào thì làm thế đó hay sao. Đoàn Thiên Lang không ngờ là Lâm Phong lại dám phản bác lời của y, đúng là một tên càn rỡ. Lúc này mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Phong, tên này thật đúng là đủ ngông cuồng, còn ở trong quân mà lại dám chống đối chủ soái. Vương Thúc, lời vừa rồi của Lâm Phong cũng không phải không có lý. Quân sĩ trên thành thấy chúng ta người đông thế mạnh mà vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh, chứng tỏ thần tiễn tướng quân trị quân nghiêm minh, há có thể nói là toan tính làm phản. Vương Thúc nói vậy là không thỏa đáng rồi. Toàn Hân Diệp đứng một bên cũng mở miệng, nhưng lại thiên vị Lâm Phong, khiến mọi người chung quanh đều phải giật mình ngạc nhiên. Đoàn Thiên Lang thản nhiên nói, công chúa điện hạ, không phải lời của ta thỏa đáng hay không, mà chỉ riêng chuyện Lâm Phong nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta đã phải trị tội hắn rồi. Trị tội ta? Người muốn trị ta vì tội gì? Lâm Phong cười lạnh, lúc này hắn đã hiểu được là Đoàn Thiên Lang và nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai chăm ra không cùng một trận doanh, nếu không thì cũng không đến nỗi và đầu tiên đã tới động tới Lâm Phong, nên biết rằng trước khi bọn họ xuất chinh, nhị hoàng tử còn cố ý dặn dò là chỉ có Đoàn Hân Diệp mới được động tới Lâm Phong. Không tuân quân lệnh, đó là tội đại nghịch bất đạo, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói. Đại nghịch bất đạo? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Đoàn Thiên Lang, vậy ngươi định làm gì ta? Nề mặt công chúa điện hạ, tội chết ta không truy cứu, nhưng tội sống khó tha, ta sẽ giam người lại, sau đó thỉnh tấu bệ hạ để bệ hạ định tội cho ngươi. Nực cười, Lâm Phong lạnh lùng đáp lại rồi quay sang nói với Đoàn Hân Diệp. Công chúa, không phải Lâm Phong ta bảo vệ công chúa không được, mà chính là Đoàn Thiên Lang này không dung được ta, Lâm Phong cáo tử. Nói xong Lâm Phong giục Long Cầu đi ra phía trước, cao giọng nói với mọi người, ai nguyện ý đi theo ta thì bước ra. Ừ, ta đây muốn xem ai dám đi ra. Đoàn Thiên Lang cười khẩy, tên này đúng là lá gan không nhỏ, hay là muốn chết quá sớm nên dám làm như vậy. Nhưng Đoàn Thiên Lang vừa mở mồm xong thì đã có rất nhiều người giục ngựa đi lên. Mộng Tình, Liễu Phỉ, Vấn Ngạo Tuyết, Viên Sơn, Đoàn Phong, còn Bá Đao dẫn theo 32 người đeo mặt nạ bằng đồng, tất cả đều đứng lên. Trận doanh to lớn như vậy khiến Đoàn Thiên Lang sửng sốt, y không biết Lâm Phong từ khi nào lại có nhiều đồng bạn đi cùng như vậy. Công chúa, không phải là Lâm Phong ta không muốn bảo vệ người, chính là Đoàn Thiên Lang lợi dụng việc công để báo thù riêng, vốn hắn không muốn tha cho ta, bảo trọng. Lâm Phong nói xong liền thúc Long Câu bỏ chạy, lại chạy thẳng tới cửa thành kia với tốc độ cực nhanh. Những người khác đều theo sát phía sau Lâm Phong, khiến cho mọi người đều nheo mắt lại, thấy Lâm Phong này hành sự thật quyết đoán. Cùng tiễn thủ, Đoàn Thiên Lang quát lên, sát khí phóng ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, những giáp sĩ ở phía trước bước ra hai bước, nhanh nhẹn gỡ cung tên trên lưng xuống, dương cung. Đám Lâm Phong đều căng thẳng, ngựa thì mặc dù vẫn chạy đi như trước, nhưng người thì đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Toàn bộ dừng tay lại cho ta. Đúng lúc này một tiếng quát giận dữ vang lên, đúng là Đoàn Hân Diệp vẫn luôn dịu dàng thủy mị kia. Công chúa điện hạ, đây là quân lệnh, bọn chúng không tuân quân lệnh, đáng chết. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm vào Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nói, tướng ở ngoài không cần chịu lệnh vua, đã được diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhất là khi vào chiến trường, Đoàn Thiên Lang đã vứt bỏ nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai sang một bên, đòi giết đám người Lâm Phong. Thiên Lang Vương thật đủ quyết đoán. Mọi người thầm nói, đám người Nguyệt Thiên Thần cũng nở nụ cười, chuyện mà bọn chúng không dám làm thì Đoàn Thiên Lang lại làm thay bọn chúng. Quân lệnh sau, Đoàn Hân Diệp hơi tức giận, không ngờ Đoàn Thiên Lang này lại to gan như vậy. Hôm nay, ai dám bắn ra một mũi tên, Đoàn Hân Diệp ta sẽ giết kẻ đó ngay lập tức, để xem Thiên Lang Vương có giúp được các người động tới ta hay không. Đoàn Hân Diệp quát lên, đám giáp sĩ kia run lên trong lòng cực kỳ khó xử. Đúng vậy, nếu Đoàn Hân Diệp muốn giết bọn họ ngay tại chỗ thì bọn họ có chiến cũng chẳng dám chiến. Một khi bọn họ mà đả thương Đoàn Hân Diệp thì Đoàn Thiên Lang chắc chắn sẽ không do dự mà ra tay đánh chết bọn họ ngay. Đoàn Hân Diệp khác với Lâm Phong, nàng có thân công chúa cao quý, Thiên Lang Vương dù có gan to bằng trời cũng không dám để nàng xảy ra chuyện gì. Thiên Lang Vương cũng ngẩn ra, không ngờ Đoàn Hân Diệp lại muốn giúp Lâm Phong tới như vậy. Trong thời gian này thì đám người Lâm Phong đã cưỡi ngựa bỏ đi xa, chốc lát đã tới cửa thành Đoạn Nhận. Giờ phút này cho dù có bắn tên cũng chẳng thể làm gì được đám người Lâm Phong nữa. Ta là Lâm Phong đây, làm phiền huynh đệ mở cửa thành. Lâm Phong hô lên với tướng sĩ trên thành. Những người đó nhìn rõ tướng mạo của Lâm Phong thì đều mỉm cười cất cao giọng nói, là Lâm Phong thiếu gia, mau mở cửa thành. Lâm Phong thiếu gia, tiểu thư nhà ta có khỏe mạnh không? Quân sĩ trên cửa thành dồn dập hỏi thì đã thấy Liễu Phỉ bên cạnh Lâm Phong cởi bỏ mũ giáp để lộ ra dung nhan xinh đẹp. Tiểu thư, người đã trở về. Nhưng người kia hưng phấn hô lên, mà lúc này tiếng cửa ầm ầm mở ra, đám người Lâm Phong giục ngựa tiến vào, chỉ lát sau đã vào hết trong thành. Cảnh này khiến chúng tu sĩ đằng xa ngơ ngác nhìn nhau. Đại quân bọn họ đến đây cùng với Thiên Lang Vương, có quân lệnh đích thân tới mà cửa thành không mở. Nhưng Lâm Phong vừa qua đó một lát chỉ nói một câu đã khiến quân sĩ trên thành mở cửa thành ra. Chủ soái, bọn chúng không coi e ra gì, bằng không chúng ta trực tiếp xông qua. Phía sau Thiên Lang Vương có một kẻ đề nghị, theo như gã thấy thì bọn họ có nhiều cường giả linh vũ cảnh, tường thành cũng không hề cao, nhảy vài cái là lên. Nhưng nói chung bọn họ sẽ không làm vậy, xông lên cửa thành chính là có ý công thành, đến lúc đó thì song phương sẽ rơi vào xung đột vũ trang, một mất một còn. Thiên Lang Vương quay đầu nhìn người nói kia với ánh mắt thật sắc bén. Ta tới đây để cùng với thần tiễn tướng quân chống giặc ngoài, há có thể cố ý khơi mào tranh chấp, lùi xuống. Vâng, thưa tướng quân. Nghe thấy tiếng quát của Đoàn Thiên Lang, người kia run rẩy lui ra, trong lòng giận mà không dám nói. Thiên Lang Vương nào giống như đến để cùng nhau chống địch. Nhưng đương nhiên, lời này gã chỉ có thể nghĩ trong lòng. Toàn hình ngàm nha. Truyền lệnh ba quân, nghỉ ngơi tại chỗ. Đoàn Thiên Lang hạ lệnh. Sau đó người truyền lệnh lại truyền xuống mệnh lệnh của hắn ra ngoài. Nhất thời đám quân sĩ sao động trong lòng phẫn nộ. Đáng giận là bọn họ đến để giúp Liễu Thường Lan đối địch nhưng lại bị chặn ở ngoài thành, nghỉ ngơi trong khói bụi. Điều này khiến cho cảm giác hảo cảm giữa họ và thần tiễn tướng quân cũng tan đi rất nhiều. Bọn họ cũng không hiểu vì sao là Thiên Lương Vương lại phải nén giận như thế. Lúc này thì đám người Lâm Phong đã vào được trong thành, liếc mắt đã thấy thành Đoạn Nhận rất có trật tự, chứ không hề hỗn loạn. Đồng thời Liễu Thương Lan cũng xuất hiện trước mặt bọn họ, mỉm cười bước tới. Lâm Phong, Phỉ Phỉ, mọi người đã đến. Liễu Thúc. Lâm Phong chào một tiếng nhưng hắn vẫn nghi ngờ không thôi, thi thoảng lại liếc nhìn ra đằng xa. Tiểu Phong, đang xem vì sao thành Đoạn Nhận của ta vẫn bình yên thế này sao? Cháu vẫn nghi ngờ là vì sao ta ở đây mà không lên cửa thành cũng không cho bọn họ vào chứ gì. Liễu Thương Lan liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Phong rồi nói với hắn. Xin Liễu Thúc chỉ giáo cho. Lâm Phong cũng không hề phủ nhận. Gượng cười, Liễu Thương Lan nói, Tiểu Phong, chắc chắn là bọn họ nói cho cháu biết thành Đoạn Nhận đã bị ma Việt tấn công, cần tiếp viện khẩn cấp cho nên mới tổ kiến quân sĩ chạy đến trợ trận có đúng không? Lẽ nào lại không đúng? Nghe vậy thì Lâm Phong mới giật mình kinh hãi, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, mà nụ cười trên khuôn mặt Liễu Thương Lan càng thêm miễn cưỡng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Thành Đoạn Nhận vô cùng bình yên, chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ không phải đến trợ trận mà đến đây để đoạt quyền. Hoàng gia đúng là không nhịn được nữa mà muốn ra tay với ta. Lâm Phong ngu ngơ mà nhìn, lát sau hắn mới thở dài một hơi. Thật là ngây thơ. Lẩm bẩm một tiếng, Lâm Phong cảm giác được có đôi khi hắn thật buồn cười. Vậy mà thực sự cho là chiến sự ở thành Đoạn Nhận đã rất căng thẳng rồi. Cái tâm của quân vương quả là khó nắm bắt. So sánh với bọn họ thì dù là một người sống hai thế giới như mình cũng lộ vẻ non nớt. Vì quyền thế, vì lợi ích thì không gì không thể làm được, không có thứ gì không thể hy sinh. Cứ để bọn họ ở ngoài thành như vậy sao? Lâm Phong hỏi một câu. Liễu Thương Lan lạnh lùng cười nói, nếu ta đã khám phá ra, muốn ta giơ tay chịu trói cũng không đơn giản như vậy. Ta thực sự rất muốn nhìn là bọn họ làm thế nào để đoạt được quyền khống chế thành đoạn nhận trong tay ta. Nhưng mà Lâm Phong, cháu và Lễ Phỉ không nên tới đây vào lúc này. Liễu Thương Lan lộ ra nụ cười khổ. Ngày trước ông ta đã cố ý để cho Lâm Phong mang Liễu Phỉ rời xa ông, cũng là vì không muốn để Lâm Phong cùng Liễu Phỉ bị cuốn vào trong vòng nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới ngay đúng lúc này Lâm Phong lại tự mình trở lại. Nếu đã tới rồi, muốn trốn cũng trốn không được, Lâm Phong nhún vai, không để ý mà cười nói. Được rồi, vậy thì chúng ta vào trong phủ trước đã. Liễu Thương Lan lắc đầu cười khổ nhìn về mấy người phía sau Lâm Phong, hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt những người này lấp lánh hữu thần, tinh khí đầy đủ, tất cả đều có thực lực không kém, nhất là cô gái đeo mạng che mặt kia, trên người mang theo vẻ thánh khiết, nhưng lại làm cho Liễu Thương Lan cảm thấy một tia sâu không lường được. Phỉ phỉ, Lâm Phong đối đãi với con thế nào? Liễu Thương Lan đưa mắt nhìn con gái mình cười giỡn. Cha! Liễu Phỉ trợn mắt nhìn Liễu Thương Lan một cái, sau đó nhìn Lâm Phong nói, hiện tại Lâm Phong là tiếp thân hộ vệ của công chúa Điện Hạ, lai lịch không nhỏ đâu. Hả? Lâm Phong ngạc nhiên cười khổ nhìn Liễu Phỉ, nha đầu này cái gì cũng nói được à? Tiếp thân hộ vệ của công chúa, Liễu Thương Lan nghi hoặc thầm nói, cha, cha không biết đâu, ở trong hoàng thành Lâm Phong được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai tán thưởng, được công chúa Điện Hạ xinh đẹp yêu ái, nhị hoàng tử đã phó thác công chúa cho Lâm Phong, để cho Lâm Phong đi chiếu cố nàng ta. Liễu Phỉ ăn nói sinh động như thật, làm trên trán của Lâm Phong lộ ra mấy vệt đen. Tại sao hắn lại cảm giác được giống như con gái tới bên nhạc phụ đại nhân tố cáo bản thân hắn vậy? Nghe được sự ghen tức trong lời nói của Liễu Phỉ, Liễu Thường Lan tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong. Cậu nhóc này cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể thu phục được đứa con gái bốc đồng của ông nhanh như vậy. Trong lúc nói chuyện còn hàm chứa cả sự ghen tuông. Liễu Thúc, thực ra trong mắt ta, Phỉ Phỉ còn đẹp hơn nhiều so với công chúa. Lâm Phong vô liêm sỉ cười nói, chẳng qua là Phỉ Phỉ vẫn không muốn ở cùng với ta chỉ có thể... Lâm Phong vừa cười vừa nói, lộ ra ánh mắt các người đều hiểu, làm cho mọi người đều kinh ngạc mở to mắt mà nhìn. Ngay cả Liễu Thương Lan cũng bị những lời của Lâm Phong làm cho sửng sốt, mà Liễu Phỉ thì sụ mặt xuống, ngay sau đó liền phẫn nộ nhìn Lâm Phong thét lên. Lâm Phong, cái tên khốn kiếp vô sỉ háo sắc này. Ta khi nào thì đã háo sắc với nàng, Phỉ Phỉ. Ở trước mặt Liễu Thúc, nàng cũng không thể vu oan cho ta. Nếu như thực sự có chuyện đó, nàng cứ nói cho Liễu Thúc biết. Lâm Phong nghiêm trang nói, Liễu Phỉ cơ hồ muốn hỏng mất, cái tên này quá vô sỉ đi. Liễu Thường Lan cũng chỉ biết im lặng, sau đó liền phá ra cười. Không khí lo lắng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Ông nhìn sâu vào Lâm Phong, người này hình như rất biết điều tiết không khí. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Lâm Phong với ánh mắt trợn tròn. Lâm Phong vô cùng khinh cuồng, phóng đãng không câu chấp, một thân ngông nghênh, nhưng không nghĩ tới hắn cũng có một mặt khôi hài như thế. Làm việc nói chuyện không theo khuôn mẫu nào, cái gì cũng dám nói. Hắn lúc này, cùng với lúc mà hắn chiến đấu, hoàn toàn là hai người khác nhau. Mọi người đi vào trong phủ của Liễu Thương Lan, ông an bài chỗ ở cho tất cả. Về phần nhóm người Đoàn Thiên Lang thực sự đã bị Liễu Thương Lan bỏ quên ở ngoài thành, không lý tới. Đoàn Thiên Lang cũng không cố ý gây sự, đại quân vẫn an tĩnh sống ở bên ngoài thành đoạn nhận, tựa hồ rất là bình tĩnh. Đến ngày thứ ba, khi mà Liễu Thương Lan đang cùng nhóm người Lâm Phong dùng cơm, thì lại bị một tin tức làm cho rúng động phải đứng bật dậy. Lính trinh sát báo về là vương tử của nước Ma Việt là Ma Yết đã xuất trình tuyết nguyệt, hiện tại đã cách đoạn nhận thiên nhai hơn ngàn dặm. Dựa theo tốc độ hành quân của bọn chúng, chỉ cần không tới hai ngày thời gian, quân đoàn của Ma Việt đã có thể thần tốc tiến quân, trực tiếp tiến vào địa vực của đoạn nhận thiên nhai. Lâm Phong nhìn Liễu Thương Lan mà trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Thương Lan trừ có ngoại hiệu thần tiễn còn được người đời tôn là quân thần, là thần ở trong quân, bởi vậy có thể thấy được uy vọng của Liễu Thương Lan trong quân nó lớn như thế nào. Cùng với thực lực của ông ta mà khi nghe được tin này cũng làm cho Liễu Thương Lan mất đi bình tĩnh, trực tiếp đứng bật dậy, rất hiển nhiên tin tức này vô cùng rung động. Liễu Thương Lan vừa đứng dậy, liền thấy mấy người Lâm Phong lộ vẻ nghi hoặc, ông lạnh chậm rãi ngồi xuống mà nói. Ma Yết là thái tử của nước Ma Việt, là một cái kỳ tài ngút trời, bây giờ chưa tới 17 tuổi mà đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 9. Hắn tùy thời có thể bước vào cảnh giới huyền vũ, hơn nữa trí lực rất siêu quần. Nước Ma Việt do hắn chủ chiến thì chưa từng bại một trận nào. Mọi người nghe vậy đều thấy kinh hãi, chưa tới 17 tuổi mà có tu vi linh vũ cảnh tầng 9 quả thật vô cùng đáng sợ. Thiên phú có thể so được với mấy tên mạnh nhất trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt. Hơn nữa ở trên chiến trường, có một tên thiếu niên 17 tuổi thôi, vậy mà lại chưa từng bại một trận nào sao? Chà, ta kinh qua vô số trận chiến cũng chưa bại trận nào mà. Liễu Phỉ tự hào mà nói, mọi người đều âm thầm gật đầu. Cái tên thần tiễn của Liễu Thương Lan là do mỗi một chiến công tích góp lại mà thành. Ta lo lắng không phải là cái này. Sở dĩ nước Ma Việt thắng, toàn thắng như vậy, ngoài trừ thực lực của bọn họ rất mạnh ra, còn có một nguyên nhân nữa, đó là vì tầm quan trọng của Ma Yết ở trong nước Ma Việt. Chỉ cần có gã ở trong trận chiến nào thì toàn quốc sẽ toàn lực ứng phó. Một là vì đảm bảo an nguy cho gã, hai là vì để tạo thế tạo thần, dùng Ma Yết để đắp nặn thành một cái biểu tượng của nước Ma Việt, thần của Ma Việt. Vì vậy mà Ma Yết xuất chinh Tuyết Nguyệt thì cả nước Ma Việt sẽ toàn bộ cuồn cuộn mà tới. Lần này sẽ là một cuộc chiến ác liệt trước nay chưa từng có. Liễu Thường Lan nhíu chặt mày, nội ưu ngoại hoạn. Bên trong Tuyết Nguyệt, quân vương thì không tín nhận ông, muốn đoạt lại quyền lực của ông. Bên ngoài thì Ma Việt quốc xuất lực cả nước để xâm phạm. Đợt nguy cơ này so với bất cứ lần nào trước đây cũng đều mạnh hơn nhiều. Mấy người Lâm Phong đều lộ ra vẻ ngưng trọng, tất cả đều hiểu ý tứ của Liễu Thương Lan. Lần này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Liễu Thương Lan trực tiếp đứng dậy nói, mọi người can tiếp đi, ta đi ra trước cửa thành xem một chút. Lâm Phong đưa mắt nhìn lên, trong lòng cũng hiểu được ý tứ của Liễu Thương Lan. Ông muốn đón đám người của Đoàn Thiên Lang vào thành để cùng chung tay đối địch. Liễu Thường Lan không hổ danh thần tiễn, đủ quyết đoán. Mọi người đều thầm nghĩ như thế, biết rõ Đoàn Thiên Lang tới để đoạt quyền, nhưng lúc ngoại địch tới xâm phạm, ông lại có thể quyết định trọng đại trong chớp mắt như thế, người bình thường khó mà làm được. Thái tử nước Ma Việt, Ma Yết sao? Lâm Phong lẩm bẩm, lần này nước Ma Việt khuynh xảo xâm phạm, xem ra trận hạo kiếp này không thể tránh được. Ông nghĩ tới Lâm Phong hắn lại gặp phải chuyện như thế này. Ta cũng muốn đi xem một chút. Đứng dậy, Lâm Phong đuổi theo Liễu Thương Lan. Những người khác đều có suy nghĩ của riêng mình, vậy mà tất cả đều rối rít đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Lúc này ở bên trong thành Đoạn Nhận, mọi người đều bình tĩnh trải qua cuộc sống của riêng mình, an định yên bình. Có Liễu Thương Lan ở đây thì thành Đoạn Nhận chưa bao giờ dao động, mà giờ khắc này nhìn không gian yên tĩnh trong thành làm cho Lâm Phong cảm nhận được một luồng khí tức của gió mưa trước cơn giông bão. Bức màn chiến tranh đã sắp bị kéo lên. Ở ngoài Đoạn Nhận Thiên Nhai là núi đồi mênh mông vô tận. Ở trên mảnh núi đồi này, từng đám doanh trướng màu trắng chi chít dựng sừng sững ở đó vô biên vô hạn, giống như là một tòa thành liên doanh vậy. Những chỗ đó chính là điểm đóng quân của quân đội Tuyết Nguyệt. Đoạn Nhận Thiên Nhai là con đường đi thông tới Tuyết Nguyệt duy nhất từ bên phía Ma Việt, chính là cái lạch trời của Tuyết Nguyệt. Bay qua được Đoạn Nhận Thiên Nhai thì chính là thành Đoạn Nhận rồi, có thể nhìn rõ không sót chút gì, hoàn toàn lộ rõ trước ánh mắt của địch nhân. Vì vậy Liễu Thương Lan không thể nào mà để cho quân đội của Ma Việt dễ dàng bước qua cái lạch trời này. Ông liền cho đại quân trú đóng ngay bên ngoài Đoạn Nhận Thiên Nhai, từ khi gặp phải thời điểm sinh tử tồn vong, nếu không bọn họ sẽ không lui vào trong Đoạn Nhận Thiên Nhai được. Lúc này thì trên cửa thành Đoạn Nhận, Lâm Phong cùng với Liễu Thương Lan đứng chung một chỗ, nhìn Đoàn Thiên Lang dẫn theo ba quân dẫm chân lên Đoạn Nhận, đi vào khe hở duy nhất giữa Đoạn Nhận Thiên Nhai, đi về một hướng khác trong Đoạn Nhận Thiên Nhai. Liễu Thương Lang thực sự vẫn để cho Đoàn Thiên Lang vào trong thành, nhưng cũng có điều kiện, đoàn người Đoàn Thiên Lang không được phép dừng ở trong thành Đoạn Nhận mà phải trực tiếp thông qua Đoạn Nhận Thiên Nhai này tới nơi đóng quân để chống đỡ ngoại địch. Mà Đoàn Thiên Lang cũng đồng ý, vậy mà thực sự không dừng lại trong thành Đoạn Nhận trong chốc lát mà mang theo quân đội đi qua Đoạn Nhận Thiên Nhai tiến về nơi đóng quân. Tiểu Phong, chúng ta cũng lên đường sang danh địa. Sau khi Liễu Thương Lan thấy quân đội dần tiến vào Đoạn Nhận Thiên Nhai, nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó hai người rời khỏi thành lâu, đi về phía Đoạn Nhận Thiên Nhai. Dẫm chân lên mặt đất, đầy những đao gãy kiếm gãy, từng tiếng vang thanh thúy chuyển ra, một luồng hàn khí theo chân chuyển lên, làm tâm thần của Lâm Phong khẽ run lên. Những thanh đao gãy kiếm gãy này tất cả đều là vì chiến tranh mà bị gãy, chủ nhân của chúng nó đều chết xa trường. Hôm nay đao gãy vô tận này hội tụ thành cả một biển đao gãy, mang theo từng sợi sát khí lạnh như băng. Sống lưng của Lâm Phong thẳng lên, trong miệng phun ra một hơi thật dài, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc, bất luận kẻ nào mà đạp lên những đoạn đao gãy này e rằng cũng phải sinh ra kính ý. Đạp lên những đoạn đao gãy này đi tới Đoạn Nhận Thiên Nhai, một khe hở giống như kết nối trời cao. Dương mắt nhìn tới, đập vào tầm mắt là toàn bộ nham bích, nhưng Lâm Phong hiểu được phía trên kia nguy cơ tứ phía. Lạch trời ngăn cách như vậy, Liễu Thương Lan mà không thể lợi dụng cho thật tốt thì thật là uổng phí. Mặc dù không có nhìn thấy mối nguy hiểm nào, nhưng lúc Lâm Phong đi vào con đường hẹp này, hắn vẫn cảm thấy một khí tức áp bách, cho đến khi hoàn toàn thông qua Đoạn Nhận Thiên Nhai mới cảm giác như được giải thoát. Ồ, nhìn những doanh trướng mênh mông vô bờ dựng ở phía trước, Lâm Phong hít sâu một hơi. Liễu Thúc, nơi này có bao nhiêu quân trú đóng ở đây? 30 vạn, Liễu Thường Lan lãnh đạm nói. Tiểu Tiêu Đại Lục, người người đều háo võ, theo đuổi võ đạo, người người đều nguyện ý để tu luyện ở nhà, chứ không có mấy nguyện ý tham gia quân đội. Nếu không mà nói thì lấy nhân khẩu phải hàng tỷ của Tuyết Nguyệt, ở thành Đoạn Nhuận không chỉ có 30 vạn quân đơn giản như vậy. Phải biết rằng nước Ma Việt là một nước mà hoàng thất thống nhất, không hề có thế lực tông môn, quốc gia nói một là không hai, quân đội của bọn chúng ở trong 9 nước của Tuyết Vực được coi là cường đại, vượt qua con số 100 vạn. Chúng luôn muốn thâu tóm một vài nước trong 9 nước này, mà Tuyết Nguyệt chính là nước lân cận với Ma Việt, tự nhiên trở thành đối tượng bị Ma Việt muốn thâu tóm đầu tiên. Theo lính trinh sát báo lại, lần này quân đội Ma Việt tới đây số lượng thế nhưng vượt quá 50 vạn. Liễu Thương Lan nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong nghe được liền dùng mình, 50 vạn, nhiều hơn 20 vạn quân, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng rồi. Dĩ nhiên, Toàn Thiên Lang cũng dẫn theo 10 vạn quân sĩ tới đây. Nếu chúng ta có thể một lòng mà nói, Ma Việt xa xôi, chúng ta lại chiếm cứ địa lợi, cũng không cần phải sợ 50 vạn quân của đối phương. Nhưng mà muốn Đoàn Thiên Lang đồng tâm với ta thì quá khó khăn. Liễu Thường Lan bổ sung một tiếng, mặc dù không có ôm nhiều hy vọng nhưng trong lòng vẫn có chút nghĩ đến cái hy vọng xa xôi này. Toại danh chướng trong quân, Xích Huyết Thiết Kỵ nghiêm khắc bảo vệ, nơi này có cả tướng sĩ tinh anh nhất của quân đội. Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong đi vào doanh trướng liền phân phó, gọi Hàn Man cùng phá quân tới doanh trướng của ta. Dạ, tướng quân. Một tên quân sĩ nhận lệnh thối lui. Không lâu sau hai người liền tiến vào trong doanh trướng, người cầm đầu long hành hổ bộ, vóc người cường tráng, và người phía sau thì cân đối, trên người lộ ra sắc bén. Hai người này trên đầu đều mang khôi giáp màu đỏ che kín cả khuôn mặt, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, kim quang lóe lên. Hai người sải bước tiến vào doanh trướng vừa định hành lễ, nhưng khi thấy được Lâm Phong, liền không khỏi sửng sốt. Ngay lúc đó tên nam tử to con cầm đầu, liền lộ ra ý cười thật thà nơi khóe mắt. Phong ca. Hàn Man bước tới trực tiếp ôm lấy Lâm Phong, phía sau phá quân cũng lộ ra nụ cười thân thiết, ý thức thiết huyết sắc bén trên người, liền biến mất trong nháy mắt, nhưng tinh thần thì vẫn phấn khởi như trước. Tiểu Phong, huynh đệ các cháu gặp nhau thì nói chuyện đi, ta đi ăn bài cho đám Đoàn Thiên Lang. Liễu Thương Lan thấy một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, sau đó liền trực tiếp bước ra khỏi doanh trướng, để lại không gian cho mấy người Lâm Phong. Hắc Ma, Phá Quân, đã quen với nơi này chưa? Lâm Phong cùng Hàn Man tách ra, nhìn về hai người mà hỏi. Quen rồi, phi thường quen. Phong ca, hiện tại đệ và Phá Quân đã là thống lĩnh đội ngũ có hơn 1.000 quân tinh nhuệ, được tướng quân bổ nhiệm là Thiên Phu trưởng, hơn nữa đều dựa vào thực lực và chiến công mà có được. Trong giọng nói của Hắc, Hàn Man có mấy phần đắc ý, đã tới quân đội chỉ mất mấy tháng thời gian, có thể làm tới Thiên Phu trưởng, còn là dựa vào cố gắng của chính mình. Liễu Thường Lan cũng không phải là loại người nâng đỡ người thân, mà chỉ biết nhận thức nhân tài thôi. Có gặp phải nguy hiểm gì không? Lâm Phong cũng không để ý tới là hai người có bao nhiêu thành tựu, chỉ cần bọn họ an toàn là được rồi. Nguy hiểm thì không có, thực lực thì có đột phá, hôm nay đệ cùng Phá Quân đều có tu vi linh vũ cảnh tầng 4. Hàn Man đắc ý cười nói. Phá Quân đứng một bên cười khổ. Phong ca, cái tên Hàn Man này còn xúc động như vậy, từng đã có một lần một mình gã giết chóc một chi đội ngũ giặc cỏ ở ngoài cảnh. Kết quả gặp được hai cường giả có tu vi linh vũ cảnh tầng 5 đánh lén, còn may là vũ hồn của gã đã thức tỉnh, dùng hết toàn lực mới giết hết toàn bộ nhóm giặc cỏ này. Nhưng lúc trở lại trên người gã đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Một người chém giết hai cường giả linh vũ cảnh tầng 5, lại thêm một đội ngũ giặc cỏ sau. Lâm Phong cũng ngớ người ra, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Hàn Man chỉ mới đột phá tu vi linh vũ cảnh tầng 4 thôi mà. Hàn Man sờ đầu, vậy mà lộ ra mấy phần ngượng ngùng, hắn mỉm cười ngây ngô nói. Đệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngày đó sau khi vũ hồn của ta thức tỉnh giống như dung hợp cùng với mặt đất, chỉ cần đứng trên mặt đất thì đệ có thể hoàng thổ, lấy đại địa chi lực mà sử dụng. Giết người có tu vi linh vũ cảnh tầng 5 cũng không khó khăn lắm. Chẳng lẽ là huyết mạch vũ hồn sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Vũ hồn của Hàn Man được thức tỉnh lần nữa khi hắn tức giận trong tủ đấu trường ngày đó, có thể ở trong giai đoạn linh vũ cảnh mà thức tỉnh lần hai, rất hiển nhiên vũ hồn này không bình thường. Đúng rồi, Phong ca, cái tên Phá Quân này chỉ nói đến đệ, trước kia đệ bị y lừa gạt thật thê thảm, người ở linh vũ cảnh tầng 5 y cũng có thể giết chết. Hàn Man đột nhiên nói, Lâm Phong nghe được cũng kinh hãi. Phá Quân có thể vượt cấp khiêu chiến đánh chết cả linh vũ cảnh tầng 5. Người tự mình thành thật khai báo với Phong ca đi. Hàn Man trợn mắt nhìn Phá Quân một cái, người này trước kia vẫn ẩn giấu thật sâu à. Phá Quân lắc đầu cười nói, sau đó liền tới trước mặt của Lâm Phong mà nói, Phong ca, huynh xem. Nói xong Phá Quân đưa hai tay ra ngoài, trong tay y có một sợi dây leo chậm rãi mọc ra bên người, Tờ dây leo này như giả như thật, nhưng khi chạm đến Lâm Phong, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được sợi dây leo này là tồn tại chân thật. Đây là đằng mạn vũ hồn của phá quân, nó có thể quấn người trong lúc xuất kỳ bất ý. Nhưng vào lúc này trên người phá quân một luồng khí tức sắc bén cường đại phóng ra, ánh mắt của phá quân cũng trở nên đen nhánh mà sắc bén. Một hư ảnh màu đen chậm rãi hiện lên sau lưng của phá quân. Ở bên trong hư ảnh màu đen này có một thanh trường thương màu đen đâm thủng cả trời cao, bá đạo khôn cùng. Vũ hồn, Lâm Phong híp mắt lại, lại là vũ hồn. Phá quân cũng là vũ hồn song sinh. Dây leo cùng hư ảnh trường thương biến mất trong nháy mắt, trên mặt phá quân lộ ra nụ cười đạm mạc. Vũ hồn song sinh này vẫn là lá bài tẩy lớn nhất của y, trước kia ngay cả Hàn Ban y cũng không thổ lộ. Vũ hồn song sinh, phá quân, đệ cũng giống như Hàn Ban, đều là thiên tài cả. Có trách lúc ta nhìn thấy đệ lần đầu tiên, cũng cảm thấy được sự sắc bén trong mắt đệ. Lâm Phong sảng khoái cười nói, hai tên huynh đệ này của hắn, Hàn Ban có đại địa vũ hồn thức tỉnh lần hai, rất có thể là huyết mạch vũ hồn, mà phá quân thì lại có được vũ hồn song sinh hiếm lạ, thiên phú kinh người, làm Lâm Phong cực kỳ cao hứng. Vũ hồn song sinh thì thế nào chứ, còn không phải bị khắc lên dấu ấn nô lệ, thiếu chút nữa trở thành nô lệ sao? Nếu không có Lâm Phong huynh, e rằng đệ đã chết ở trong tử đấu trường. Phá quân thở dài một tiếng, Lâm Phong nhìn y nói, phá quân, nô ấn trên mặt cũng không đáng để lo, sớm muộn gì ta cũng giúp đệ xóa đi. Võ tu cường đại chân chính có thể trích máu trọng sinh, dễ dàng thay đổi gân cốt mạch lạc, thực lực cường đại thì loại trừ dấu ấn nô lệ kia cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Không sai. Phá quân, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nô ấn này chúng ta sớm muộn gì cũng xóa được thôi. Hàn Man không để ý cười nói, Phong ca, chúng ta ra ngoài xem một chút, thuận tiện ta giúp huynh giới thiệu tình huống trong quân. Tốt. Lâm Phong gật đầu, sau đó ba người theo nhau ra khỏi doanh trướng, nhìn tướng sĩ bên ngoài, phá quân mở miệng. Phong ca, ở trong quân chức vụ được chia làm vệ đội trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, phó thống lĩnh, vệ đội trưởng thì dẫn dắt 10 quân sĩ, bách phu trưởng có 10 tên vệ đội trưởng làm thủ hạ, cùng với thủ hạ của bọn họ là 100 quân sĩ, thiên vô trưởng thì xuất lĩnh 10 gã bách phu trưởng, tựa như đệ cùng với Hàn Man, đã dẫn dắt hơn 1000 quân sĩ, lại lên nữa thì chính là phó thống lĩnh, trưởng quản 10 tên thiên phu trưởng cùng với quân đoàn vạn người. Ở trong quân của chúng ta tổng cộng hơn 30 vạn, ngoài Liễu tướng quân ra còn có 3 vị thống lĩnh, phân biệt là tả hữu thống lĩnh cùng với trung quân thống lĩnh. Mỗi một vị thống lĩnh sẽ xuất hiện thống lĩnh 10 tên phó thống lĩnh. Ngoài ra trong quân thì có quân đoàn xích huyết thiết kỵ, chỉ do xích huyết thống lĩnh quản lý, đệ cùng với phá quân đều được bổ nhiệm trong quân đoàn xích huyết thiết kỵ này. Lâm Phong âm thầm gật đầu, cấp bậc rất rõ ràng xâm nghiêm, cũng không khác biệt quá lớn so với thời cổ đại ở kiếp trước của y, cứ một cấp thì lại quản lý một cấp. Lực lượng thi hành rất cường đại. Hàn Man, những tướng lĩnh trong quân thực lực thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi, muốn hiểu rõ được lực chiến đấu của toàn quân đoàn cũng như của từng tướng lĩnh. Quân sĩ nói chung đều là khí vũ cảnh, về đội trưởng thường là có tu vi khí vũ cảnh đỉnh phong, mà bách phu trưởng ngoài trừ cần biểu hiện trong quân thì cần có tu vi linh vũ cảnh mới có thể đảm nhiệm. Về phần thiên phu trưởng yêu cầu càng khắt khe, ít nhất cũng phải là linh vũ cảnh tầng 3 trở lên. Còn tam đại thống lĩnh, một người là linh vũ cảnh tầng 8, hai người là linh vũ cảnh tầng 9, chỉ thiếu chút nữa thôi là đạt tới huyền vũ cảnh, bọn họ rất mạnh. Hàn Man cùng Lâm Phong nói từng cái một, ở cái thế giới thực lực tối thượng như thế này thì cho dù ở trong quân đội cũng phải dùng thực lực mà nói chuyện, thì dựa vào chiến công mà không có thực lực thì thuộc hạ cũng không phục ngươi. Hơn nữa trên chiến trường còn dễ dàng bị người ta ám sát làm dao động lòng quân, loại chuyện đó chính là một thứ tối kỵ ở trong quân vậy. Phong ca, chúng ta đang ở xích huyết quân đoàn, tuy rằng lượng người không thể so với bọn họ, nhưng nếu so thực lực bình quân thì lại cường đại hơn 3 quân đoàn lớn kia. Hơn nữa, thống lĩnh xích huyết cũng là linh vũ cảnh tầng 9, nghe nói là có khả năng tiến vào huyền vũ cảnh bất cứ lúc nào, uy chấn bốn phương. Hàn Man bổ sung thêm một tiếng, Lâm Phong đương nhiên cũng hiểu được điểm đó, xích huyết thiết kỵ là một to, một tay Liễu Thường Lan tạo nên, là con át chủ bài trong quân đoàn, sao có thể không cường đại được. Ngay cả áo giáp của xích huyết thiết kỵ cũng có chút khác biệt với 3 quân đoàn lớn, nó được chế tạo từ vàng đen, lực phòng ngự rất mạnh. Áo giáp ánh lên màu đỏ của huyết sắc sáng bóng, cực kỳ uy vũ, giống như áo giáp mà Hàn Man cùng phá quân đang mặc trên người lúc này, khiến người khác nhìn vào thấy sợ, liếc mắt một cái giống như mang theo khí tức thiết huyết sắc bén vậy. Phong ca, nếu không thì huynh đệ tướng quân sắp xếp cho huynh một chức thiên phu trưởng, 3 huynh đệ chúng ta cùng nhau giết địch. Trong lòng Hàn Man hơi quá ý tứ, lần này Lâm Phong vốn là cố ý lên chiến trường muốn ra trận giết địch, nếu huynh đệ có thể kể vai chiến đấu thì chắc chắn là hào khí khắp nơi. Chàm đã rồi tính, Lâm Phong tin tưởng nếu như hắn mở miệng, Liễu Thường Lan chắc chắn sẽ choán một chức thiên phu trưởng. Nhưng mà đúng như lời Hàn Man nói, chức vị của hắn nên dựa vào chiến công mà đi lên, chứ không phải dựa vào tình cảm riêng tư để đi cửa hậu. Nếu Liễu Thường Lan trực tiếp cho hắn vị trí tướng lĩnh, khó tránh khỏi sẽ khiến người trong quân không phục, ảnh hưởng tới lòng quân. Đây cũng không phải là mong muốn của Lâm Phong lúc này. Tiểu Phong. Nhưng vào lúc này có mấy thân ảnh xa xa sải bước lại gần, tổng cộng có 5 người. Người đi đầu chính là Liễu Thường Lan. Nhìn thấy hàng 5 người này, Hàn Man cùng phá quân nháy mắt đứng nghiêm, hơi khom người chào. Tướng quân, thống lĩnh. Liễu Thường Lan khẽ gật đầu nói, Hàn Man, phá quân, hai người các ngươi trở về trước đi. Dạ, tướng quân. Hàn Man cùng phá quân đều liếc Lâm Phong một cái, trong ánh mắt mang theo ý cười sâu xa, rồi lập tức cất bước rời đi. Tiểu Phong, theo ta vào trong trướng. Liễu Thường Lan hướng Lâm Phong nói một tiếng, rồi cả 4 người kia cũng cất bước tiến vào, Lâm Phong theo sát phía sau. Ở trong doanh trướng, Liễu Thường Lan cùng 4 người kia chia ra ngồi xuống, đều đang đánh giá Lâm Phong đứng trong doanh trướng, đồng thời Lâm Phong cũng ngược lại đánh giá bọn họ. Chỉ thấy hai người trái phải của Liễu Thường Lan mặc kim ô giáp màu hoàng kim, còn hai người ở dưới thì mặc ngân giáp. Hơn nữa ánh mắt 4 người này đều sắc bén như điện, trên người mang theo khí tức uy nghiêm, chỉ yên lặng ngồi đó thôi đã khiến Lâm Phong cảm nhận được những cỗ khí tức thiết huyết. Tiểu Phong, đây là xích huyết thống lĩnh, là xích huyết thống lĩnh trung quân, Nhậm Khinh Cuồng là tả quân thống lĩnh, Phong Vũ Hàn là hữu quân thống lĩnh và Lôi Kình Thiên. Liễu Thương Lan hướng Lâm Phong giới thiệu, người mặc kim ô giáp là Cưu Xích Huyết, thống lĩnh xích huyết vệ, mặc hoàng kim giáp là Nhậm Khinh Cuồng, thống lĩnh trung quân, mặc ngân giáp là Phong Vũ Hàn, Lôi Kình Thiên thì thống lĩnh hai quân trái phải. Liễu Thương Lan lại cộng thêm 4 người này, nắm trong tay toàn bộ quân đoàn 30 vạn đại quân, quyền thế đúng là ngập trời. Lâm Phong bái kiến Cưu thống lĩnh, Nhậm thống lĩnh, Phong thống lĩnh, Lôi thống lĩnh. Hướng 4 người khẽ khom lưng, ý nghĩ của Lâm Phong thay đổi thật nhanh. Liễu Thúc tới liền đem 4 vị thống lĩnh trong quân giới thiệu cho hắn nhận thức, không biết là có ý gì. Hơn nữa vừa rồi Liễu Thương Lan ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền đi cùng 4 vị thống lĩnh, đây rõ ràng là cố tình làm chứ không phải là việc trùng hợp. Đây chính là Lâm Phong ta đã nói với các ngươi, người trong lòng của Phỉ Phỉ, con rể tương lai của ta. Liễu Thường Lan hướng 4 vị thống lĩnh cười nói, khiến cho con người của Lâm Phong ngưng tụ lại. Liễu Thường Lan vậy mà hướng bên ngoài tuyên bố là Lâm Phong cùng Liễu Vị Phỉ là quan hệ nam nữ, hơn nữa còn nói thẳng ra Lâm Phong là con rể của ông. Tuy Lâm Phong biết Liễu Thúc cố ý tác hợp mình và Liễu Phỉ, nhưng dù sao, mình cùng Liễu Phỉ bây giờ cũng chỉ là bằng hữu, cũng không có thiết lập tới quan hệ như vậy. Mà cho dù quan hệ gì, Liễu Thường Lan làm như thế này khiến Lâm Phong có vài phần ngờ vực. Nhưng Liễu Thường Lan đã nói như thế rồi, hắn cũng không tiện mở miệng bác bỏ, chỉ có thể cam chịu. Nam nhân Liễu Phỉ coi trọng à? Để ta đến xem một chút. Hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên đứng dậy sải bước tới trước mặt Lâm Phong. Trong nháy mắt một cỗ hơi thở cực kỳ cuồng bạo đập vào Lâm Phong. Cỗ hơi thở cuồng bạo này tràn ngập thiết huyết tiêu điều, sát khí 10 phần. Trong khoảnh khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy mình đối mặt không phải là người, mà là một gã sát nhân điên cuồng, một sát nhân trong tay nhuốm đầy máu tươi. Thật là khủng khiếp. Giữ vững ý chí, Lâm Phong sững sờ bất động. Cỗ khí tức cuồng bạo này đủ để ảnh hưởng tới tinh thần người khác. Nếu có ý chí không kiên định thì sợ rằng ngay cả sát khí này cũng không thể chịu nổi. Có thể đi từng bước lên vị trí thống lĩnh, trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tính mạng, Lâm Phong không dám nghĩ. Có được cỗ sát khí này cũng không kỳ lạ. Hử? Lôi Kình Thiên thấy ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia thú vị, tải bước lớn ngay tức khắc lên ở cách Lâm Phong 3 thước. Hai tròng mắt nhuốm máu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như ác quỷ. Sắc mặt Lâm Phong không đổi, lạnh lùng nhìn cặp mắt kia. Với tâm trí bây giờ của hắn sao có thể dễ dàng bị bên ngoài tác động, e sợ cặp mắt cũng hơi thở kia mới là việc lạ. Trên người Lâm Phong một cỗ chiến ý cũng sinh ra, sát khí điên cuồng lạnh thấu xương, mà không thể tránh bằng cỗ sát khí kia, nhưng nó vẫn kiên cường như trước. Lâm Phong bước từng bước chẳng những không lùi lại mà còn hướng Lôi Kình Thiên đi tới, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cách nhau 2 sải chân, ánh mắt sắc bén cùng bá đạo va chạm giữa không trung, sát khí bùng cháy ở trước mặt làm tóc Lâm Phong không gió mà bay. Một trận giằng co này ước chừng 10 giây, sát khí trên người Lôi Kình Thiên mới chậm rãi biến mất, khóe miệng mỉm cười. Tốt, đối mặt với khí tức của ta chẳng những không bị dọa lùi mà vẫn dám tiến lên từng bước, ta thích. Lôi Kình Thiên sang sảng cười to, tay vỗ mạnh lên vai của Lâm Phong, làm thân thể Lâm Phong khẽ run lên, sức mạnh thật là dữ dội. Không hổ là nam nhân được Phỉ Phỉ coi trọng, tuổi còn trẻ, hẳn là đạt đến linh vũ cảnh tầng 5 trở lên, rất tốt. Tả quân thống lĩnh Phong Vũ Hàn gật đầu cười nói, so với Lôi Kình Thiên cởi mở sảng khoái thì Phong Vũ Hàn nhu hòa hơn nhiều. Toàn bộ không khí trang nghiêm trong danh chướng nháy mắt sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Nếu ta không có nhìn lầm thì chắc là linh vũ cảnh tầng 6 phải không? Thống lĩnh trung quân Nhậm Khinh Cuồng cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhậm thống lĩnh, Lâm Phong đích thực là linh vũ cảnh tầng 6. Ông đến 18 tuổi mà đã có tu vi như vậy, so với đám lão giả chúng ta thì mạnh hơn nhiều, tiền đồ phải nói là vô lượng. Đáng tiếc là với tư chất của ngươi thì không có khả năng ở lâu trong quân. Thanh âm của Nhậm Khinh Cuồng có vài phần tiếc nuối, nói chung là những người tuyệt thế vô song cũng sẽ không vì quân đội, mà là sẽ một lòng theo đuổi võ đạo. Mặc dù vào trong quân ra chiến trường cũng là chỉ để rèn luyện, thử nghiệm những tình huống sinh tử thực sự để tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng mà những người như thế thông thường rèn luyện xong họ sẽ rời đi. Người giống như Liễu Thương Lan là rất ít, hơn nữa Liễu Thương Lan cũng bởi vì làm tướng trong quân cho nên có nhiều nguyên nhân cùng những chuyện vụn vặt ràng buộc làm chậm trễ đi thiên phú tu luyện, nếu không thì thực lực của Liễu Thương Lan không chỉ dừng ở mức hôm nay. Làm tướng cùng với rèn luyện là khác nhau, rèn luyện thì chỉ cần không ngừng theo đuổi thực lực, còn làm tướng là phải thống lĩnh cả quân đoàn, khiến cho lòng người vô cùng mệt mỏi. Thiên phú của Lâm Phong dường như còn khủng bố hơn so với Liễu Thương Lan, tự nhiên hắn không có khả năng ở lâu trong quân đội. Bốn vị thống lĩnh chỉ có Xích Huyết thống lĩnh và Cưu thống lĩnh là không nói gì, sắc mặt y vẫn nghiêm trang như trước, giống như hàn băng vạn năm không đổi. Được rồi, các người cũng đi mau đi, Xích Huyết lưu lại là được. Liễu Thương Lan thản nhiên nói, ba vị thống lĩnh gật đầu, lập tức rời khỏi doanh trướng. Lâm Phong. Lúc này Cưu thống lĩnh trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng gọi Lâm Phong một tiếng. Dạ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Cưu thống lĩnh, biết là đối phương có điều muốn nói với mình. Lâm Phong, Xích Huyết quân đoàn, ngoài ta làm thống lĩnh ra, còn có 3 phó thống lĩnh, 30 thiên phu trưởng, 300 bách phu trưởng, 3.000 vệ đội trưởng, Xích Huyết thiết kỵ tổng cộng là có 2.8521 người. Mỗi một người đều là quân tinh nhuệ, lấy 1 chọi 10. Tuy rằng Xích Huyết quân đoàn của ta so với 3 quân đoàn khác thì số lượng cũng là ít nhất, nhưng nếu như khai chiến, Xích Huyết thiết kỵ chắc chắn sẽ thắng. Thanh âm của Cưu Xích Huyết trang nghiêm, mang theo sự tự tin mãnh liệt. Hơn nữa y vậy mà đem số lượng của Xích Huyết thiết kỵ nhớ đến rõ ràng như thế, chính xác đến tận hàng đơn vị. Phải biết rằng trong chiến tranh thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng có người chết, số lượng thực tế rất khó mà đồng đều, công tác thống kê cũng rất khó khăn, tại vì chưa có máy tính, chỉ có thể biết được một con số đại khái thôi. Lâm Phong, những thứ đó người nhớ kỹ chưa? Cưu Xích Huyết hướng Lâm Phong nói khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Nhớ kỹ? Vì sao Cưu Xích Huyết lại muốn hắn nhớ kỹ? Nhưng Lâm Phong vẫn gật đầu, nhớ kỹ. Nhớ kỹ là tốt. Lâm Phong, mỗi một người trong Xích Huyết thiết kỵ đều là hàng tinh nhuệ, là báu vật. Và vậy sau mỗi chiến dịch lớn nhỏ ta đều có công tác thống kê số lượng, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Như vậy ta sẽ biết tổn thất bao nhiêu người, ta sẽ biết bao nhiêu huynh đệ rời xa ta, lòng sẽ đau. Trận chiến tiếp theo ta sẽ càng thêm cẩn thận, toàn lực ứng phó, ra sức làm giảm tải thương vong đến thấp nhất. Cưu Xích Huyết chậm rãi nói, lời của y khiến cho Lâm Phong cảm thấy kính nể. Ngàn quân dễ mua, tướng tốt khó cầu. Cưu Xích Huyết không thể nghi ngờ chính là một vị tướng tốt, coi quân sĩ và tướng sĩ như huynh đệ, sau mỗi trận chiến đều có công tác thống kê, số lượng và nhớ kỹ trong lòng. Sáng sớm ở phía đông, chân trời thoáng hiện lên màu trắng bạc, có tiếng kèn lệnh rất xa chuyển đến phiêu bạt trong mỗi ngõ ngách của 3 quân. Trong một lều trại, Lâm Phong mặc áo giáp đỏ trên người, mang theo vài phần huyết sắc đỏ thẫm. Ngẩng đầu hắn nhìn về phía chân trời thì thào lẩm bẩm, cuối cùng cũng tới sao. Nửa đêm hôm qua hắn lại nhận được tin tức là quân đoàn của Ma Việt đã tới ngoài 100 dặm, nhưng lại chưa phát động tấn công mà chỉ hạ trại đóng quân ở đó. Nhưng mà quân đoàn Tuyết Nguyệt cũng không dám lơ là, gánh gác thay phiên không ngừng, liên tục theo dõi từng động tác của Ma Việt. Kèn hiệu cùng chống trận nổi lên lúc này, không thể nghi ngờ chính là khúc nhạc mở màn của trận chiến bắt đầu. Trong quân doanh, tiếng bước chân dồn dập nhưng lại không có vẻ hỗn độn nhốn nháo mà phi thường chỉnh tề. Nơi chiến trường lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, không thì về tiếng kèn mà xuất hiện tình trạng loạn quân. Tiếng bước chân vang lên, chỗ lều trại của Lâm Phong bỗng xuất hiện rất nhiều người, tất cả đều khoác áo giáp, đem mặt mình bao phủ, nhưng đôi mắt đều lộ vẻ sắc bén nhìn về phía Lâm Phong. Theo ta, cùng nhau tiến lên. Lâm Phong nói một tiếng lập tức lên ngựa, hướng bên ngoài doanh trại mà đi. Những người khác cũng đều yên lặng đi theo, lên Xích Huyết chiến mã. Rất nhiều doanh trại của Xích Huyết quan khác đều nhìn đám người Lâm Phong. Số ngựa có khoảng 40 người, trên người khoác áo giáp của Xích Huyết thiết kỵ càng hiện lên sắc đỏ chói mắt, giống như hoàng hôn máu, toát rời từ đám người họ. Hơn nữa chỉ khoảng 40 người cũng không đủ tạo thành một đội quân. Trong quân thì Bách Vu Trưởng quản lý một đội 100 người, 40 người này không đủ một đội, lại chiếm cứ riêng một doanh trại, hơn nữa còn khoác áo giáp huyết sắc. Chỉ thấy đoàn người Lâm Phong như gió cuốn qua, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới vùng đất hai quân đối đầu rộng mênh mang này. Phía trước Lâm Phong vài dặm là một mảng mờ đen mịt, hiện ra hắc sát quân đầy rẫy không có giới hạn, hơi thở sơ xác tiêu điều lạnh lùng, đúng là quân đoàn của Ma Việt. Trước kia Lâm Phong chỉ nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh ở chiến trường qua màn ảnh TV, bây giờ trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn, một người trong vạn quân hóa ra lại nhỏ bé đến như vậy. Vài chục vạn quân, nếu tất cả đồng loạt bắn tên thì cho dù là cường giả huyền vũ cảnh sợ rằng nháy mắt cũng biến thành tổ ong. Trên chiến trường trường khi là cường giả vô song, nếu không muốn bằng sức mạnh của một người, lật đổ càn khôn là chuyện gần như không thể. Bởi vậy mà năm đó Liễu Thương Lan ở trong vạn quân địch, lấy được đầu tướng địch đã được người ta truyền tụng và ca ngợi khắp nơi. Trận doanh biên sứ Tuyết Nguyệt, Trung quân, Tả quân và Hữu quân đều sắp hàng tề chỉnh, chia ra lấy vị trí trái phải và ở giữa, mà Xích Huyết quân thì phân tán đều trong ba quân đoàn trên. Về phần đoàn Thiên Lang mang theo quân từ Hoàng Thành tới, nhưng lại từ giữa chen lên, đi tới phía trước cùng với Trung quân sánh vai dàn trận. Liễu Thương Lan cùng Cưu Xích Huyết, Nhậm Khinh Cuồng đều ở phía trên, đứng đầu Trung quân. Liễu huynh, quân địch thế tới hùng mãnh, chừng khoảng 50 vạn người, lần này chúng ta ứng phó thế nào đây? Đoàn Thiên Lang dục ngựa tiến lên tới bên cạnh Liễu Thường Lan thản nhiên nói. Chẳng lẽ Thiên Lang Vương nghĩ thái tử của Ma Việt sẽ trực tiếp đối chọi với chúng ta sao? Liễu Thường Lan quay đầu liếc mắt nhìn đoàn Thiên Lang, lạnh nhạt nói. Hai quân đối đầu cho dù một bên chiếm được ưu thế cũng không thể cứ vậy mà phát động tiến công. Đó là dùng mạng của tướng sĩ đi đánh đổi, là đánh cược bằng sinh mạng. Cho dù cuối cùng thắng lợi thì cũng là thắng thảm. Với thanh danh bên ngoài của Ma Yết thì gã không có khả năng làm một việc ngu xuẩn như vậy. Trước khi chiến đấu, Liễu Huỳnh nhất định thăm dò tính cách của tướng lĩnh, điểm ấy đoàn mỗ vẫn rất bội phục. Đoàn Thiên Lang nhạt nhẽo nở nụ cười. Chính là mọi chuyện chỉ là có thể thôi. Ta và ngài thì cũng thôi, nhưng công chúa thân thể ngàn vàng, nay là ở trong quân đội. Nếu như có chút thương tổn nào, ai sẽ gánh vác trách nhiệm? Bởi vậy ta vẫn khuyên là Liễu Huỳnh nhanh chóng nghĩ ra kế sách chiến thắng. Công chúa chính là theo Thiên Lang Vương mà đến, tự nhiên là do Thiên Lang Vương bảo vệ. Liễu Thương Lan cười lạnh. Chiến trường quân đội chém giết không phải việc một sớm một chiều. Đoàn Thiên Lang chẳng những muốn hắn chiến thắng, còn muốn đẩy trách nhiệm bảo vệ công chúa lên người hắn. Thực sự là buồn cười. Liễu Huỳnh sao có thể nói như vậy? Nơi này nói thế nào cũng là chỗ của Liễu Huỳnh. Ta đến đây là khách. An nguy của công chúa tự nhiên cần đến Liễu Huỳnh. Hơn nữa, Liễu Huỳnh cũng đem hết cận vệ của công chúa đi rồi. Đoàn Thiên Lang nhìn thoáng qua phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra một tia rét lạnh. Thiên Lang Vương thực sự đủ hăng hái, đối đầu với kẻ địch mạnh là vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm, trốn tránh trách nhiệm như thế. Lâm Phong giục ngựa lên phía trước, cằm hơi dương lên, ánh mắt bên trong áo giáp lộ ra vài tia sắc bén. Công chúa nếu có chuyện, Lâm Phong ta chết không đáng tiếc, nhưng Thiên Lang Vương nghĩ mình có thể phủi sạch trách nhiệm sao? Nói xong, Lâm Phong không đợi Đoàn Thiên Lang trả lời, lại giục ngựa hướng chỗ Đoàn Hân Diệp đi tới. Lúc này Đoàn Hân Diệp cũng mặc áo giáp, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn chưa có đội lên khôi giáp. Ở trong quân vì để tránh che tầm nhìn, khôi giáp được làm theo hình vòng cung, không có che mất tầm mắt. Mà đám người phía sau Lâm Phong lại là ngoại lệ, áo giáp huyết sắc vô cùng dữ tợn, đem cái mặt của họ che lại, chỉ chừa có đôi mắt mà thôi, vô cùng sắc bén. Người tới làm gì? Nguyệt Thiên Thần bảo vệ bên cạnh Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong tiến tới, đôi mắt hiện lên vẻ cảnh giác lạnh lạnh. Ta tới liên quan mẹ gì đến ngươi? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, mang khôi giáp trên đầu đặc biệt gỡ xuống, đưa cho Đoàn Hân Diệp mà nói. Công chúa, khôi giáp này có thể đem khuôn mặt che lại, người vẫn nên đổi nó lại đi. Được, cảm ơn. Đoàn Hân Diệp đem khôi giáp của mình gỡ xuống, sau đó nhận lấy khôi giáp của Lâm Phong đội lên, bên trong có cơ quan có thể tùy thời che kín khuôn mặt. Lâm Phong, người cũng là hộ vệ của ta, ở lại đây bảo vệ ta đi. Khóe mắt của Đoàn Hân Diệp lộ ra ý cười ngọt ngào, đẩy cơ quan đem bộ mặt che lại. Giờ phút này nàng chỉ có đôi mắt xinh đẹp hiện ra, ngồi trên ngựa cũng lộ ra vẻ anh tư hào sảng. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia sáng khác thường, lập tức gật đầu nói, được. Nguyệt Thiên Thần nhìn thấy một màn này, lạnh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong lại không thèm đếm xỉa đến y, hướng về mảnh đất mênh mông phía trước mà nhìn. Chỉ thấy ở giữa đại quân đối phương có rất nhiều tuấn mã lao ra, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, bụi đất mờ mịt, cách đại quân Tuyết Nguyệt khoảng mấy ngàn mét thì dừng lại. Chúng ta là hắc sát vệ của nước Ma Việt, 36 người, khiêu chiến Xích Huyết Thiết Kỵ của Tuyết Nguyệt Quốc, có dám đánh một trận không? Thanh âm chấn động ào ào truyền tới, hắc sát quân của Ma Việt giống như xích huyết quân đoàn của Tuyết Nguyệt, mà hắc sát vệ thì giống như là xích huyết thiết kỵ, là con át chủ bài trong quân. Tiêu xích huyết nhìn những người này khiêu chiến, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nói, không đánh. Xích huyết thiết kỵ không chút thay đổi, không cảm thấy uất ức chút nào, quân lệnh như sơn, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh, là đội quân thiện chiến chân chính, sẽ không hành động theo cảm tính. Không đánh. Đoàn Thiên Lang cười lạnh, ngẩng cao đầu, ánh mắt cao ngạo. Xích huyết thiết kỵ được xưng là át chủ bài của Tuyết Nguyệt ta, nay có người khiêu chiến lại phòng thủ không đánh, làm tổn thương tới sĩ khí của Tuyết Nguyệt, đây là cái đạo lý gì? Thiên Lang Vương nếu là muốn đánh thì có thể phái quân sĩ dưới quyền xuất chiến. Tiêu Xích Huyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Lang, đây là hắc sát vệ, nghị lực và phi thường dũng mãnh, trong ánh mắt mang theo sát khí, không có ai là loại người bình thường cả, rõ ràng là quân tinh nhuệ của hắc sát. Hay cho một Xích Huyết thiết kỵ thì ra là một đám chuột nhắt. Đoàn Thiên Lang ta mặc dù bất tài nhưng cũng không đến nỗi lùi bước không dám đánh. Đoàn Thiên Lang quát lớn, âm thanh rung động, khiến rất nhiều quân sĩ chung quanh nghe thấy. Nhất thời đám quân sĩ mà Đoàn Thiên Lang mang tới, đối với việc Liễu Thương Lan chỉ huy thiết kỵ ngày càng thất vọng. Đầu tiên là ngăn cản bọn họ ở ngoài thành, nay lại e sợ không dám đánh. Thần tiễn chỉ là hữu danh vô thực. Thiên Nhất Học Viện, có vị nào tài giỏi nguyện ý xuất chiến, ta nguyện ý phái ra 35 lính tinh nhuệ cho người dẫn đầu. Đoàn Thiên Lang giục ngựa đi tới chỗ đám người Thiên Nhất Học Viện mà nói. Đương nhiên, nếu Thiên Nhất Học Viện cũng không muốn xuất chiến, thì ta sẽ để đệ tử của Thánh Viện xuất chiến. Ta nguyện ý xuất chiến. Lúc này một giọng nói vang lên giữa đám người Thiên Nhất Học Viện, một thanh niên mặc áo giáp bước ra, trên người mang theo chiến ý. Tốt, trên chiến trường thì không phân biệt Thiên Nhất cùng Thánh Viện, đều là người tài của Tuyết Nguyệt ta cả. Người đâu, bổ nhiệm 35 quân sĩ tinh nhuệ, cùng vị thanh niên tài giỏi này ra ngoài, đánh một trận để dương cao uy phong Tuyết Nguyệt ta. Đoàn Thiên Lang khí phách nói. Hắc sát vệ kia thực lực thế nào? Lâm Phong dùng âm thanh rất nhỏ để hỏi. 36 người, thấp nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 3. Linh vũ cảnh tầng 4 có khoảng chục người. Tầng 5 có 6 người, tầng 6 có 2 người, còn có một người linh vũ cảnh tầng 7. Hàn Man thấp giọng đáp lại làm cho con ngươi của Lâm Phong co rút lại. Hắc sát vệ này mạnh thật, thấp nhất đã ở linh vũ cảnh tầng 3. Người thực lực cao nhất lại là linh vũ cảnh tầng 7, đủ để tiêu diệt một nhóm bất kỳ. Do 100 xích huyết thiết kỵ tạo thành, Tiêu Xích Huyết lựa chọn không đánh, rõ ràng là đã nhìn ra vài phần. Nước Ma Việt lần đầu đã trực tiếp phái ra một nhóm cường hãn như thế đến khiêu chiến, lúc này một nhóm 36 người tạo thành một tiểu đội, vận sức chờ phát động. Lâm Phong liếc mắt nhìn ánh mắt của người Thiên Nhất Học Viện lộ ra chiến ý kia mà nói, trận này ngươi không thể đi, đi là chịu chết. Hử, thanh niên kia liếc nhìn Lâm Phong, mày lập tức nhíu lại nói, Lâm Phong, ngươi và ta đều là người của hệ tướng tinh, ta còn tưởng rằng ngươi là anh hùng nhiệt huyết, không nghĩ lại hèn nhát như vậy. Nói xong người này trực tiếp giục ngựa đi, hướng hắc sát vệ phóng tới. Hắc sát vệ nhìn đám người lao tới thì xếp thành một hàng, tay phải nắm chặt trường thương màu đen. Lúc đám người Tuyết Nguyệt lao tới trước mặt, trên người họ tỏa ra sát khí, đồng thời trường thương trong tay giơ lên, đột nhiên đâm ra phía trước. Toàn bộ trường thương trong tay bay ra, chiến mã hí vang, cùng với trường thương cắm vào trái tim của chúng tướng sĩ Tuyết Nguyệt. Mọi người run rẩy, nội tâm co rút lại. Trong nháy mắt, 36 tướng sĩ toàn bộ mất mạng, một thương đã bại. Vẻ mặt Lâm Phong không chút thay đổi, hắn đã khuyên đối phương nhưng không nghe, thì hắn có thể làm thế nào? Chỉ thấy 36 tên hắc sát vệ đem trưởng thương trên người tướng sĩ Tuyết Nguyệt rút ra, lại lần nữa sắp thành một hàng hô lên. Hắc sát vệ khiêu chiến xích huyết thiết kỵ của Tuyết Nguyệt. Quân đoàn Tuyết Nguyệt yên tĩnh không một tiếng động, nhìn hắc sát vệ xếp thành một hàng, trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ. 36 tên hắc sát vệ này cực kỳ mạnh, một thương vừa rồi vừa là tự tin vừa là khinh thường quân sĩ Tuyết Nguyệt, cho dù không có thương cũng có thể giết chết trong nháy mắt, căn bản không thèm quan tâm. Nghe thấy anh thầm khiêu chiến quanh quẩn trong không gian, tướng sĩ Tuyết Nguyệt lại lầm nữa lâm vào trầm mặc. Chết trận là đáng kính, đệ tử Thiên Nhất Học Viện không phải ai cũng hèn nhát không dám chiến đấu. Đoàn Thiên Lang thì thào trong âm thanh mang theo vài phần kính nể. Chúng đệ tử tài giỏi của Thiên Nhất Học Viện, ai muốn đi vì đồng môn mà báo thù? Yếu đuối không dám chiến đấu sao? Lâm Phong tự nhiên hiểu được Đoàn Thiên Lang ám chỉ ai. Tất cả mọi người đều hiểu được. Vương gia vừa rồi đã nói, trên chiến trường cùng chung kẻ thù, không phân biệt Thiên Nhất cùng Thánh Viện. Ta nghe nói tiểu vương gia Đoàn Hàn rất có thiên phú, lại đi theo vương gia xuất chinh. Lúc này chính là lúc chính thức lập công, còn ta mong đợi thỉnh tiểu vương gia xuất chinh để rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi. Thỉnh tiểu vương gia xuất chiến, kiến công lập nghiệp. Đám người phía sau Lâm Phong phụ họa theo, âm thanh chấn động. Thỉnh tiểu vương gia xuất chiến, kiến công lập nghiệp. Giữa trận doanh xích huyết tuyết kỵ, âm thanh gào thét truyền ra, nhất thời âm thanh thỉnh đoàn Hàn xuất chiến vang lên chấn động. Ánh mắt cha con Đoàn Thiên Lang nhau lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này lòng dạ thật ác độc, bọn họ dường như đã quên bản thân mình cũng là những người tâm địa độc ác. Thực lực Đoàn Hàn còn thấp, không đủ để gánh vác trách nhiệm lớn, vẫn là do thanh niên tài giỏi khác xuất chiến thì tốt hơn. Đôi mắt ác độc của Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hắn chỉ liếc mắt lại rồi lắc đầu. Vừa rồi vương gia còn nói chết trên chiến trường là đáng kính, tiểu vương gia thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, tất nhiên là sẽ không nhát gan như chuột mà không dám chiến. Chỉ cần chiến đấu không cần biết thắng thua thì đều là kiêu ngạo đáng kính. Lâm Phong lần nữa thỉnh tiểu vương gia xuất chiến. Thanh âm của Lâm Phong rõ ràng, bình tĩnh tự tin, thỉnh tiểu vương gia xuất chiến. Thanh âm chấn động lần nữa truyền ra, làm sắc mặt Đoàn Thiên Lang cứng đờ, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tên khốn này khiến y đâm lao phải thiêu lao. Có can đảm muốn đánh thì tự mình xuất chiến, làm gì phải giật dây người khác. Đoàn Hàn hướng Lâm Phong quát lạnh một tiếng, âm thanh đầy vẻ rung động, làm cho đoàn người nghe được rõ ràng. Cầm miệng, Đoàn Hàn vừa dứt lời, Lâm Phong liền quát lạnh. Đoàn Hàn, hai cha con mày còn không biết xấu hổ. À, giật dây các ngươi, nhưng các ngươi vẫn lùi bước không dám đánh, còn nói những lời chính nghĩa lẫm nhiên. Như vậy bản thân ta muốn hỏi một chút, Thiên Lang Vương mới vừa rồi là đang làm cái trò gì? Lấy việc công để làm việc tư, muốn đệ tử Thiên Nhất Học Viện đều bỏ mạng ở trên chiến trường này sao? Lâm Phong ở ngay trước mặt mọi người ngang nhiên công kích Đoàn Thiên Lang khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn, nhưng mà ánh mắt của những đệ tử Thiên Nhất Học Viện đều hơi nheo lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ không kịp phản ứng, nhưng lúc này đã được Lâm Phong thức tỉnh. Đoàn Thiên Lang tâm địa thật là độc ác. Lâm Phong, người có biết đang nói chuyện vai không? Mặt của Đoàn Thiên Lang âm trầm, làm nguyên soái của ba quân đoàn, y lại bị Lâm Phong nhục nhã ngay trước mặt. Ta cũng không phải quân sĩ dưới trướng ngươi. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Đoàn Thiên Lang còn muốn tiếp tục nói lại nghe thấy một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Đoàn Thiên Lang, ta để ngươi vào thành là để cùng ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài, chứ không phải là muốn ngươi ở lúc hai quân đối đầu mà đùa giỡn tâm cơ. Người nói chuyện đương nhiên là Liễu Thương Lan, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông ta rơi vào Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, người chống đối với Đoàn tướng quân là có tội, người xuất chuyến đi, lập công chuộc tội. Vâng, tướng quân. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa chạy đi như bay. Phía sau Lâm Phong, ba mươi mấy quân sĩ mặc áo giáp huyết sắc cũng theo sát tiến lên, chiến mã phi nhanh làm bụi đất mù mịt. Hắc sắc vệ nhìn qua chờ đám người Lâm Phong đi tới, vừa hét lớn trưởng then trong tay cũng rít gió bay ra. Trên trường thương nguyên khí xuất ra làm không gian phát ra những tiếng vù vù rung động. Phá! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, ngay lập tức quân sĩ quanh hắn đều lấy ra vũ khí, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, hướng trường thương đang bay tới hoặc chém hoặc đâm. Truy! Âm thanh thanh thúy chuyển tới, một cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến cả đám người rung động. Chỉ thấy toàn bộ trường thương phóng về phía đám người Lâm Phong đều bị chém gãy hoặc chẻ đôi giữa không trung. Sao lại thế này? Con ngươi mọi người đều co rút lại, điều này làm sao có thể? Cho dù thực lực đám người Lâm Phong mạnh hơn đối phương thì cũng không thể dễ dàng chặt đứt hoặc chẻ đôi trường thương như thế. Tốt, vũ khí rất sắc bén. Ánh mắt mọi người rơi vào vũ khí trên tay đám người Lâm Phong, nhưng vũ khí này thực sự sắc bén. Chém! Lời của Lâm Phong lại rơi xuống, lúc này chiến mã của bọn họ đã vọt tới trước đối phương, ánh sáng rực rỡ nở rộ, máu tươi vẩy ra trên không trung, chiến mã hí vang, trường đao trong tay nằm ngang chém tới, khí tức bá đạo cuồn cuộn tỏa ra. Hắc sát vệ linh vũ cảnh tầng 6 chạm vào chết ngay lập tức. Về phần Lâm Phong thì ánh sáng của trường kiếm lóa mắt, tông thẳng tới thủ lĩnh của hắc sát vệ là cường giả linh vũ cảnh tầng 7. Ánh sáng của kiếm từ trên trời giáng xuống bộc lộ ra uy lực hủy diệt điên cuồng, chỉ là trong nháy mắt này hắc sát vệ cường đại đã tử vong hơn nửa, người bị thương trong đó không ít. Rút lui, thủ lĩnh hắc sát vệ kia cản được một kiếm của Lâm Phong thì sắc mặt đã trắng bệch. Xích huyết thiết kỵ khi nào thì có được một đội quân hùng mạnh như thế, cầm vũ khí sắc bén trên tay đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hắc sát vệ cường đại đánh nhau trong nháy mắt liền quay đầu ngựa điên cuồng rút lui, khiến cho tất cả quân đội hai bên đều sửng sốt. Chết! Lâm Phong lần nữa hô to, lập tức mọi người ngầm hiểu, vũ khí trong tay mang theo lực lượng cuồng bạo bắn thẳng đến đám người bỏ chạy, tức khắc lại có thêm vài người mất mạng ngay tại chỗ. Long Câu cùng với xích huyết chiến mã phi lên điên cuồng hướng những hắc sát vệ còn lại mà đuổi theo. Lúc này lại thấy một bóng người từ trên xích huyết chiến mã nhảy xuống hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, lập tức mặt đất rung chuyển, chỗ xa xa nứt thành một khe hở, đất đá cuồn cuộn hướng về hắc sát vệ chôn vùi, khiến cho chiến mã của hắc sát vệ nghiêng ngả không cách nào bỏ chạy. Phá! Thủ lĩnh của hắc sát vệ đâm trường thương về phía tảng đất đá định chôn vùi bọn họ, tiếng vang ầm ầm, mặt đất rung động, Bức tường đất bị đâm thủng thành một lỗ lớn, mà thủ lĩnh của hắc sát vệ bước ra, muốn theo cái lỗ kia rời đi, đứng lại. Một tiếng thét lớn chuyển tới, chỉ thấy trong không trung xuất hiện rất nhiều dây leo, nháy mắt liền rơi trên người đám hắc sát vệ, làm cho toàn bộ thân thể họ đều cứng lại. Vô biên bá đạo, một thanh đao xuất hiện từ hư không từ trên trời chém xuống, tạo thành lốc xoáy trên mặt đất, mấy người bị chém bay cả ra ngoài. Trong nháy mắt 36 tên hắc sát vệ cường đại chỉ còn lại một người, đó là tên thủ lĩnh Linh Vũ Cảnh tầng 7. Từ lúc hai bên giao chiến cho đến khi chấm dứt chỉ qua có mấy giây. À, thủ lĩnh hắc sát vệ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương tan vỡ, bỏ chiến mã, thân thể bay lên, dùng khinh công để chạy. Sắc mặt Lâm Phong nghiêm túc, sau khi giao khôi giáp cho Đoàn Hân Diệp, hắn cũng không có mang khôi giáp khác, khuôn mặt tuấn tú có thể thấy được rõ ràng, tóc dài tung bay. Thân thể khẽ động, Lâm Phong đạp lên lưng ngựa, thân thể bay vút lên không trung, chiến ý hừng hực thiêu đốt. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện, thanh kiếm của chiến thần, của diệt vong. Người xâm phạm biên giới của ta, cho dù chạy trốn cũng phải giết. Thanh âm lạnh lùng phun ra, thân thể Lâm Phong như dạo bước không trung, thanh kiếm màu đen từ trên trời chém xuống, hiện lên một bóng kiếm hư ảo màu đen. Xùy, một tiếng vang nhỏ, bóng kiếm màu đen chém xuống, thân thể của thủ lĩnh hắc sát vệ ở ngoài trăm thước đã bị chém thành hai mảnh giữa không trung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị chém chết. Thình thịch, nhìn thấy một kích này, đám người có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang nhảy lên. Thiết kỵ ra, hắc sát bại, một kiếm chọc trời chém quân địch, cực kỳ dữ dội, uy vũ và bá đạo, mà làm được tất cả việc đó chỉ lại là một thanh niên chưa tới 18 tuổi. Nhìn bóng người tuấn tú bình tĩnh cưỡi chiến mã trở về, tất cả quân sĩ đều quên cả hoan hô, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, giống như là muốn nhìn rõ thêm mấy lần. Hát, một tiếng hô lập tức vang lên, âm thanh gào thét rung trời nối tiếp nhau, nhất là xích huyết thiết kỵ, trên người có cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt. Đã bao lâu rồi bọn họ không có cái loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này, bọn họ thật không ngờ người mang đến nhiệt huyết này lại là một người còn trẻ tuổi như vậy. Đứng trước quần sĩ, khóa miệng Cưu Xích Huyết mỉm cười, nhìn thoáng qua Liễu Thương Lan ở bên cạnh, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ mà nói, tướng quân, ta từ trên người của hắn thấy được bóng dáng của ngài. Liễu Thương Lan quay đầu lại nhìn Cưu Xích Huyết đang mỉm cười, ông cũng cười, thật lâu không thấy được khuôn mặt tươi cười của ngươi. Liễu Thương Lan nói xong liền xoay người, chỉ thấy Ma Việt quân đoàn ở phía xa bắt đầu lui lại, bọn họ vốn là đến để lập uy, nhưng lại thành cho Lâm Phong lập chiến công. Ta không bằng hắn. Liễu Thương Lan nói một câu rất nhỏ khiến thân thể Cưu Xích Huyết run rẩy, nhưng sau đó lại cười. Lâm Phong so với Liễu Thương Lan thì nhiều hơn vài phần nhuệ khí, hơn nữa thiên phú của hắn cũng tốt hơn. Lâm Phong bình tĩnh về bên cạnh Đoàn Hân Diệp, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp gỡ khôi giáp xuống, cánh tay mảnh khảnh hất tóc, hiện lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành, khiến ánh mắt Lâm Phong khẽ ngưng lại. Nụ cười này làm cho người ta phải mê say. Duy chỉ có sắc mặt cha con Đoàn Thiên Lang cực kỳ khó coi, nhất là Đoàn Hàn. Ngày xưa ở Vân Hải Tông, gã tưởng có thể tùy ý trả đạp Lâm Phong, kết quả lại cùng Lâm Phong tử chiến. Mà bây giờ thì Lâm Phong ngày xưa tu vi không bằng gã, đã đem gã bỏ lại rất xa. Lâm Phong. Lúc này Liễu Thương Lan hướng về bên này la lớn, tướng quân, Lâm Phong đáp, ta bàn cho người chức thiên phu trưởng, các người tự tạo thành một đội, phong hiệu là Xích Huyết Thiên Kiếm, dưới quyền quản lý trực tiếp của Cưu thống lĩnh. Lâm Phong lập được chiến công, Liễu Thường Lan tự nhiên là có lý do phong thưởng. Với biểu hiện cùng thực lực vừa rồi của Lâm Phong thì không ai cảm thấy bất ổn cả. Lâm Phong lĩnh mệnh. Cưu Xích Huyết dục ngựa đi tới, Lâm Phong liền hô lên, thống lĩnh. Lâm Phong, nơi đóng quân của ngươi vẫn ở chỗ cũ, hôm nay ban hiệu cho ngươi, ngươi liền thuộc về Xích Huyết Thiết Kỵ. Tướng quân, ngươi có thể tùy ý hoạt động, gặp tình huống đột xuất thì có thể tự mình xử lý. Nhưng mà hai người này, ta muốn bọn họ phải trở về, hai cái chức thiên phu trưởng kia cũng không thể để chống. Cưu Xích Huyết chỉ vào Hàn Man cùng phá quân sau lưng Lâm Phong. Tướng quân, nếu không hai thuộc hạ ở luôn bên thiên kiếm đi. Hàn Man tiến lên có chút chờ mong nói, nếu là cùng Lâm Phong kẻ vai chiến đấu, gã cũng không thèm để ý cái chức thiên phu trưởng. Không được, hai người các người lập tức về đơn vị cho ta. Cưu Xích Huyết quát một tiếng, Hàn Man cùng phá quân cười khổ. Vâng, tướng quân. Dứt lời hai người hướng Lâm Phong cười gượng rồi trở lại đội ngũ ngàn người của mình. Lâm Phong, hai tiểu tử này vẫn còn hữu dụng với ta, còn tương lai thì sớm muộn cũng là của ngươi thôi. Cưu Xích Huyết sâu xa nói một câu, sau đó lại nói, ngươi đi đi. Vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu rồi lập tức lui sang một bên. Lâm Phong, lúc này một âm thanh thanh thúy chuyển tới, Lâm Phong nhìn qua thì thấy là Đoàn Hân Diệp ở phía đối diện ngoắc tay hắn. Các người ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong hướng đám người bá đao dặn dò một tiếng rồi lập tức đi tới trước mặt Đoàn Hân Diệp. Công chúa có chuyện gì dặn dò sao? Phải có việc mới có thể tìm ngươi sau, ngươi vẫn là hộ vệ tùy thân của ta đó. Đoàn Hân Diệp thản nhiên cười khiến Lâm Phong không biết trả lời thế nào cho phải. Lâm Phong, ngươi theo ta cùng về quân doanh đi. Lần này đi ra ta chỉ dẫn theo có Thu Thảo, ngươi có thể theo trò chuyện cùng ta. Đoàn Hân Diệp nói một tiếng làm Lâm Phong trầm mặc. Ngươi không vui sao? Quên đi, ngươi trở về đi. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong trầm mặc không nói, trong mắt có một chút mất mát, cái miệng cố hiện lên vẻ tươi cười. Lâm Phong quay ngựa rời đi. Thế vậy Đoàn Hân Diệp khẽ cắn môi mà trong lòng lại có chút e ẩm. Từ nhỏ đến lớn thì đều là người khác cần nàng, nàng còn chưa bao giờ bị người khác từ chối. Những thanh niên tài giỏi tuấn tú ở Hoàng Thành, nàng nhìn không thuận mắt. Duy chỉ có Lâm Phong, người này cực kỳ ngông cuồng phóng khoáng mới khiến nàng dần có cảm tình. Nhưng lần đầu tiên cô lấy dũng khí mở miệng mà lại bị cự tuyệt như vậy. Các người trở về doanh trướng trước đi. Một giọng nói truyền vào tai Đoàn Hân Diệp chính là tiếng của Lâm Phong. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Phong xoay người, quay lại. Khóe miệng Đoàn Hân Diệp lộ ra nụ cười sán lạn, lại có vài phần nhu tình trong đó. Thì ra Lâm Phong không phải cự tuyệt mà là để cho đám thủ hạ rời đi trước. Công chúa, Lâm Phong trở lại trước mặt Đoàn Hân Diệp gọi một tiếng. Chúng ta đi. Tóc của Đoàn Hân Diệp tung bay theo gió, nàng giục ngựa phi nhanh, lập tức rất nhiều hộ vệ của nàng cũng theo sát phía sau. Lâm Phong cũng giục ngựa đuổi kịp, hắn hồn nhiên không chú ý, rất nhiều ánh mắt âm trầm ở phía sau lưng. Hừ. Bên cạnh Liễu Thường Lan phát ra tiếng hử lạnh khiến cho Liễu Thường Lan sửng sốt, lập tức nhìn Liễu Phỉ mặc áo giáp bên cạnh nói, Phỉ Phỉ, còn phải biểu hiện cho tốt à? Còn phải biểu hiện cái gì chứ? Liễu Phỉ cắn răng nói, lập tức giục ngựa trở về, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong cái đồ háo sắc này. Tướng quân, xem ra Hân Diệp công chúa có ý với Lâm Phong, rất là tình địch của Phỉ Phỉ. Tư Sức Huyết thấp giọng nói, ánh mắt của những lão gia hỏa bọn họ cực kỳ sắc bén. Ánh mắt Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong rõ ràng cùng với những người khác có chút khác biệt. Đoàn Hân Diệp đối với những người khác luôn ôn hòa, còn đối với Lâm Phong, trong nụ cười ôn hòa kia lại có thêm mấy phần nhu tình nữa. Thiếu nữ vừa mới biết yêu, ánh mắt dịu dàng như nước, không cách nào lừa gạt được người khác, cũng giống như Liễu Phỉ vậy. Liễu Thường Lan cười gượng, lắc đầu, ánh mắt yên lặng dừng lại trên một bóng lưng. Người đó cũng mặc áo giáp, nhưng Liễu Thường Lan không quên, dưới áo giáp thần thánh đó cho dù là ông đã nhìn thấy. Người đó thánh thiện nhưng vẫn cảm giác kinh diễm mà rung động. Ở trong doanh trướng của Đoàn Hân Diệp được bố trí vô cùng lịch sự mà tao nhã, không xa hoa nhưng lại rất sạch sẽ, thanh tâm, làm cho người ta có cảm giác có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi trên chiếu, ở giữa đặt một cái bàn gỗ bằng đàn hương. Công chúa, Lâm Phong thiếu gia, mời uống trà. Thu Thảo pha nước và hai chén trà rồi đưa tới trước mặt Đoàn Hân Diệp cùng với Lâm Phong. Lâm Phong vội vàng tiếp lấy, hướng Thu Thảo gật đầu cười. Thu Thảo cô nương, không cần phải chiếu cố ta như vậy. Được đối đãi như thế thật đúng là khiến Lâm Phong có chút không quen. Lâm Phong thiếu gia, người là khách của công chúa, hầu hạ người là việc nên làm. Thu Thảo mỉm cười ngọt ngào, trên mặt lại hiện ra hai cái lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Tuổi của nàng chắc chỉ khoảng 15-16, đang cái thời thanh xuân. Lâm Phong cũng chỉ cười không nói gì. Thiếu nữ giống như Thu Thảo, kỳ thật coi như là nô tỳ, nhưng lại có thể được ở bên cạnh công chúa, vận khí có thể xem là rất tốt. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp đối đãi nàng dường như không tồi, có thể nhìn ra được Thu Thảo chính là tôn kính Đoàn Hân Diệp chứ không phải sợ hãi. Có thể cho thấy Đoàn Hân Diệp cũng không phải hạng người ngang ngược. Công chúa, trên chiến trường này nguy hiểm bốn phía, người cần gì mạo hiểm mà đi tới nơi này? Lâm Phong có vài phần khó hiểu mà hỏi. Trên chiến trường thì Đoàn Hân Diệp cũng chẳng phát huy lên được tác dụng gì cả. Ở trong cung cũng lâu rồi, mỗi ngày đều thở một loại không khí, liền muốn chạy ra ngoài, nhìn chiến trường, nhìn nhiệt huyết của tướng sĩ ở đây. Đoàn Hân Diệp mỉm cười dịu dàng mà nói, Hoàng cung đối với rất nhiều người chính là thánh địa, nhưng với những người bị trói chặt trong đó thì lại cảm thấy nó giống như một thứ xiềng xích vậy, họ muốn thoát ra ngoài, cũng giống như là Đoàn Hân Diệp đây. Lâm Phong, người thích nghe đàn chứ? Đoàn Hân Diệp đột nhiên hỏi, làm Lâm Phong khẽ gật đầu, thích. Vậy ta đàn cho ngươi nghe. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong gật đầu, trong ánh mắt có chút tươi cười phấn khởi. Lúc này Thu Thảo đã mang đàn tới để giữa bàn, rồi thu thập đồ vật chung quanh, cực kỳ thân thiết. Qua miệng của Đoàn Hân Diệp cười nhẹ, hai tay đánh đàn, đầu ngón tay dao động, khúc âm chậm rãi vang lên. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp lúc này, xinh đẹp, tao nhã, cao quý, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu nở nụ cười tươi sẽ khiến người ta si mê. Không cần đến thân phận của Đoàn Hân Diệp, chỉ cần khí chất cùng vẻ đẹp của nàng cũng đủ khiến rất nhiều nam tử phải ái mộ. Cũng khó trách là đám đệ tử quý tộc kia đều hy vọng xa vời là có thể có được sự ưu ái của Đoàn Hân Diệp. Giai nhân như thế lại còn có thân phận công chúa cùng với huyết mạch lực cường giả, Cô nương như vậy thì ai có thể không động tâm. Đoàn Hân Diệp dịu dàng đánh đàn, khúc ca mang theo vài phần tươi vui như một tia nước nhỏ chảy giữa rừng trúc. Nghe đàn là biết lòng người, từ khúc đàn thì đủ biết Đoàn Hân Diệp là một người như thế nào, giống như một dòng suối trong mát giữa khe núi, lại giống như u lan trong cốc, yên ả, tĩnh mịch của chốn núi rừng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại thưởng thức nước trà, lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời, tâm hồn yên tĩnh như hòa cùng với Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong chẳng những không hề có nửa điểm câu nệ mà ngược lại còn vô cùng thoải mái, tâm tình mang theo vài phần hưởng thụ. Đoàn Hân Diệp ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong say sưa, nhắm mắt lại, các miệng cũng vì vậy cười càng ngọt ngào thêm. Trong doanh trướng không khí yên tĩnh, chỉ có khúc ca du dương nhẹ nhẹ, không ngừng phiêu đãng. Nhưng mà lúc này đang nhắm mắt, trong lòng Lâm Phong lại đột nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy trái tim hắn như bị co thắt lại. Mở mắt ra, đôi con người sắc bén hiện lên, không gian chung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Phong không hề do dự xoay người, trong tay đã xuất hiện một cây chùy thủ đâm thẳng ra, răng rắc, tiếng vang thanh thúy răng vang lên, chùy thủ đâm vào một mũi tên. Trong khoảnh khắc mũi tên vỡ ra trong không trung, bay sượt qua gò má của Lâm Phong. Kình phong rút lên đánh úp lại, chỉ thấy màn tre của doanh trướng bị gió thổi tung, một cái bóng lóe lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ Lâm Phong. Lâm Phong xông lên, ánh sáng của chủy thủ lóe lên lần nữa, đâm gãy trường kiếm, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới động tác của bóng đen. Suy, chủy thủ theo trường kiếm đâm vào ngực đối phương, nhưng khiến Lâm Phong chấn động là tay phải của đối phương đã trực tiếp tóm lấy tay hắn. Một mũi tên vô cùng sắc bén phá không, mang theo uy thế khủng bố đâm về phía Đoàn Hân Diệp ở sau lưng của Lâm Phong. Rất nhanh, tất cả động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt, nhanh như ánh chớp. Đối phương ngay cả mạng của mình cũng không để ý, đây chính là muốn lấy mạng đổi mạng. Ích khách, tử sĩ, trong lòng của Lâm Phong run lên, tay trái của đối phương bắn ra mũi tên quá nhanh, nhanh đến nỗi mà Lâm Phong không kịp dựa vào lực lượng cường đại để ngăn cản. Còn không đỡ, thì Đoàn Hân Diệp phía sau chắc chắn phải chết. Ích khách này ít nhất phải là linh vũ cảnh tầng 5, bắn ra mũi tên lấy mạng đổi mạng là một lực lượng vô cùng cường liệt. Bát hoang trưởng. Vốn không chấp nhận nửa điểm lo lắng, Lâm Phong vội vàng đánh ra một trường, trường ấn điên cuồng nhưng cũng chỉ làm mũi tên hơi chạch đi một chút. Dường như Lâm Phong cũng đã sớm đoán được, tay nhanh như chớp hiện ra, nguyên khí từ lòng bàn tay phun ra trực tiếp tóm vào mũi tên, suy một tiếng, mũi tên ma sát mãnh liệt với da thịt trong lòng bàn tay Lâm Phong, lại dựa vào lực lượng cường đại nó vẫn tiếp tục tiến lên, chỉ bị cản trở một chút thôi. Hân Diệp tránh ra. Lâm Phong gầm lên kiếm đâm vào ngực đối phương, kiếm ý khuấy động trong cơ thể, Kích khách kia trong nháy mắt mất mạng. Suy, một tiếng vang nhỏ chuyển tới, Lâm Phong tái nhợt lập tức xoay người, lại thấy mũi tên kia đâm vào ngực một người, nhưng không phải là Đoàn Hân Diệp mà là Thu Thảo. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Thu Thảo đã đẩy ngã Đoàn Hân Diệp, dùng thân thể của mình để cản lại mũi tên. Thu Thảo, Đoàn Hân Diệp đau đớn kêu lên. Ngay lúc này nóc doanh trướng bị phá tung, một sợi dây mây to lớn từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đem thân thể Đoàn Hân Diệp cuộn lên trên, lập tức bay vút lên không trung. Đứng lại, Lâm Phong quát to một tiếng, thân thể bay vút lên, trường kiếm vung ra, nhưng đồng thời bóng người từ trên trời giáng xuống, trường đao chém lên kiếm khí, đem kiếm khí phá hủy đi. Trong nháy mắt Đoàn Hân Diệp đã bị dây mây cuốn đi mất, biến mất ở trên nóc của doanh trướng. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt. Sắp đặt thật là lợi hại, hơn nữa toàn bộ cao thủ đều ngoài linh vũ cảnh tầng 5, một mình hắn căn bản không thể ngăn cản được một bố cục hoàn mỹ như vậy. Mang theo kiếm khí điên cuồng hủy diệt phóng lên cao, một tiếng hét thảm truyền tới, thân ảnh trong kiếm khí bị xé rách, nhưng Lâm Phong cũng chịu một kích, tránh không thể tránh. Kiếm khí điên cuồng xé toạc cả doanh trướng, Lâm Phong lao ra khỏi doanh trướng đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh. Các giác quan điên cuồng bao phủ khắp nơi. Tìm thấy đối phương đi trên mặt đất, Lâm Phong trực tiếp lao tới, nhưng lúc này một trưởng lạnh thấu xương đập tới ngăn cản thân thể của Lâm Phong. Tránh ra. Lâm Phong bị trưởng lực cường đại quay trở về doanh trướng, nhìn tướng sĩ mặc áo giáp phía trước hắn quát lạnh. Công chúa điện hạ có bình an không? Tướng quân kia hướng doanh trướng hô to. Không có âm thanh trả lời, tướng quân kia biến sắc nhìn Lâm Phong. Người đã làm gì công chúa rồi? Trong cảm giác của Lâm Phong thì mấy người kia đang dần rời xa. Hắn không có thời gian nói nhiều với đối phương, trực tiếp cầm kiếm di chuyển. Ừ, người nọ cười lạnh một tiếng quát, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Âm thanh hạ xuống lập tức có mấy người từ hư không hiện ra hoặc nhảy lên không trung, trong tay cầm cung tiễn, toàn bộ nhắm vào Lâm Phong. Trong khoảnh khắc một cỗ khí thế sắc bén hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong biến sắc khi biết là không thể thoát ra, thân hình một lần nữa lui về, nhìn chằm chằm vào tên tướng này. Là do ngươi làm? Tên tướng lĩnh này không để ý tới lời Lâm Phong nói mà cũng lấy ngữ khí lạnh lùng như băng quát. Ngươi đã làm gì công chúa rồi? Dứt lời gã bước tới vươn tay ra, ngay lập tức doanh trướng bể tan tành, trong doanh trướng đều thấy rõ chỉ có một cỗ thi thể là Thu Thảo, mà Đoàn Hân Diệp thì đã không thấy tăm tích. Giao công chúa ra đây. Tướng lĩnh này quát lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sắc bén, tay hơi nâng lên, lập tức có vô số tướng sĩ giơ cao cung tên trong tay, toàn bộ ngắm vào Lâm Phong giống như có thể tùy lúc bắn tên. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười ngông cuồng, con người màu xám vô tình nhìn chằm chằm tên tướng lĩnh này, lạnh lùng đến cực điểm mà nói: "Các người không tiếc ám sát công chúa cũng chỉ là muốn giá họa hãm hại, muốn tính mạng của Lâm Phong ta sao?" "Ta không rõ người nói cái gì." Tướng lĩnh này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, thản nhiên nói: "Tính mạng của ngươi làm sao có thể so với công chúa, ngươi cũng quá tự đề cao mình rồi." "Tuy ngươi là tướng lĩnh dưới quyền của Liễu tướng quân, nhưng này giết chết nô tỳ của công chúa lại không rõ tung tích, nếu ngươi không nói rõ ràng thì hôm nay liền để lại mạng ở chỗ này." Khai báo xong, Lâm Phong cười lạnh, hôm nay hắn còn phải khai báo rõ ràng sao? Lúc đối phương cướp công chúa, động tĩnh không thể nói là nhỏ, những người này nếu sớm đã chuẩn bị tốt thì vì sao lại không nhìn thấy đám người kia bỏ chạy? Mà thời điểm hắn đang muốn truy giết thích khách thì những người này lại xông ra, trực tiếp nhắm vào Lâm Phong hắn. Điều này hiển nhiên là có chuẩn bị, muốn mạng Lâm Phong hắn mà thôi. Tin tức Lâm Phong ám sát nô tỳ của công chúa làm công chúa mất tích, lan tràn trong tam quân, làm cho ba quân rung chuyển. Vô số người đều hướng doanh trướng của công chúa tụ tập. Một đám hỗn loạn không chịu nổi, đám người Đoàn Thiên Lang cũng tới. "Lâm Phong, công chúa đối đãi với người không tệ, người thân là hộ vệ của công chúa, thế nhưng lại có lòng bất chính, nói mau, hiện tại công chúa đang ở đâu?" Nhìn Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng quát, vô số ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có cách nào giải thích, mà cho dù có giải thích cũng không thể nói rõ ràng, cũng không có ai tin tưởng hắn. Đám người Đoàn Thiên Lang đã đem tội danh gán vào người hắn. Là Lâm Phong hắn giết Thu Thảo, là Lâm Phong hắn cướp công chúa, khiến công chúa mất tích. Chỉ là lúc này Lâm Phong vẫn không thể nào xác định việc ám sát công chúa có phải do Đoàn Thiên Lang giật dây hay không, hoặc là do một mình tên tướng lĩnh này gây nên. "Đoàn Thiên Lang, việc này có phải do ngươi làm hay không?" Lâm Phong lạnh lùng nói, nếu quả thực là Đoàn Thiên Lang làm, như vậy Đoàn Thiên Lang rất đê tiện vô sỉ và quá ác độc. Mũi tên đầu tiên là muốn mạng Đoàn Hân Diệp, nếu như Lâm Phong không đỡ, Đoàn Hân Diệp rất có thể bị mũi tên trực tiếp rào sát. "Muốn chết?" Đoàn Thiên Lang quát lớn một tiếng, "Lâm Phong, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu không nói ra chỗ của công chúa thì giết không tha." Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí thế lạnh thấu xương trên người Đoàn Thiên Lang đánh úp về phía Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong vẫn lạnh lùng, ánh mắt lại lóe lên. Nếu đúng là Đoàn Thiên Lang làm, cơ hội tốt như vậy, vì sao Đoàn Thiên Lang không trực tiếp hạ sát đem hắn giết chết tại chỗ, mà còn phải chờ thời gian một nén nhang? Thời gian một nén nhang cũng đủ để đám người Liễu Thương Lan nhận được tin tức mà chạy tới đây. Lâm Phong không đoán ra tâm tư của Đoàn Thiên Lang, thậm chí Lâm Phong không thể xác định Đoàn Hân Diệp lúc này có an toàn hay không. Giờ phút này Lâm Phong rất muốn lao ra ngoài tìm Đoàn Hân Diệp, dù sao thì nàng cũng đã ở ngay trước mắt hắn mà bị cướp đi. Không cần biết là do ai làm, Lâm Phong hắn đều phải có trách nhiệm, hơn nữa hắn còn là hộ vệ của Đoàn Hân Diệp. Nhưng mà đối mặt với mưa tên của một quân đoàn, hắn muốn xông ra thì đúng là người ngốc nói mê. Giờ phút này tính mạng hắn bất cứ lúc nào cũng đứng trước sự uy hiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang rất nhanh liền tới, rầm rập. Mặt đất rung động, vô số võ ngựa tràn tới, toàn bộ quân sĩ của doanh trướng bên này bị bao bọc, một vòng rồi lại một vòng. "Đoàn Thiên Lang, ngươi là khinh Liễu Thương Lan, ta không dám làm gì ngươi sao?" Lúc này một âm thanh từ xa truyền đến, từ trong hư không, Liễu Thương Lan lưng đeo cung tiễn sải bước mà tới, mà phía sau ông là Cưu Xích Huyết, thống lĩnh của Xích Huyết Thiết Kỵ, theo sát phía sau, trực tiếp tới bên cạnh Lâm Phong. Xem vô số quân sĩ xung quanh như là vô hình vậy. "Liễu Thường Lan, Lâm Phong đối với công chúa bất chính, lúc này công chúa mất tích, người thân là chủ soái trong quân, lại muốn che chở cho hắn là có ý gì?" Ánh mắt Đoàn Thiên Lang nhìn Liễu Thường Lan không một chút nhân nhượng. "Ta không quản việc công chúa mất tích là ai làm, nhưng lúc này việc nên làm là lục soát doanh trại tìm kiếm công chúa. Trong thời gian ngắn nàng nhất định đang còn ở trong doanh trại, mà ngươi lại thu hút toàn bộ quân sĩ lại đây rối loạn quân tâm, không phải là cố ý để cho kẻ cướp chạy khiến công chúa bị cướp mất sao?" Liễu Thương Lan liếc mắt một cái liền chỉ ra điểm mấu chốt khiến cho Lâm Phong dùng mình. Quả nhiên là kinh nghiệm của hắn vẫn còn rất nông cạn. Liễu Thương Lan chỉ nói một câu liền trúng trọng điểm. "Đoàn Thiên Lang là người nào? Là Thiên Lang Vương, tướng soái trong quân. Hắn làm sao có thể không hiểu đạo lý kia? Công chúa mất tích thì việc đầu tiên phải là phong tỏa danh trại điều tra, chứ không phải đem người bao vây bốn phía, vây tiễn một mình Lâm Phong. Chỉ thị phong tỏa danh trại lại chậm trễ không ban xuống, xem ra việc này cùng Liễu Thường Lan có hoàn quan hệ. Ta đây đương nhiên hiểu rõ, nhưng thời gian một nén nhang đã hết, Lâm Phong còn không chịu khai ra tung tích của công chúa, nên chém không tha. Liễu Thương Lan, ngươi chính là chủ soái trong quân, vốn nên là người truy cứu trách nhiệm của Lâm Phong, mà bây giờ ngươi lại cùng tội nhân đứng cùng một chỗ, nếu không lui ra, đừng trách ta đối phó cả hai. Thần sắc của Đoàn Thiên Lang nghiêm nghị, dường như tâm ý đã quyết, ngay cả Liễu Thương Lan hắn cũng muốn đối phó. Ánh mắt lộ ra tia cười trào phúng, Liễu Thường Lan tự diễu cợt bản thân. Ta mời ngươi tới cùng kẻ vai chiến đấu là sai lầm, 10 phần sai. Thiên Lang Vương ngươi chính là giặc. Tích huyết thiết kỵ đâu? Liễu Thường Lan nổi giận quét lên. Có. Một âm thanh vô cùng to rõ quanh quẩn trong không gian. Tích huyết chiến mã hí vang, vó ngựa rung trời, không gian tràn ngập sát ý. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Đoàn Thiên Lang lại cứng rắn, khiến trong quân náo loạn, lòng quân bất ổn. Liễu Thường Lan cấu kết với tặc nhân Lâm Phong cướp công chúa, mưu đồ làm loạn, có tâm mưu phản, giết không cần hỏi. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng quát, phóng tên. Âm thanh của Đoàn Thiên Lang vừa dứt thì tên như mưa từ trên trời trút xuống hướng tới Liễu Thường Lan và Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang quả thực là hạ lệnh bắn chết chủ soái trong quân. Giết. Cưu Xích Huyết nổi giận gầm lên, Xích Huyết thiết kỵ liền động, tên đồng trong tay cũng đồng thời bắn ra. Trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đám người bị Xích Huyết thiết kỵ vây bên trong nháy mắt bị xóa sổ. Đoàn Thiên Lang muốn giết chủ soái, tín ngưỡng của Xích Huyết thiết kỵ làm cho quân đoàn này nổi giận. Xích Huyết thiết kỵ giết nhiều quân sĩ của Đoàn Thiên Lang, quân sĩ bên Đoàn Thiên Lang cũng hoàn toàn nổi giận, một cuộc nội chiến bạo phát trong khoảnh khắc, sắc mặt và tâm trạng lạnh thấu xương. Sao lại thế này, sao lại phát triển đến mức này? Từ Lâm Phong hắn lại gây ra nội chiến trong quân, không thể cứu vãn. Đám loạn chiến điên cuồng lan tràn ra, quân đoàn 40 vạn quân bắt đầu một cuộc nội chiến cuồn cuộn. Tất cả dường như là một kế hoạch hoàn chỉnh từng bước, khi Lâm Phong hắn bước chân vào doanh trướng của công chúa chính là lúc khơi màn. Ù, tiếng kèn chuyến truyền ra rất xa, nhưng những tướng sĩ đang chém giết dường như không nghe được, và trong một khắc này sắc mặt của Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan trở nên trắng bệch. Đây chính là kèn hội quân chiến đấu, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, ngay lúc này Ma Việt lại hướng bọn họ phát động tổng công kích. Đoàn Thiên Lang còn không mau ra lệnh dừng tay. Liễu Thương Lan đánh ra một chưởng đem tên trước mặt đánh bay mà quát lớn. Nếu nước Ma Việt toàn bộ xâm nhập, thì một trận chiến này đối với bọn họ chắc chắn là thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Bây giờ ông chỉ có thể hy vọng lấy thời gian ngắn nhất để bình ổn nội loạn, chống lại công kích của ngoại xâm. Dừng tay! Liễu Thường Lan, ngươi trong lòng tính toán mưu phản, che chở cho kẻ bắt cóc công chúa, cho gì Đoàn Thiên Lang tại yếu thế thì cũng tử chiến với ngươi. Ánh mắt của Đoàn Thiên Lang lạnh lùng khiến cả người của Liễu Thường Lan lạnh ngắt. Khốn kiếp, Đoàn Thiên Lang đây chính là muốn hại chết mấy chục ngàn mạng tướng sĩ. Bước một bước lớn, thân thể Liễu Thương Lan bay lên, giận dữ hét, tất cả tướng sĩ Tuyết Nguyệt ngừng đánh, cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài, nếu không toàn bộ chúng ta đều táng thân ở nơi đây. Phiu, một tiếng xé gió chuyển tới, chỉ thấy một mũi tên cực nhanh phóng về Liễu Thương Lan. Đoàn Thiên Lang, cái đồ tặc tử này! Liễu Thương Lan giận dữ quát lên, triển lược điên cuồng phóng tới, mũi tên bị đánh thành bột phấn, thân thể cũng rơi xuống, mang Long Phong rời đi, đồng thời quát to, tất cả tướng sĩ của Tuyết Nguyệt nghe lệnh lui về đoạn nhận thiên nhai. Liễu Thương Lan đương nhiên hiểu rõ tình hình trước mắt, quân sĩ Tuyết Nguyệt hoàn toàn rối loạn, căn bản là không thể ngăn cản được quân đoàn Ma Việt với thế tới như mãnh hổ kia. Xích Huyết thiết kỵ nghe lệnh lui về đoạn nhận thiên nhai. Cưu Xích Huyết cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vó ngựa như điên. Xích Huyết thiết kỵ không tiếp tục giao chiến nữa, hướng phía sau doanh trướng mà lui lại. Chiu, tiếng khủng bố truyền tới. Liễu Thương Lan nhìn lên trời cao, lập tức sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, chỉ thấy trên trời cao có vô vàn những mũi tên biến thành một cơn mưa tiễn dày đặc che khuất cả bầu trời, bao phủ lên vài dặm chung quanh. Trong nháy mắt, Liễu Thương Lan cảm giác sắc trời tối sầm lại, mưa tên ồ ạt rơi xuống, vô vàn tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra. Cảnh tượng này đối với toàn bộ quân sĩ Tuyết Nguyệt mà nói giống như ngày tận thế vậy. Lâm Phong cầm vũ khí sắc bén giơ lên trời, ánh sáng lóe ra thành một tầm kiếm mạc. Mưa tên rơi vào trong tầng kiếm mạc này nhanh chóng bị biến thành bụi phấn, nhưng mưa tên này kéo dài khoảng 10 phút, trời mới khôi phục lại ánh sáng, mà lúc này toàn bộ doanh trướng của tướng sĩ Tuyết Nguyệt đã bị hủy, trên mặt đất là vô số thi thể, rút lui. Tiếng kêu gào điên cuồng, vô số người gào lên, đến đoạn nhận thiên nhai thì bọn họ mới còn một tia hy vọng. Ồ, lại là một màn đen bao phủ bầu trời, mưa tên lần nữa phủ xuống. Vẫn là máu tươi cùng những tiếng kêu thảm thiết vô tận. Lúc này vó ngựa ào ào mà tới, giống như mặt đất nổ tung, tiếng chém giết rung trời. Ma Việt thiết kỵ sau hai đợt mưa tên đã xung phong liều chết chạy vào trận doanh của Tuyết Nguyệt. Nhìn thoáng qua mặt đất đầy máu, Lâm Phong cầm chặt trường kiếm trong tay, chẳng những chưa từng lui về sau, ngược lại còn xung phong liều chết tới hướng thiết kỵ giết. Những thiết kỵ kia nhìn Lâm Phong xung phong liều chết thì vẫn tiến lên phản kích. Họ gầm lên một tiếng, trường thương đâm hướng Lâm Phong, hơn nữa chiến mã lao nhanh, một thương đến vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc đó kiếm quang lạnh như băng lóe lên, kiếm băng lạnh lẽo động cửu châu. Người xung phong liều chết kia trực tiếp bị chém thành hai mảnh, vẫn theo quán tính bay về phía trước. Đạt mệnh kiếm, cả người Lâm Phong lạnh băng, con người màu xám vô tình hiện lên, một kiếm chém ra, nháy mắt liền có mấy người bị chém bay ra ngoài. Chân bước liên tục, Lâm Phong xông thẳng vào đám người, lại một kiếm mất mạng. Đúng là một kiếm nhưng có tới mười mấy người mất mạng. Mà lúc này thì Lâm Phong đã bị thiết kỵ vây quanh, những thiết kỵ này không hề xông lên như điên. Trường thương trong tay giơ cao quát to một tiếng, tiếng giết rung trời, toàn bộ đồng thời hướng Lâm Phong đâm tới. Trường thương cùng mãnh đâm về phía Lâm Phong, nếu như đâm trúng thì Lâm Phong chết chắc. Kiếm thế khủng bố tử vong bao trùm lên đám người, khiến cả người bọn họ run lên, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Hồ Tịch kiếm, thân thể khẽ chuyển, không khí trong trời đất mất đi, một kiếm này hạ xuống hướng đám người rồi xoáy ngược trở về. Thân thể toàn bộ đám người bị chém một kiếm, khoảng mấy chục người mất mạng tại chỗ. Trên chiến trường thì sinh mệnh như cỏ rác, không thể nhường nhịn, dũng cảm thì thắng. Sải bước, thân thể Lâm Phong nhảy lên trực tiếp đi cạnh một con liệt mã, hơi thở lạnh lùng tràn ra, kiếm thế giống như bản chất, nháy mắt liệt mã trở nên vô cùng dễ bảo. Lâm Phong cầm cương, thân thể điên cuồng lao về phía trước, kiếm quang rực rỡ không ngừng hiện lên, cứ một kiếm một mạng. Lâm Phong cưỡi liệt mã phi nhanh, không người nào có thể ngăn cản, giống như một chiến thần. Đoàn Nhận Thiên Nhai cách nơi đóng quân của Tuyết Nguyệt khoảng 10 dặm, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này lại trở thành địa ngục vô tận, vô số xác chết nằm trải rộng trên khắp cả đoạn đường. Ở phía trên Đoạn Nhận Thiên Nhai có 3.000 cung thủ, hơn nữa đều là cung thủ có tài, trải rộng khắp các ngõ ngách của Đoạn Nhận Thiên Nhai. Mỗi khi quân sĩ ma Việt tới gần, tên liền phá không bắn ra, hơn nữa con đường chật hẹp lại chỉ có thể chứa rất ít người. Quân sĩ ma Việt dù là tránh thoát cùng tiễn thì cũng không dám xông vào. Ở lại nơi này, đại quân ma Việt không hề có nửa điểm tác dụng. Huống chi quân sĩ ma Việt vốn là cũng không thể vào được trong thung lũng nhỏ Đoạn Nhận Thiên Nhai, cũng là bởi vì lúc này có một người đứng sừng sững ở lối vào, một người đã đủ để giữ lại quan ải, vạn người không thể bước qua, chính là thần tiễn Liễu Thương Lan. Quân sĩ Tuyết Nguyệt có thể trực tiếp đi tới phía sau Liễu Thương Lan hoặc leo lên Đoạn Nhận Thiên Nhai, lưng đeo cung tiễn chờ đợi quân địch, mà quân sĩ ma Việt vừa tiếp cận thì nhất định sẽ bị Liễu Thương Lan một tên bắn chết. Mũi tên của Liễu Thương Lan bắn ra thì chắc chắn phải có người chết. Nhìn quân sĩ Tuyết Nguyệt phía xa không ngừng bị tàn sát bởi mưa tên, Liễu Thương Lan cảm thấy lòng đau như cắt. Lúc Lâm Phong cưỡi ngựa liền trực tiếp xuống, đứng bên cạnh Liễu Thương Lan, lẳng lặng nhìn về phương xa, thấy bóng người không ngừng ngã xuống. Những tướng sĩ tử vong này đều tại Lâm Phong hắn. Đoàn Thiên Lang, sát khí của Lâm Phong đối với Đoàn Thiên Lang đã bốc cao cực hạn, mấy chục vạn sinh mệnh của tướng sĩ. Sinh mệnh rực rỡ, nhưng ở trong mắt Đoàn Thiên Lang rốt cuộc là cái gì? Tại sao Đoàn Thiên Lang lại muốn làm như vậy? Vì giết hắn mà khiến cho trong quân nội chiến, để cho ma Việt bắt được cơ hội hiếm có. Mà bên ma Việt dường như biết được bên này có nội loạn, cho nên mới nắm chặt cơ hội lần này. Đám người tập trung ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ đều bị Liễu Thương Lan đuổi lên Đoạn Nhận Thiên Nhai. Chỉ có ở trên núi thì mới có thể đánh lén cả địch, bảo vệ bản thân. Đại quân xa xa dường như đã đem số quân sĩ Tuyết Nguyệt còn lại tàn sát hết, vô số thiết kỵ chậm rãi tới gần Đoạn Nhận Thiên Nhai. Nhưng khi bọn hắn cách Đoạn Nhận Thiên Nhai khoảng ngàn thước thì toàn bộ dừng lại. Đoạn Nhận Thiên Nhai là rãnh trời của Tuyết Nguyệt, thành Đoạn Nhận là nơi thủ hộ cuối cùng. Điểm ấy người ma Việt tự nhiên hiểu rõ. Đứng trên Đoạn Nhận Thiên Nhai là có thể dễ dàng đánh lén đám người đi qua con đường độc đạo. Nếu là từ trên đẩy đá lăn xuống, chẳng những có thể đả thương người, còn có thể bố trí bẫy thiết kỵ đi qua, lại lấy cung tên bắn xuống, một người có thể giết 10, thậm chí 100 người cũng là bình thường. Người của ma Việt sẽ không ngu xuẩn mà trực tiếp xông vào Đoạn Nhận Thiên Nhai, bởi vì trên núi có rất nhiều quân mai phục, hôm nay bọn họ cũng tàn sát được rất nhiều quân sĩ của Tuyết Nguyệt rồi. Nếu bọn họ cố gắng từng người đi qua thì ít nhất cũng phải chết mấy vạn quân sĩ, đây cũng không phải mong muốn của ma Việt. Liễu Thương Lan nhìn đại quân ma Việt mà trái tim vẫn còn run rẩy. Một trận này thảm bại, hoàn toàn là tàn sát, quân sĩ Tuyết Nguyệt đã không còn sức chống lại ma Việt. Đám người vừa rồi đi vào Đoạn Nhận Thiên Nhai, ước chừng chỉ có 10 vạn, trong đó còn có rất nhiều người bị thương. Trận chiến này vậy là đã hy sinh tới gần 30 vạn tướng sĩ, đây tuyệt đối là một con số vô cùng khủng khiếp trước nay. Lúc nội loạn, nước ma Việt hành quân tới quá nhanh, trực tiếp phóng tên tàn sát, khiến cho bên Tuyết Nguyệt không có chút thời gian nào để bố trí chống cự, chỉ có thể rút lui về Đoạn Nhận Thiên Nhai. Mà trong lúc chạy vội thì làm sao thắng được thiết kỵ của đối phương với tốc độ xông lên. 50 vạn thiết kỵ đuổi giết, người bị giết là nhiều không đếm xuể. Lúc này phía trước đám người dừng lại có một người chậm rãi bước ra. Đây là một thanh niên trẻ tuổi có dáng người thon dài, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén kiêu ngạo khiến cho người ta muốn thần phục. Đây mới là khí chất vương giả thực sự. Thần Tiễn tướng quân, môi của thanh niên này khẽ nhúc nhích, âm thanh dường như không lớn. Thế nhưng nó lại chuyển tới tai của đám người Liễu Thương Lan hết sức rõ ràng. Mà yết, Liễu Thương Lan nhìn thanh niên này, nhấn rõ từng chữ, thanh âm băng hàn. Thần Tiễn tướng quân trấn thủ đoạn nhận thiên nhai mười mấy năm, không người nào có thể bước qua đoạn nhận thiên nhai nửa bước, uy danh hiển hách. Ma Yết vẫn luôn kính ngưỡng, hôm nay gặp được rất là cao hứng. Ma Yết cưỡi trên lưng ngựa, khẽ khom người về phía Liễu Thương Lan. Đây là tôn trọng của gã đối với quân thần Tuyết Nguyệt. Tướng của bại quân, còn nói chi tới dũng? Giọng nói của Liễu Thương Lan mang theo nét bi thương. Mấy chục vạn tướng sĩ, máu nhuộm sa trường. Những thứ này là tội lỗi của ông. Giờ phút này trong tim ông vẫn còn rỉ máu. Lúc đó không có tướng quân ngài, nên không phải là tội lỗi của tướng quân. Nếu tướng quân nguyện ý gia nhập Ma Việt ta, Ma Yết ta nguyện cúi đầu tiếp đón để cho tướng quân chấp trưởng vị trí chủ soái của Ma Việt. Ma Yết phi thường khách khí mà nói, dù thân là thái tử nhưng gã không có chút ngạo khí nào, thậm chí nói ra là nguyện ý cúi đầu nghênh đón Liễu Thương Lan gia nhập vào Ma Việt. Người bậc này há có thể không thành đại sự hay sao? Thắng là thắng, bại là bại, cần gì phải lấy cớ. Liễu Thương Lan khẽ lắc đầu, tạ ơn hảo ý của thái tử. Ta để tướng quân gặp một người, tướng quân sẽ hiểu. Ma Yết vất tay, nhất thời quân sĩ bên người gã lui về sau. Trong đám đông nghìn nghịt kia có mấy thân ảnh xuất hiện, trong đó có một bóng hình xinh đẹp bị dây mây quấn quanh áp giải đi tới trước nhóm quân Ma Việt. Công chúa Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong đều kinh hãi, nhất là Lâm Phong, ánh mắt lóe lên lộ ra vẻ sắc bén. Tại sao có thể như vậy? Công chúa lại ở trong tay Ma Yết ư? Chẳng lẽ người ám sát Đoàn Hân Diệp không phải do Đoàn Thiên Lang an bài, mà là người của Ma Yết? Nhưng mà vì sao tên tướng lĩnh này lại phục kích ở đây? Hắn vừa xuất hiện liền muốn tiễu trừ hắn, hơn nữa còn gán tội danh lên đầu mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong không cách nào hiểu được. Lúc này ánh mắt Ma Yết nhìn về phía Lâm Phong, lại cười nói, người tên là Lâm Phong đúng không? Lâm Phong híp mắt lại nghe Ma Yết nói tiếp, tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt, 30 tuổi cắt bụi công danh, 8000 dặm dầm xương dãi nguyệt. Chớ lơi lỏng nữa kẻo bạc đầu, ích gì rên xiết, mối nhục đoạn nhận chưa gột hết, hận thù này bao giờ mới diệt. Cưỡi thiết kỵ dẫm hạ lan nát bét, đói vùng lên ăn thịt sặc hồ, cắt cười chém Ma Việt uống huyết, rồi đây giành lại cả giang san về chầu cửa khuyết. Giọng điệu của Ma Yết mang theo vài phần nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết hào hùng. Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan đều khựng người lại. Có thể hát lên những câu chữ như thế thì trong lòng rộng lớn nhường nào, nhiệt huyết nhường nào. Lâm Phong, nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào Ma Việt ta, Ma Yết ta cũng nguyện ý cúi đầu nghênh đón. Nếu ngươi không chê, có thể kết làm huynh đệ khác họ với ta. Cúi người nghênh đón, kết làm huynh đệ khác họ. Thái tử của Ma Việt quốc là Ma Yết, thật không ngờ lại coi trọng Lâm Phong như vậy. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Ma Việt, ta tự nhiên sẽ không làm khó vị công chúa này để nàng kết thành vợ chồng với ngươi. Ma Yết mỉm cười tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong mang theo vài phần mến tài. Liễu Thương Lan nhìn Lâm Phong một cái, mấy câu kia hẳn là từ Lâm Phong hát lên, nhiệt huyết sục sôi, đáng tiếc là kết cục đã định. Màn nhân Ma Việt đều sắp tiến vào đoạn nhận thiên nhai rồi. Người ám sát công chúa là do ngươi phái ra sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi không cần phải hoài nghi gì, ta cho ngươi gặp một người thì ngươi sẽ hiểu hết. Ma Yết lại phất tay bên cạnh gã một người dục ngựa đi tới phía trước. Người này ngẩng đầu lên cởi mũ giáp trên đầu xuống, nhất thời khuôn mặt y lộ ra, làm Lâm Phong cảm thấy cả người lạnh lẽo. Là ngươi. Trong giọng nói của Lâm Phong tràn đầy sát cơ, người này chính là tên tướng lĩnh đã cản trở khi hắn muốn truy đuổi đám người bắt công chúa, cũng là kẻ một mực nói hắn có ý đồ bất chính với công chúa. Ngươi bây giờ đã hiểu rồi chứ? Đối với mâu thuẫn của các ngươi trong quân đoàn Tuyết Nguyệt, ta đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Ma Yết thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh. Trong lòng Lâm Phong nổi lên lãnh ý, nhìn Ma Yết chậm rãi nói, thế nhưng người có thể dùng mâu thuẫn này mà kích phát ra kế hoạch hoàn mỹ như thế, diễn biến thành cục diện nội loạn, sau đó xua quân phóng tới. Ma Yết, ngươi đúng là kiêu hùng một đời. Lâm Phong cũng không phải là khách sáo, dù là trong quân bọn họ có mâu thuẫn nhưng có thể bố cục thi hành cùng kích phát mọi thứ hoàn mỹ như vậy, mỗi bước đều không có một chút sơ hở. Người như vậy vô cùng đáng sợ, gã đã tính toán đến hết mọi chi tiết. Về phần kẻ nằm vùng trong quân, vậy thì càng không tính là gì. Ai dám nói là trong quân đội Ma Việt không có người nằm vùng của Tuyết Nguyệt? Kẻ nằm vùng thì cũng phải xem gã tiếp xúc được sâu bao nhiêu, cũng phải xem cách dùng người của ngươi như thế nào. Ma Yết kia không thể nghi ngờ là đã phát huy hết tác dụng của nằm vùng. con đê dài ngàn dặm cũng có thể bị hủy chỉ bởi một cái tổ kiến, một nước cờ sai là thua cả bàn, một kẽ hở nhỏ mà Yết có thể lợi dụng để quyết định cả chiến cuộc. Nếu như ngươi cùng tướng quân gia nhập vào Ma Việt ta thì các ngươi đều trở thành anh hùng cả. Ma Yết tiếp tục mời mọc, Lâm Phong và Liễu Thương Lan đồng thời lắc đầu. Ma Yết ta tùy thời hoan nghênh hai vị. Ma Yết xoay ngựa sau đó lại thản nhiên nói, hạ lệnh đóng quân tại ngoài năm dặm. Ma Yết vừa nói xong, âm thanh của gã vọng lại mấy lần, lệnh xuất ra như núi, tất cả quân sĩ đều xoay người. Đúng là địa vị của Ma Yết trong quân chính là thần. Người Tuyết Nguyệt nghe đây, 3 ngày sau ta muốn các ngươi phải rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai, nếu không ta sẽ chém đầu công chúa ngay trước Đoạn Nhận Thiên Nhai. Một giọng nói cuồn cuộn truyền vào trong tai quân sĩ Tuyết Nguyệt làm tất cả mọi người chấn động, lại muốn bọn họ rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai, nếu không thì giết công chúa. 3 ngày này ta sẽ không động tới công chúa của quý quốc, cho nên các người phải suy nghĩ cho rõ ràng. Ma Yết lại nói thêm một câu, sau đó mặt đất rung chuyển, cát vàng cuồn cuộn đầy trời, chỉ để lại đám người Tuyết Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Không có bất kỳ điều kiện nào có thể nói, rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai là do Ma Yết nói ra, không có đường thương lượng. Nói xong, gã liền quay người bỏ đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua trong mắt yêu thương của Đoàn Hân Diệp trong lúc rời đi mà lòng hắn run lên, một cảm giác đau lòng sinh ra. Nếu không phải thực lực quán không đủ thì công chúa sẽ không bị người ta bắt đi. Đoàn Thiên Lang cũng không có lý do gì để làm khó dễ, nội loạn sẽ không phát sinh, máu của vài chục vạn tướng sĩ Tuyết Nguyệt cũng không chảy xuống. Đương nhiên, đây là bản thân Lâm Phong không vượt qua được chính mình, hắn đã cố gắng hết sức, chỉ là do bị tính toán, cho nên hắn căn bản không cải biến được cái gì cả. Trở về thành Đoạn Nhận, Liễu Thương Lan xoay người rời đi, nhìn bước chân của ông mà trong lòng Lâm Phong run lên, hắn biết ra phút này Liễu Thương Lan còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Mấy chục vạn tướng sĩ kia đều là huynh đệ của ông cả. Lúc này một nhóm người chạy tới, khi đến trước người Liễu Thương Lan thì dừng lại. Liễu Thương Lan sách động nội loạn dẫn đến công chúa bị bắt, vài chục vạn tướng sĩ phải chôn cốt tha hương, ngươi phải chịu tội gì? Đoàn Thiên Lang vừa đi tới đã quát lên chói tai, Lâm Phong nhào mắt lại, cái tên súc sinh này là thuộc hạ của y nằm vùng công chúa mới bị bắt, là Đoàn Thiên Lang y không chịu bỏ qua muốn hại chết Lâm Phong mới vén nền nội loạn. Thậm chí là Ma Việt tấn công, y vẫn không chịu dừng tay. Lúc này y lại đẩy hết trách nhiệm đổ tội lên người Liễu Thương Lan, đây là kẻ hèn hạ vô sỉ đến bực nào. Liễu Thương Lan, ngươi hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, không bằng lấy cái chết tạ tội đi. Đoàn Thiên Lang lại nói một tiếng, sắc mặt Lâm Phong càng lạnh lẽo. Liễu Thương Lan vốn là người trọng tình trọng nghĩa, lấy tính cách của ông thực sự có thể làm ra cái chuyện lấy cái chết để tạ tội. Đoàn Thiên Lang, ta thực sự là phục ngươi, vậy mà còn mặt mũi ở chỗ này to mồm gào lên như vậy. Lâm Phong nhịn không được mở miệng, lạnh lùng nói, đồ đệ thân tín phản nghịch làm cho công chúa bị bắt, quan báo tư thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết, cũng không chịu đuổi giết cả bắt công chúa, không tiếc hết thảy mà vén lên nội chiến, thậm chí lúc Ma Việt đánh tới người vẫn để tâm tư lợi để chiến sĩ đổ máu uổng phí. Sau khi khai chiến thì ngươi lại vứt bỏ tướng sĩ, mang từ Hoàng Thành tới đây, mà chỉ mang theo con mình còn trốn nhanh hơn bất luận kẻ nào. Ngươi là một thằng súc sinh như heo chó, làm vô số tướng sĩ bỏ mình, trong đó có cả tướng sĩ của ngươi. Vậy mà ngươi còn ở chỗ này mở mồm chỉ trích Liễu tướng quân. Nếu ta là ngươi thì đã tự sát sớm ngàn vạn lần, ta thực sự phục ngươi. Thân là vương gia, là tướng quân, lại làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Từng chữ băng lãnh vang lên, những lời của Lâm Phong giống như gai nhọn đâm vào lòng Đoàn Thiên Lang. Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Đoàn Thiên Lang, khiến sắc mặt y hết sức khó coi. Lâm Phong, ngươi không nên quên, ngươi chính là hộ vệ của công chúa bị bắt ngươi không thoát khỏi trách nhiệm. Đoàn Thiên Lang, ngươi cũng đừng quên, ngươi là tướng soái trong quân chúa bị bắt ở trong quân doanh của ngươi, là thuộc hạ của ngươi đã bán đứng công chúa, ta không tránh khỏi trách nhiệm, vậy còn ngươi thì sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, lớn tiếng quát lên. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem ai chết ai sống. Đoàn Thiên Lang âm lãnh cười một tiếng rồi quay người phất tay rời đi. Ngươi một mực tính toán đẩy ta vào chỗ chết. Ta không chết, ngươi cùng với đứa con cầm thú kia của ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Đoàn Thiên Lang, giọng nói như từ cửu u truyền ra. Lời của Lâm Phong tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Nếu tương lai hắn trở nên cường đại, hắn sẽ không chút do dự giết hết cha con Đoàn Thiên Lang. Dường như cảm nhận được hàn ý trong lời của Lâm Phong, bước chân Đoàn Thiên Lang khẽ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi. Lâm Phong y cũng phải giết, giữa hai người không chết không thôi. Ở trên cổng thành, Liễu Thương Lan chắp tay mà đứng, sau lưng ông là 4 vị thống lĩnh cùng 2 người, Lâm Phong, Liễu Phỉ. Liễu Thương Lan đã đứng ở đây mấy canh giờ, thân hình không chút động đậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, họ cũng hiểu được giờ phút này Liễu Thương Lan đau đớn cỡ nào. Máu của mấy chục vạn tướng sĩ, mấy chục vạn mạng người, mấy chục vạn nam nhi trong gia đình đã hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc, vô tình, ai cũng không thể biết trước chuyện gì phát sinh. Cho dù là thần tiễn tướng quân tung hoành xa trường mười mấy năm, chưa từng bại trận thì nay cũng đã bại. Ồ, Liễu Thường Lan thở dài một hơi, sau đó chậm rãi quay người. Lúc này bên trong thành Đoạn Nhận tất cả mọi người đều di chuyển, chuẩn bị rời thành. Ma Việt đã lấy tính mạng của công chúa ra mà uy hiếp, lạch trời ở giữa Đoạn Nhận thiên nhai này đã không thể giữ được nữa. Một khi Đoạn Nhận thiên nhai mà mất đi, thì một tòa thành nguy nga như thành Đoạn Nhận này chỉ cần 50 vạn thiết kỵ có thể dễ dàng đạp bằng. Võ tù không phải là người bình thường, người có cảnh giới linh vũ cảnh chỉ nhảy một phát là lên thành lâu, mũi tên ngập trời cũng có thể trực tiếp bắn vào trong thành, dù đứng cách từ vài dặm. Mặc dù thành Đoạn Nhận này không lớn, chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng lại có gần 50 vạn dân chúng. Hôm nay tất cả đều bỏ xứ mà đi, tướng quân vô năng, dân chúng vất vả. Liễu Thương Lan thở dài một tiếng. Đã là chiến tranh thì há chỉ có thể phân thắng bại, đây cũng không phải là lỗi của tướng quân. Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Phong, cháu để ta hạ lệnh cho dân chúng hỗ trợ, gom góp củi gỗ tụ vào một chỗ là muốn làm gì? Liễu Thương Lan nghi hoặc hỏi. Lâm Phong đảo mắt nhìn Liễu Thương Lan, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, giọng nói nghiêm túc. Cháu cần lửa. Lửa? Liễu Thương Lan nhìn vào mắt của Lâm Phong chợt hơi cứng lại, Lâm Phong lại nói tiếp. Liễu Thúc, lần này cháu hy vọng ngài có thể phối hợp. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó Liễu Thương Lan nặng nề gật đầu. Được. Các vị thống lĩnh, hy vọng các vị cũng có thể phối hợp với cháu. Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía bốn người Cưu Xích Huyết, bọn họ đều khá gật đầu, không biết là Lâm Phong thực sự muốn làm gì. Lúc này trong thành vó ngựa dồn dập, rất nhiều người thúc ngựa lao đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trong những nhóm này có rất nhiều người đều là người trong học viện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện. Lần này bại thảm, muốn lập chiến công đã là điều không thể. Ở lại chỗ này sẽ gặp phải nguy hiểm, không bằng sớm trở lại hoàng thành. Chuyện ở đây cũng không liên quan gì tới bọn họ nữa. Không chỉ có những thanh niên tài tuấn này mà ngay cả Đoàn Thiên Lang cũng mang theo đội quân còn sót lại của y ra ngoài thành, rời khỏi thành Đạn Nhận. Liễu Thương Lan, một giọng nói cực lớn truyền tới là âm thanh của Đoàn Thiên Lang. Liễu Thương Lan, người vén lên nội loạn, làm cho công chúa bị bắt, vài chục vạn tướng sĩ chôn xác tha hương. Lần này trở lại hoàng thành ta sẽ bẩm báo chi tiết lên bệ hạ, định đoạt tội lỗi của ngươi. Một tiếng gầm từ phương xa truyền lại, dường như tất cả sai trái đều là của Liễu Thương Lan, Đoàn Thiên Lang y không có tội lỗi gì. Trong lòng của Lâm Phong băng hẳn, tên súc sinh kia, công chúa bị bắt trong quân doanh của y, hôm nay lại không liên quan gì đến y nữa, y còn muốn đi hoàng thành bẩm báo, sống chết của công chúa lại trở thành chuyện của Liễu Thương Lan. Không cần phải nói, Lâm Phong cũng hiểu, hôm nay Đoàn Thiên Lang vào hoàng thành là muốn đùn đẩy hết trách nhiệm lên người Liễu Thương Lan. Liễu Thương Lan không để ý tới loại tiểu nhân như Đoàn Thiên Lang và cũng không đáng giá để mà để ý. Hôm nay Liễu Thương Lan đã hối hận với việc đồng ý cho Đoàn Thiên Lang qua thành Đoạn Nhận, cũng không có ảo tưởng sẽ kể vai chiến đấu với y để chống đỡ với quân Ma Việt. Mang theo nụ cười đắc thắng, Đoàn Thiên Lang xuất lĩnh mọi người rời khỏi thành Đoạn Nhận, mà Liễu Thương Lan tất nhiên sẽ tiếp tục sống chết với quân đoàn Ma Việt. Đến lúc đó bệ hạ hạ lệnh, Đoàn Thiên Lang y sẽ xua quân tới, dễ dàng bắt lấy tên đầu sỏ Liễu Thương Lan này. Ước hẹn ba ngày thoáng chốc trôi qua, tiếng vó ngựa ầm ĩ điên cuồng chấn động, một đoàn thiết kỵ đồng màu của Ma Việt đã đến bên ngoài thành Đoạn Nhận, quân số mênh mông. Giờ phút này trên Đoạn Nhận thiên nhai đã không bất kỳ bóng người nào tồn tại. Mà Yết thúc ngựa tới trước, nhìn sơn mạch yên tĩnh không một chút động tĩnh nào, ánh mắt y lộ vẻ đăng chiêu. Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt thực sự rút quân ra khỏi thành Đoạn Nhận, dâng tặng cái lạch trời này cho Ma Việt bọn họ sao? Ma Yết đảo mắt, ngày hôm trước gã đang nghe được nước Tuyết Nguyệt rút quân khỏi Đoạn Nhận thiên nhai, nhưng gã vẫn còn nghi ngờ là trên lạch trời này có thể dễ dàng ẩn giấu cả vạn quân sĩ, hơn nữa sẽ cực khó để phát hiện. Mang công chúa lên đây. Ma Yết nhàn nhạt phân phó, Đoàn Hân Diệp cưỡi trên tuấn mã thân mặc khôi giáp, hơn nữa không có người nào trói buộc nàng, cũng đúng như lời Ma Yết nói, gã không động tới công chúa. Phái một đội hắc sát vệ tiến lên Đoạn Nhận thiên nhai tìm hiểu. Ma Yết phân phó, sau chốc lát liền có một đội hắc sát vệ thúc ngựa lao về phía trước, trực tiếp phóng lên Đoạn Nhận thiên nhai, tùy tiện lên núi dò xét. Ma Yết ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức thi hành, dù mệnh lệnh này có thể làm họ mất đi tính mạng. Những tên hắc sát vệ này đều có thân thủ nhanh nhẹn, dưới tình huống không có gì cản trở, lao lên lệch trời như đạp lên đất bằng, rất nhanh đã phân tán ở giữa Đoạn Nhận thiên nhai, điều tra xem có mai phục hay là không. Một canh giờ sau thì đội hắc sát vệ này đều trở lại, không thiếu một người. Bẩm báo điện hạ, Trên đoạn nhận thiên nhai không một bóng người, cũng không có một tên quân sĩ tuyết nguyệt nào. Một người lên tiếng bẩm báo. Mà Yết khẽ đăm chiêu, không chỉ là trên đoạn nhận thiên nhai không có người nào, mà ngay cả trong thành đoạn nhận cũng không có một ai ư. Quân tiên phong, mở đường. Mà Yết đạm mạc nói, có lẽ thành đoạn nhận hôm nay đã trở thành thành trống. Nếu để gã đổi chỗ với Liễu Thương Lan, không có lạch trời ở đoạn nhận thiên nhai này thì gã cũng sẽ phải bỏ thành mà đi. Còn nếu tử chiến thì chết chắc. Đội quân tiên phong mấy ngàn người ào ạt tiến lên, thông qua đoạn nhận thiên nhai. Sau khi bóng dáng họ biến mất, Mà Yết mới thống lĩnh toàn quân tiến lên phi thường cẩn thận. Đối mặt với Liễu Thương Lan, dù đối phương đã là bại quân, gã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai quân giao chiến đâu phải trò đùa, chỉ sai một bước là phơi thây vạn dặm. Đúng như suy nghĩ của Ma Yết thì thành đoạn nhận hôm nay đã là một tòa thành không, không có người nào, yên tĩnh như một tòa tử thành vậy. Đứng trên cổng thành, sắc mặt Ma Yết không chút thay đổi. Bao nhiêu năm, đại quân Ma Việt chưa bao giờ bước qua được đoạn nhận thiên nhai, thì hôm nay gã đã làm được. Thông qua lạch trời, dẫm lên vô tận đào gãy mà bước vào tòa thành nhỏ này, tượng trưng cho một thắng lợi nho nhỏ, dù là thắng lợi này có quá nhiều quỷ kế đi. Truyền lệnh của ta, đóng quân tại thành đoạn nhận. Mà Yết thất giọng phân phó, nhất thời mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống, toàn quân tiến vào thành đoạn nhận. Hôm nay đoạn nhận thiên nhai đã bị công phá, thành đoạn nhận cũng đã chiếm được. Lại tiến lên phía trước thì chính là bình nguyên vô tận, chỉ cần xua quân vào là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc nửa đêm, thành đoạn nhận hoàn toàn yên tĩnh, trừ đám quân sĩ gác đêm, những người khác đã tiến vào mộng đẹp. Ở những địa phương bên ngoài tường thành đoạn nhận, từng bóng người lặng lẽ xuất hiện, trong mắt họ đều lóe lên những ánh sáng sắc nhọn. Đồng thời theo bốn phía của thành đoạn nhận, có vô số thiết kỵ lặng lẽ tới gần, đứng ngoài cách vài dặm cũng không có nhích lại gần thành đoạn nhận hơn nữa. Lúc này Lâm Phong đã ở dưới chân thành đoạn nhận, ánh mắt màu xám lạnh băng lóe ra, mọi thứ trong thành đều trở nên rõ ràng với hắn. Thân hình rung lên, trong nháy mắt thân ảnh của Lâm Phong đã lao vào trong thành. Hàn quang chớp lóe, một tên đi tiểu bị cắt đứt yết hầu, miệng thì đã bị Lâm Phong bịt kín, ngay cả một tiếng hô cũng không kịp phát ra, đã bị gạt bỏ. Cởi xuống bộ khôi giáp trên thi thể, Lâm Phong khoác lên người mình, sau đó ném thi thể ra bên ngoài, lập tức có người tiếp lấy lặng lẽ đặt sát chân tường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi thứ chung quanh đều phản xạ rõ ràng vào đầu Lâm Phong, hắn nhấc chân, khẽ bước, lặng lẽ không một tiếng động, sau chốc lát đã có mấy cỗ thi thể bị ném ra ngoài thành, được quân sĩ Tuyết Nguyệt ở bên ngoài tiếp lấy, sau đó thay đổi khôi giáp mặc lên để vào. Sau đó bọn họ cũng tung mình vào trong thành, mỗi người đều có thân thủ rất nhanh nhẹn. Đám người kia toàn bộ đều là quân tinh nhuệ được lựa ra từ Xích Huyết Thiết Kỵ, thấp nhất cũng là tướng lĩnh có cấp bậc bách phu trưởng trở lên, thực lực đều ở linh vũ cảnh tầng 3 trở lên hết. Không chỉ có ở chỗ này mà giờ phút này bên ngoài thành đoạn nhận, rất nhiều nơi cũng phát sinh một màn như vậy. Theo những người có thực lực mạnh nhất lẻn vào trong thành, giết người đoạt mạng, ném thi thể ra ngoài tường thành, sau đó thay đổi khôi giáp. Mượn bóng đêm để chiến đấu, che giấu, mọi thứ đều lặng lặng diễn ra, không có nửa điểm sự sống. Lúc này một nhóm tướng sĩ mặc khôi giáp màu đen đi trong thành đoạn nhận, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt. Một người trong nhóm quân sĩ này lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn, rõ ràng chính là Lâm Phong. Đám người này cũng không phải là quân sĩ của Ma Việt mà toàn là người Tuyết Nguyệt cả. Bởi vì mới đóng quân trong thành đoạn nhận cho nên quân sĩ Ma Việt cũng không được xâm nghiêm cho lắm. Phi thường tùy tiện, nhóm người Lâm Phong có thể tùy ý đi tới mỗi một góc trong thành. Một lát sau thì nhóm người Lâm Phong đi tới một gian phòng trực tiếp tiến vào. Đứng lại, một tiếng quát vang lên, hai tên quân sĩ bước ra ngăn cản nhóm người Lâm Phong. Nơi này đã có người ở. Biết rõ, bước chân của Lâm Phong vẫn tiếp tục tiến về phía trước làm hai kia trợn mắt. Sau đó quang mang lóng lánh lóe lên, trên cổ họng hai người xuất hiện một dao găm màu xanh yêu dị, thân thể nhẹ nhàng ngả xuống đất. Thân hình lóe lên, Lâm Phong lao thẳng vào trong phòng, tách một kiếng mở cửa phòng. Cây dao găm yêu dị mang theo quang mang lóe lên, tên tướng lĩnh vừa mở cửa phòng đã bị ám sát, miệng cũng bị bịt chặt vô thành vô tức. Lưu lại một người ở đây, Lâm Phong nhàn nhạt phân phó, sau đó lại dẫn người rời đi. Bên trong gian phòng này được chứa rất nhiều củi gỗ, đây là kế hoạch đã được bọn họ định ra từ trước. Những gian phòng có chứa củi gỗ này, những tướng sĩ Tuyết Nguyệt sẽ tiến hành rất quen thuộc, biết rõ vị trí. Một màn giống nhau được diễn ra khắp nơi trong thành đoạn nhận. Cuối cùng cũng không biết là trải qua bao lâu, một tiếng thét phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Bên trong thành đoạn nhận, quân sĩ Ma Việt đã hành động. Nghe được tiếng thét này thì Lâm Phong biết đương nhiên đã bị bại lộ. Ánh mắt lóe lên, hắn trực tiếp tiến vào một gian phòng rồi đốt lên tất cả củi gỗ và dầu đã được chuẩn bị sẵn. Ánh lửa bập bùng phóng to. Thế ánh lửa kia thì mọi ngóc ngách trong thành đoạn nhận giống như là nhận được tín hiệu, đều đột ngột bùng lên ánh lửa, hòa theo ánh lửa bay múa ở chỗ này. Lâm Phong nhìn thấy ánh lửa tràn ngập trong thành Đoạn Nhận, hắn khẽ trầm ngâm. Thời cổ đại ở kiếp trước thì có Gia Cát Lượng dùng lửa thiêu Tân Giã, hôm nay ở dị giới của Lâm Phong hắn trình diễn một màn liệt hỏa đốt thành. Đương nhiên, một chút lửa này còn chưa đủ, cần phải bùng mạnh hơn nữa mới được. Từ bốn phía chung quanh bên ngoài thành Đoạn Nhận, Sinh Huyết Thiết Kỵ thấy trong thành ánh lửa hiện lên, những tướng lĩnh kia liền ra lệnh cho mọi người phóng ngựa chạy như điên, không chút do dự lao thẳng đến thành Đoạn Nhận. Chỉ trong nháy mắt, Sinh Huyết Thiết Kỵ đã đến bên ngoài thành Đoạn Nhận, y xoay tay lấy cung tên trên lưng xuống, ánh lửa đột ngột hiện lên, tất cả tướng sĩ của Sinh Huyết Thiết Kỵ đều chuẩn bị tên châm lửa, mũi tên được đốt lên như những ngọn lửa đặt trên dây cung rồi phóng lên trời. Vô số những mũi tên lửa bay vút vào khoảng không, bầu trời đêm được điểm xuyết những đốm lửa vô cùng rực rỡ. Lập tức ở trong thành Đoạn Nhận, quân sĩ ma Việt khiếp sợ, chăm chú mà nhìn, những hỏa tiễn vô cùng tận từ trên trời giáng xuống, giống như là từ một bầu trời khác bay vào vậy. Ở bên ngoài thành, sau khi Xích Huyết Thiết Kỵ bắn ra một mũi tên hỏa tiễn thì phóng ngựa chuyển chỗ như điên, thay đổi vị trí, cho dàn hỏa tiễn sau đồng loạt bắn ra. Thì mỗi đợt hỏa tiễn thì cũng đủ để thắp sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả thành Đạn Nhận đã biến thành biển lửa thắp sáng đầy trời. Tướng sĩ trong thành hỗn loạn, cảnh tượng đến rất đột ngột làm bọn họ đều hoảng sợ. Cũng vào lúc này thì Lâm Phong đã tiến sâu vào trong thành Đoạn Nhận cùng với đám tướng sĩ tinh nhuệ đi tiến hành ám sát. Nếu là đã được chuẩn bị trước, những thứ từ trên trời giáng xuống này căn bản không thể đả thương được họ. Ở đây là những quân tinh nhuệ đều có tu vi linh vũ cảnh tầng 3 trở lên. Đương nhiên những thứ này cũng khó có thể làm tổn thương đến những cao thủ của ma Việt, nhưng lại có thể gạt bỏ được đám quân sĩ bình thường, đồng thời làm đảo lộn hoàn toàn bố trí của ma Việt trước đó. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt làm cho quân đội ma Việt căn bản không thể tập trung, chiến mã của bọn họ điên cuồng chạy tán loạn. Lúc này ở một tòa lầu phía trên, Ma Yết trên người khoác một chiếc áo bào dài đứng chắp tay. Một tên lửa xẹt qua trước mặt gã chiếu sáng khuôn mặt thâm thúy bình tĩnh. Dùng lửa đốt thành. Liễu Thường Lan không hổ là thần tiễn tướng quân. Ma Yết nhẹ nhàng nói một tiếng rồi hạ giọng, truyền lệnh của ta. Tất cả tướng sĩ ở cửa bắc rút lui ra phía sau. Không được phép giật tắt lửa, cũng không cần phải đuổi giết quân của Tuyết Nguyệt đang tiến vào thành. Tất cả mọi người cứ tập trung ở cửa bắc, chuẩn bị nghênh địch. Lời nói của Ma Yết vừa dừng lại thì nháy mắt mệnh lệnh đã được truyền đi. Từng âm thanh trong ánh lửa không ngừng được truyền ra. Trong lúc tất cả tướng sĩ của Ma Việt đều không dập lửa, cũng không đi tìm giết các binh sĩ tinh nhuệ của Tuyết Nguyệt, mà toàn bộ chạy về hướng bắc của thành. Cùng vào lúc này, từ một nơi nào đó trong thành Đoạn Nhận, một đạo kiếm quang lóe ra, nhất thời có người bị chém chết tại chỗ. Mệnh lệnh của Ma Yết cũng thông qua tiếng quát truyền đến, những quân sĩ khác đều trực tiếp bỏ qua truy sát Lâm Phong, làm như không thấy hắn, đều quay đầu chạy về hướng cửa bắc. Không chỉ là những quân sĩ này mà toàn bộ quân sĩ Ma Việt không có bất kỳ nghi kỵ nào hay do dự. Ở trong quân, ảnh hưởng của Ma Yết kia thật lớn à. Lâm Phong thấy cảnh tượng này mà trong lòng cảm thấy kinh sợ. Nước Ma Việt muốn đem Ma Yết này tạo thành một biểu tượng của toàn quốc, thành thần tượng của Ma Việt, mà hiện nay trong quân Ma Yết hắn đã có uy vọng tuyệt vời đến vậy. Năng lực của Ma Yết đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu là quân sĩ Ma Việt còn tiếp tục hỗn loạn, bị sự căm giận làm choáng váng đầu óc thì con số người chết sẽ không ngừng gia tăng. Đem lực lượng của đại quân tập trung lại một chỗ rồi tìm cách phá vây mà ra. Đây mới là kế sách ứng đối tốt nhất trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liễu Thúc à. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ rồi thu hồi trường kiếm, thân hình hắn chớp động, xâm nhập vào trong đám quân sĩ đang bỏ chạy như điên trong ánh lửa, cùng với bọn họ sóng vai lao thẳng về cửa bắc. Hiện nay Ma Việt mặc dù có thể tập trung đại quân về cùng một chỗ, nhưng tất nhiên vẫn là hơi rối loạn. Hắn mặc áo giáp của quân sĩ Ma Việt thì căn bản không sợ bị người khác phát hiện ra. Vài chục vạn đại quân muốn toàn bộ nhận ra nhau căn bản là điều không thể. Ở phía cửa bắc cũng không ngừng có tên lửa trên trời giáng xuống, nhưng mà chỗ này hội tụ nhiều cường giả Ma Việt, trong đó không thiếu những kẻ có mũ hồn băng tuyết, còn họ có thể khống chế hàn băng dập tắt các ngọn lửa do hỏa tiễn gây ra. Toàn bộ thành Đoạn Nhận hiện giờ thì đây là nơi an toàn nhất và cũng là nơi ảm đạm nhất vì không có lửa chiếu sáng nhiều. Thế nhưng, giờ đây vẫn không ngừng có người chạy về bên này, chỉ sau thời gian rất ngắn mà đã có gần 10 vạn đại quân tập trung ở đây, hơn nữa con số còn đang tiếp tục kéo đến và tăng lên. Tuy nhiên những đám người này vẫn duy trì tình trạng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hô hỗn độn từ phía xa cùng những tiếng bước chân rầm rập lại gần. Lúc này Ma Yết đứng trước đám người, ánh mắt nhìn ra phía cửa thành thản nhiên nói, mở cửa thành, mở cửa thành. Người truyền lệnh đột ngột quát lên, đồng thời tiếng mở cửa ầm mầm truyền ra. Cửa của thành Bắc đã được mở rộng, 5.000 quân thiết kỵ mở đường, chờ ở 5 dặm phía ngoài. Ma Yết lần nữa hô lên, Mệnh lệnh được ban ra, quân Thiết Kỵ lên tập trung thành một khối rồi phóng ngựa chạy như điên ra ngoài thành. Trong đêm đen căn bản không nhìn thấy phía xa là có quân mai phục hay không. Đã có quân tiên phong dò đường thì dù có phục binh, toàn quân cũng không thể bị quân mai phục giết hết được. Giữa đám người, ánh mắt Lâm Phong lóe ra, một người thật lạnh lùng và bình tĩnh, mà yết thật đáng sợ. Mặc dù vào lúc như thế này mà mệnh lệnh của gã vẫn còn đâu vào đấy như thế, đây mới thực sự là phong cách của tướng soái. Gặp biến không sợ hãi, trời có sập ở trước mắt, hắn cũng không đổi sắc. Nếu tướng quân đều loạn cả, thì lòng quân sao có thể không lay động? Như thế thì dù quân số có nhiều đi nữa, cũng không thể chịu nổi một kích. Cửa thành Bắc là một cửa thành ở xa đoạn nhận thiên nhai nhất. Mà Yết tính toán rằng, nếu như gã là Liễu Thương Lan tất sẽ mai phục ở đoạn trung gian giữa thành đoạn nhận và đoạn nhận thiên nhai, cũng chính là phía bên ngoài của cửa thành Tây. Phục binh ở đó sẽ cắt đứt đường lui của quân Ma Việt, đem người Ma Việt vây khốn ở trong thành. Vì vậy, gã sẽ không lựa chọn cửa thành Tây mà đột phá, mà quay sang cửa thành phía Bắc. 5.000 quân Thiết Kỵ tiên phong phóng vào đêm đen, phía trước vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng vó ngựa dẫm trên đất bằng chấn động vang lên giữa không gian. Cũng vào lúc này, vài tiếng ngựa hí đột ngột vang lên. Quân sĩ chạy ở phía trước cảm giác mặt đất đột nhiên sụt xuống, chiến mã hộ tống đều hướng tới nơi mặt đất sụp đổ mà rơi xuống. Còn ở phía sau, những chiến mã đã đuổi tới cũng cùng nhau xông vào chỗ sụt lở kia. Lúc này quân tiên phong trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Có phục binh. Một tiếng quát chói tai truyền ra làm cho đám quân tiên phong ngừng xu thế lao tới. Thế nhưng vẫn có thật nhiều chiến mã xa vào trong những cái hố đất sụt kia mà bị chôn vùi. Còn có rất nhiều người không thể ngừng được thế lao tới phía trước, cho nên lao vào các chiến mã phía trước, người ngã ngựa đổ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đoàn quân tiên phong của Ma Việt ngừng thế tới, lập tức quay đầu rút lui. Nhưng mà còn chưa rút lui được vài bước trên đường, bỗng nhiên lại xuất hiện những sợi dây chắn ngang, làm bọn họ lần nữa người ngã ngựa đổ. Tiếp theo trên không trung là những mũi tên phá không mà đến nghênh đón bọn họ. Không biết từ nơi nào trong đêm đen xé gió bay tới, nhưng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên giữa đoàn người. Trong thành, quân Ma Việt nghe được những tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Chúng mai phục rồi, đoàn quân tiên phong kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Xuất phát, tiến đến cửa thành phía Tây. Sắc mặt Ma Yết vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên hô, lập tức đại quân theo lệnh lao tới cửa thành Tây. Tuy rằng có cường giả, có vũ hồn băng tuyết mở đường, nhưng trên đường đi đến cửa thành Tây cũng đã có rất nhiều binh sĩ táng thân trong biển lửa, nhất là hỏa tiễn trên trời bay xuống kia đã bắn chết vô số người. Tuy nhiên khi tập trung đến cửa thành Tây, đại quân chẳng những không bị giảm bớt mà ngược lại càng nhiều thêm, bởi vì thời điểm khi bọn họ đi thông qua thành đoạn nhận lại có vô số quân sĩ Ma Việt tụ tập về. Lúc này tập trung ở cửa thành Tây, đại quân có chừng hơn 20 vạn người, thế nhưng trong lòng Ma Yết lại cảm thấy hơi lạnh. Hỏa tiễn đốt thành này thực là một thủ đoạn thâm độc, nhưng không thể không nói, từ tiền cổ cho đến nay, chưa từng có ai có chiến thuật mà lại đem lại hiệu quả kỳ diệu như thế, đó là làm cho 50 vạn đại quân của gã giống như những con thú bị nhốt, vây hãm trong thành đoạn nhận. Mở cửa thành, 3.000 quân Thiết Kỵ tiên phong mở đường, đến đoạn nhận thiên nhai thì dừng lại. Ma Yết nhẹ nhàng hạ lệnh, lúc này đây gã đã không dùng 5.000 Thiết Kỵ mở đường, mà chỉ là 3.000. Cửa thành mở rộng vẫn là Thiết Kỵ hướng phía trước tập trung chuẩn bị mở đường. Nhưng mà khi cửa thành vừa mở ra, là lúc ánh mắt đại quân của Ma Việt nhất tể ngưng tụ lại, thì thấy trước mặt bọn họ bây giờ là vô số quân sĩ của Tuyết Nguyệt. Dưới ánh lửa chiếu rọi, ánh mắt họ đều lạnh như băng, trang nghiêm giống như là ánh mắt địa ngục vậy. Còn người cầm đầu kia, cả người mặc võ phục, rõ ràng là tướng quân nổi tiếng của Tuyết Nguyệt Liễu Thương Lan. Đúng kế rồi. Trong nháy mắt, quân sĩ Ma Việt đều hiểu được, vừa rồi Ma Yết đã tính toán đúng, cửa thành Tây mới là nơi phục đại quân của Tuyết Nguyệt, còn cửa thành Bắc có lẽ không có quá nhiều phục binh, đó chỉ là cạm bẫy mà thôi. Đây là kế trong kế phi thường hoàn mỹ. Liễu tướng quân trí kế vô song, trận này Ma Yết tâm phục khẩu phục. Nhìn Liễu Thương Lan, Ma Yết nhẹ giọng nói, chỉ thấy lúc này quân sĩ Tuyết Nguyệt lấy ra cung tên, động tác đều nhịp, ánh lửa vô tận đem cả mảng không gian chiếu sáng, bởi vì tướng tường thành ngăn cản tầm mắt mà quân sĩ Ma Việt không thấy bên ngoài, cho nên không biết có bao nhiêu người chỉ thấy ánh lửa hồng thấp thoáng. Trận chiến này không phải công của ta, Liễu Thương Lan thản nhiên nói, bàn tay chậm rãi giơ lên. Không phải là tướng quân, người nào đã bố trí trận chiến này? Ma Yết lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Phong. Bàn tay của Liễu Thương Lan vung lên, trong khoảnh khắc những mũi tên kia hóa thành một trận mưa lửa trên trời giáng xuống ở trên người của vài chục vạn quân Ma Việt. Một loạt tên này bắn đến không biết có bao nhiêu người phải tử mạng đương trường, đồng thời ngọn lửa cũng lấy thân người làm môi giới để lan tràn mà thiêu đốt. Nhìn thấy quân Tuyết Nguyệt lần nữa giơ mũi tên lên, Ma Yết biết rằng đã không thể lui được nữa, trận chiến này là không thể tránh né. Giết! Một âm thanh vang lên rung động, đó là thanh âm của chính Ma Yết. Đoàn quân của Ma Yết đã hóa thành một đoàn quân không sợ hãi, lao thẳng ra cửa thành, ngang nhiên nghênh đón một loạt tên phóng tới. Cùng vào lúc này, mọi người đều nhớ kỹ một cái tên, Lâm Phong. Qua trận chiến này thì cái tên Lâm Phong nhất định sẽ chấn động cả hai đại quốc gia là Tuyết Nguyệt và Ma Yết. Quân của hai nước đã hoàn toàn hỗn loạn, cái giá phải trả là những đống thi thể vương vãi khắp nơi. Quân Ma Việt lấy người làm bia đỡ tên, cuối cùng cũng xông ra khỏi cổng thành, giao chiến chính diện với quân Tuyết Nguyệt. Lưỡi mác kỵ binh, trường thương như bạc, ở trong đêm đen lóe lên những ánh sáng âm u, trên mặt đất những lưỡi dao gãy rơi đầy. Đất đã bị thiết kỵ dẫm lên, cũng phải vát ra những tiếng leng keng. Ở hai bên cửa thành, xích huyết thiết kỵ tập trung lại bắn tên lửa vào, lại có từng loạt tên bắn vào giữa đám đông đúc phía sau của quân Ma Việt. Ngọn lửa thiêu đốt, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, làm cho đoàn quân của Ma Việt đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Cùng vào lúc đó thì bên trong xích huyết thiết kỵ một đạo kiếm quang rực rỡ lóe ra, khí tịch diệt điên cuồng tuôn ra chung quanh, nhất thời hình thành một mảng chân không, khoảng chừng 100 người táng mạng. Sau một kiếm này, quân Ma Việt càng hỗn loạn hơn, quân tinh nhẹ của xích huyết cũng phát động công kích, kẻ địch bên trong càng đảo loạn, quân đoàn Ma Việt cũng không còn để ý đến tính mạng của mình. Trong trận chiến này, quân Ma Việt có đến hơn 20 vạn quân tham chiến, mà bên Tuyết Nguyệt chỉ có không tới 10 vạn. Nếu đếm về quân lực mà nói thì đương nhiên quân Ma Việt mạnh hơn nhiều. Nhưng quân Tuyết Nguyệt đã sớm bố trí tốt đội hình, ở bên ngoài xếp thành hình giả quạt đợi quân Ma Việt. Gần như 10 vạn quân này, mấy loạt tên cùng bắn một lượt, vài chục vạn mũi tên lửa bắn ra, không biết đã giết chết bao nhiêu người, đồng thời cũng làm cho bên trong Ma Việt rối loạn. Hơn nữa hai bên xích huyết thiết kỵ giáp công cùng với bọn Lâm Phong ở bên trong phối hợp tác chiến, có thể nói là bên Tuyết Nguyệt hoàn toàn nắm trong tay thế chủ động của chiến tranh. Cuối cùng thì binh đao tương giao đã là lúc thực sự giao phong đường hẹp, ai dũng mãnh thì người đó thắng. Lâm Phong ở trong đám loạn quân Ma Việt, một kiếm trên tay một bước giết người. Bước chân của hắn hướng về một phía, phàm là kẻ nào ngăn cản thì đều tử vong dưới lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ. Không chỉ có một mình Lâm Phong mà bên cạnh hắn, còn có một người cùng hắn đi về phía trước, tới đâu giết đó. Quân Tuyết Nguyệt chiến đấu cùng quân Ma Việt, càn khôn vận chuyển như thế nào không phải là hắn có thể quyết định, Lâm Phong cũng chỉ có thể làm đến mức này là quá lắm rồi. Hiện tại hắn cần đi giải cứu công chúa Đoàn Hân Diệp. Công chúa bị bắt ngay trước mặt hắn, nếu công chúa mà xảy ra chuyện không may, chẳng những hắn không trốn khỏi trách nhiệm mà có thể trở thành cái cớ cho Hoàng Thành đối phó Liễu Thương Lan, nên vô luận thế nào hắn phải cứu bằng được Đoàn Hân Diệp. Ở bên trái Lâm Phong có một điệu kiếm quang rực rỡ không ngừng lóe ra, kiếm quang rơi xuống tất có người mất mạng, giống như một sát thần. Lưỡi kiếm này so với kiếm của Lâm Phong còn nhanh hơn, sắc bén hơn, sát khí quá nặng, đây mới thực sự là kiếm giết người. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, thoáng nhìn gương mặt còn xinh đẹp hơn thiếu nữ, giờ phút này hơi xương khí lạnh, lưỡi kiếm vô tình. Bạch y sát thần Vấn Ngạo Tuyết, chẳng trách ở Học viện Thiên Nhất mọi người đều phải kiêng nể hắn. Con người so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn này đúng là một thanh kiếm vô cùng sắc bén, là thanh kiếm của sát thần. Phía chân trời đã nổi lên những vầng sáng chiếu rọi mặt đất, trời gần sáng rồi. Phía ngoài thành đạn nhận bên trên vô số lưỡi đao gãy đã đắp đầy lên vô số thi thể và máu tươi. Những thi thể này chồng chất lên nhau, máu tươi không ngừng chảy, và trên mặt đất tiếng hò hét, tiếng sát phạt vẫn vang lên như chưa bao giờ dừng lại. Thân người Lâm Phong bật lên, kiếm đoạt mệnh chém xuống, lại mấy người bị hắn chém ngã, nhưng Lâm Phong cũng không hề cảm thấy hưng phấn. Nhìn thấy những thi thể ngổn ngang trên đất cùng với máu tươi, trong lòng hắn chỉ sinh ra sự bi thương. Đây đúng là chiến tranh, mạng người chỉ như cỏ rác. Ở phía chân trời một âm thanh vang lên chấn động giống như tiếng sấm trên bầu trời truyền đến. Chỉ trong nháy mắt đám người cảm thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, động tác cũng chậm dần lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cùng với ánh sáng trắng phía chân trời lại có một đám mây đen cuồn cuộn bay đến. Đám mây đen này giống như là một hình người. Sau một lát mây đen tản đi, trên trời cao xuất hiện một thân ảnh màu đen, tóc đen áo đen, mây đen, bóng đen, giống như ma thần trên trời, cao, kiêu ngạo nhìn xuống tất cả. Thật mạnh! Trong lòng Lâm Phong run lên, nhìn bóng đen trên trời cao, đối phương chỉ đứng ở đó thôi nhưng lại choán một cảm giác không tài nào địch nổi. Một đám người man dợ lại dám tranh phong cùng với quân Ma Việt ta. Trong miệng bóng đen kia phun ra một đạo thân ảnh, lập tức là bàn tay hắn chụp xuống mặt đất, trong khoảnh khắc một trường ấn vô cùng lớn trên trời giáng xuống. Trường ấn này phải to như một tòa thành, mang theo khí tức hủy diệt âm mầm nện xuống. Mặt đất run lên điên cuồng, trong lòng tất cả người Tuyết Nguyệt đều run lên. Một trường này đã trực tiếp giết chết hơn 1000 quân sĩ Tuyết Nguyệt, ngay cả một chút khả năng chống cự đều không có. Bọn họ chỉ có thể nhìn trường này hạ xuống, ngay đến tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra, tất cả đã nhanh chóng bị chôn vùi trong trường ấn màu đen. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, gần cả ngàn quân sĩ Tuyết Nguyệt đều bị nổ chết, ngay đến cặn bã cũng không còn. Hơn nữa bốn phía chung quanh còn có vô số người bị sóng xung kích của trường này lan đến, người ngã ngựa đổ. Tất cả tướng sĩ Tuyết Nguyệt mặt đều trắng bệch, đây là cường giả mạnh đến bực nào. Đối diện với cường giả này, bọn họ căn bản không còn dũng khí để chiến đấu. Trên mặt mọi người đều ngưng tụ lại, người Tuyết Nguyệt thì ngừng lại, quân sĩ Ma Việt cũng ngừng lại, chỉ còn ngơ ngẩn nhìn lên trời cao, nơi thân thể màu đen ngạo nghễ đứng đó. À, yên lặng một lát rồi từ trong miệng quân Ma Việt phát ra từng đạo giống giận kinh động thiên địa. Đây là một cường giả của Ma Việt bọn họ, có thể diệt được toàn quân, đó là một cao thủ bá đạo tuyệt thế. Nghe tiếng hô này thì bàn tay cầm kiếm của Lâm Phong run lên nhẹ nhẹ. Mặc cho hắn hao tổn tâm cơ cỡ nào, mặc cho hắn cố gắng xoay chuyển quản khôn ra sao, ở trước mặt một cường giả kinh khủng như thế này, một người cường đại có thể ảnh hưởng đến cả toàn bộ chiến cục, y chỉ cần tùy ý tung ra một kích là có thể lấy đi tính mạng của hàng ngàn con người. Bàn tay trái của hắn siết lại, thật chặt. Lâm Phong hận à, hắn hận là mình không thể mạnh mẽ lên, không thể bao trùm tất cả trời đất này. Trường ấn màu đen kia chắc hẳn là phải chân nguyên thuộc cái loại cường giả huyền vũ cảnh, hơn nữa còn là chân nguyên vô cùng hùng hậu. Cường giả huyền vũ cảnh có thể bằng khí tức cường đại và lực lượng chân nguyên trong thời gian ngắn ngủi trên không trung, mà bóng bên này có thể đứng yên trên trời cao, hơn nữa còn phát ra chân nguyên cường đại như vậy. Người này đích thực là cường giả huyền vũ cảnh ở cảnh giới rất cao, so với đám đại bằng công tử thì mạnh hơn vô số lần. Võ có thể bao trùm trời cao, phá diệt trời cao, đây tuyệt đối không phải lời nói trống rỗng, đây cũng mới chỉ là cường giả huyền vũ cảnh cao giai mà thôi. Nếu như truyền thuyết võ đạo, hoàng giả có thể quan sát thiên địa, động một cái là long trời lở đất, thây phơi vạn dặm, thì chắc cũng không phải là lời nói hoang đường. Đây là thế giới võ đạo của tuyệt thế cường giả, có thể bao trùm lên tất cả, điều khiển hết thảy. Quân đội, hoàng quyền, quy tắc gì gì đi nữa, thì chỉ cần ngươi đủ cường đại, một trưởng đánh xuống thì tất cả đều tan biến. Lâm Phong hắn muốn truy cầu tuyệt thế võ đạo, khát vọng của hắn là bao trùm lên trời cao vạn trượng. Hắn cũng cố gắng nỗ lực không ngừng, trong trái tim có chí khí bao trùm tất thảy, một ngày kia phải đạp biến sơn hà, tung hoành vũ trụ. Nhưng con đường võ đạo thì chậm chạp, cần biết bao nhiêu ý chí cứng cỏi, phải kinh qua bao nhiêu đau khổ sống chết, ai mà biết được. Cũng giống như lúc này đây, cường giả đó đứng trên trời cao có thể quan sát quân Tuyết Nguyệt, có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả. Chẳng lẽ hôm nay đoàn quân của Tuyết Nguyệt toàn bộ phải tán thân nơi này? Liễu Thường Lan, niệm tình ngươi một đời uy danh, chống đỡ với quân Ma Việt ta mấy chục năm, ta bàn cho người cái chết tôn nghiêm, tự sát đi. Ánh mắt của bóng đen kia buông xuống trên người Liễu Thường Lan, âm thanh lạnh lẽo nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. Nguyên soái của tam quân ở trước mặt y cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Liễu Thương Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên bóng đen trên cao, lại nhìn qua quân sĩ của Tuyết Nguyệt, trên mặt hiện lên một tia bi phẫn. Hai nước giao chiến, không cho phép cường giả đứng đầu tham gia, đây là quy củ từ lâu đời của chín nước. Vậy mà hôm nay ngươi đến đây lấy lực lượng cường đại để chấn áp quân Tuyết Nguyệt ta, Tuyết Nguyệt ta có thể đồng ý hay sao? Trong mắt Liễu Thương Lan hiện lên vẻ bi ai. Nước Ma Việt có thể vi phạm quy tắc này, trừ phi là y muốn đem đến một cuộc chiến hủy diệt giữa hai nước. Hiện tại vô luận là Ma Việt hay Tuyết Nguyệt thì cũng vẫn không tôn tính lực lượng của đối phương, bởi vậy mà quy tắc này không bị xâm phạm. Đương nhiên là có một tình huống ngoại lệ, đó là Tuyết Nguyệt đơn phương đồng ý với hành vi của đối phương. Ngầm đồng ý. Nghe được tiếng nói thê lương của Liễu Thương Lan, ba quân tuyến sĩ Tuyết Nguyệt đều lộ vẻ bi ai. Lâm Phong cũng không tránh được mà cảm nhận được một cảm giác bi ai sâu sắc. Công chúa thì bị bắt, Đoàn Thiên Lang khơi mào nội loạn, khó bể phân biệt. Này Liễu Thường Lan còn nói Tuyết Nguyệt ngầm đồng ý, phía sau trận chiến này còn ẩn giấu điều gì mà ai không biết nữa đây. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hư không, nơi có bóng đen bá đạo kia. Họ chỉ nhìn thấy trên mặt bóng đen hiện lên nét cười lạnh lẽo, y thản nhiên nói, ngươi không cần phải biết nhiều như thế, ta cho ngươi thời gian 10 giây còn lại để tự sát, nếu không, để cho ta phải ra tay thì đều xương thịt không còn. Đại trượng phu, không tiếc gì khi phải chết, Liễu Thường Lan ta thà rằng chết trong chiến trận, ta chỉ tiếc rằng bà quân đã vì ta mà bị liên lụy. Liễu Thương Lan dương mắt nhìn bóng đen trong hư không, ý chí chiến đấu thiêu đốt hừng hực, thân thể ông bay lên, thà rằng chiến đấu mà chết còn hơn phải nhục nhã khuất nhục mà tự sát. Tất cả quy quân của Tuyết Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Kiếp của Tuyết Nguyệt lần này cũng không phải tội do cuộc chiến. Người đã muốn tìm cái chết thì ta sẽ cho người tọa nguyện. Bóng đen kia sắc mặt lạnh lùng, chân nguyên màu đen trên người sục sôi hội tụ, tràn đầy năng lượng hủy diệt. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt. 30 tuổi cắt bụi công danh, 8000 dặm, dằm xương dãi nguyệt. Tiếng hát du dương vang lên, âm thanh từ nơi xa xa chuyển lại, trào dâng sĩ khí. Máu. Lập tức chỉ nghe một âm thanh vô cùng rõ ràng rơi vào tai tiếng sĩ. Liễu Thương Lan mà chết thì thái tử Ma Yết cũng thế. Tiếng nói này rất nhỏ nhưng cũng không hề bá đạo, mà lại làm cho người ta có cảm giác tin không thể nghi ngờ. Sắc mặt bóng đen kia nghiêm lại, nhìn về phương xa lạnh lùng nói, kẻ nào vừa xuất ra cuồng ngôn? Hàn Mặc, ngươi tưởng Tuyết Nguyệt ta không có người hay sao? Tống âm cuồn cuộn từ xa mà đến, chậm rãi lại gần, chỉ lát sau trên hư không có một đạo thân ảnh. Bên dưới bóng người này chính là đám mây chân nguyên cuồn cuộn, mà trước người ông ta là một chiếc đàn cổ, chính là đang ngồi đánh đàn. Nhất Thoa Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh, ngươi là Yên Vũ Bình Sinh. Nhìn thấy người này xuất hiện, ánh mắt của Hàn Mặc ngưng lại, trong mắt xuất hiện một vẻ sắc bén. Người này tại sao xuất hiện ở đây? Đói, vùng lên ăn thịt sặc cỏ, khát, cười chám ma Việt uống huyết. Người đàn ông trung niên này khoanh chân đánh đàn, ngón tay dao động, bên trong cây đàn cổ có một giai điệu hiện lên, sắc trắng vô tận từ đàn cổ bay ra, trong nháy mắt từng đạo âm thanh chuyển đục trầm ra. Chuyển ra ngoài, thì thấy bên phía ma Việt, gần 1000 quân sĩ trên ngực đã bị âm luật của đàn cổ xuyên qua, lập tức mất mạng tại chỗ. Trong lúc cười nói tan thành cho bụi, giết người không thấy máu. Hàn Mặc, ngươi giết quân Tuyết Nguyệt của ta, ta liền giết quân Ma Việt của ngươi. Ngươi dám giết Liễu Thường Lan thì ta giết Ma Yết thôi. Người trung niên điềm đạm nhìn Hàn Mặc đang phẫn nộ. Người này mặc dù giết người nhưng vẫn mang theo mấy phần tào nhã, cười nhẹ, đánh đàn. Trong lòng đám người vô cùng khiếp sợ, lại là một cường giả đứng đầu quá cường đại. Quá mạnh mẽ, căn bản bọn họ không thể ngăn cản. Ngón tay dao động trên dây đàn nhưng đoạt mạng cả ngàn người. Quân sĩ Tuyết Nguyệt nhìn người này mà trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng nhẹ nhẹ, trong lòng lại cháy bỏng lên hy vọng. Nhất Thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, tuy rằng bọn họ không có nghe tên Yên Vũ Bình Sinh, nhưng nếu ông ta có thể nói được như thế thì hẳn là thực lực cũng không kém bóng đen kia, đó chính là cường giả đứng đầu Tuyết Nguyệt. Mà lúc này trong lòng Lâm Phong cực kỳ chấn động, Yên Vũ Bình Sinh, thì do ông ta tên là Yên Vũ Bình Sinh. Người đánh đàn chân hư không kia Lâm Phong nhận ra, mà không chỉ có hắn, tin tưởng rằng ở Thiên Nhất Học Viện rất nhiều người đã nhận ra ông ta. Người này đã dạy Lâm Phong đánh đàn, giúp Lâm Phong tĩnh tâm, là người thầy đánh đàn trong rừng đào. Căn bản Lâm Phong không nghĩ đến cái người mà hắn đã mấy lần tiếp xúc, giúp hắn tĩnh tâm, thậm chí là giúp hắn đột phá tu vi này, vậy mà có thực lực cường hãn như thế. Đúng là tĩnh như sử nữ, động như lôi đỉnh. Người này có vài phần giống với Vấn Ngạo Tuyết, nhìn thì giống như một nữ nhân xinh đẹp, nhưng ở giữa chiến trường lại đúng là một vị sát thần, một kiếm giết người. Yên Vũ Bình Sinh, Lâm Phong âm thầm ghi nhớ cái tên này. Thực lực của Yên Vũ lão sư nếu so với phó viện trưởng Học viện Thiên Nhất là Long Đỉnh kia thì mạnh hơn rất nhiều. Hàn Mặc nhìn chằm chằm với Yên Vũ Bình Sinh, trầm mặc một lát rồi mở miệng. Đã lâu nghe tên Yên Vũ, nay chiến một trận được không? Người muốn đánh thế nào thì đánh như thế. Giọng nói của Yên Vũ Bình Sinh vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh, giống như tất cả ông đều không quan tâm. Chân nguyên màu đen cuồn cuộn hội tụ ở trước người của Hàn Mặc, trưởng phải xoay tròn trong hư không, đồng thời phía sau trưởng của y kèm theo chân nguyên âm màu đen vô cùng mênh mông, diệt. Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, một trưởng của Hàn Mặc tung ra, trưởng ấn tối đen như muốn đem cả thiên địa bao phủ lại, lại một lần nữa trưởng ấn hiện lên che phủ bầu trời, tất cả đều hướng về Yên Vũ Bình Sinh. Yên Vũ Bình Sinh vẫn nhẹ nhàng ngồi ở đám mây trắng bồi tụ trên chân nguyên, ngón tay dao động trên dây đàn, ánh sáng vô tận bắn ra hướng về trường ấn che trời kia. Hưu! Nhưng âm thanh bén nhọn truyền ra trong hư không, trường ấn màu đen trực tiếp bị lưu quang xuyên thấu, màu trắng của lưu quang vô tận mang theo dòng khí vô cùng sắc bén. Mà Hàn Mặc mặc dù trường ấn bị tổn hại nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía Yên Vũ Bình Sinh. Đi đến nơi khác tiếp tục đánh. Hàn Mặc hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên không trung. Đang có ý đó, Yên Vũ Bình Sinh đáp lại một tiếng, mây trắng do chân nguyên bồi tụ liền dịch chuyển. Chỉ trong nháy mắt công phu, thân ảnh hai người đã hóa thành hai điểm đen, hướng bầu trời xa xăm mà đi, hoàn toàn biến mất vô hình vô ảnh. Hàn Mặc và Yên Vũ Bình Sinh thực lực quá cường đại, nếu họ chiến đấu ở đây thì dư âm của cuộc chiến tất sẽ lan tới đám người bên dưới. Hàn Mặc và Viên Vũ Bình Sinh đương nhiên không muốn chuyện như vậy diễn ra. Nhìn hai bóng người biến mất mà quân sĩ bên dưới thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được, ánh mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn nhau như trước. Thực lực đến tầng thứ như thế thì một người cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến, hủy diệt đi một quân đoàn, quả thực là cường đại. Chả trách mà cửu quốc có ước định là không cho cường giả hàng đầu trực tiếp tham gia chiến tranh. Đói, vùng lên ăn thịt giặc cỏ, khát, cởi chém ma Việt uống huyết. Ở trong hư không, Liễu Thương Lan hét to một tiếng, đem cung tên trên lưng tháo xuống. Sau lưng ta mũ hồn màu vàng hiện lên, một cây cung chỉ thẳng trời cao, một tay vươn ra, vũ hồn cung tiễn hư ảo được Liễu Thương Lan nắm lấy. Giết! Toàn quân Tuyết Nguyệt điên cuồng thét lên, chấn động cả thiên địa. Vừa rồi Hàn Mặc một trưởng đã giết cả ngàn người, uy hiếp quân Tuyết Nguyệt, tuyên bố muốn Liễu Thương Lan tự sát. Điều này làm cho toàn quân bi phẫn mà lại bất lực. Giờ đây Yên Vũ Bình Sinh xuất hiện đối chiến cùng Hàn Mặc cứu vớt bọn họ, cũng làm cho tướng quân Liễu Thương Lan không cần phải chết nữa. Đây thật không thể nghi ngờ là đã gây nên phẫn nộ ngập trời cho quân sĩ Tuyết Nguyệt. Máu đỏ lại một lần nữa, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là giữa cái vấn đề tu luyện thì chiến tranh nó cực kỳ là khốc liệt và ghê gớm. Chiến tranh nó có thể làm rất nhiều thứ thay đổi. Và chiến tranh thì dù đời nào cũng thế thôi, thứ duy nhất mà nó mang lại chính là đau thương. Dù có nước này chiếm được của nước nọ hay là nước kia, nhưng chiếm qua chiếm lại thì chung quy cuối cùng vẫn có rất nhiều người chết. Dù có chiếm được tạm thời thì sau này người ta cũng sẽ lại giải phóng, lại giành độc lập thôi, chứ chẳng thể nào mà chiếm mãi được. Vì thế thì chiến tranh nó sẽ luôn bị gọi là người ta bài xích, nhất là những người dân. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.